Chương 3520, Đại Điện Hạ. Tiên ma phân thân tới gần, chính là cảm nhận được nó Maxim phía trên truyền đến cường đại uy áp, Maxim chậm rãi đỗ, vô số thân ảnh từ Maxim phía trên lướt đi, giữa không trung hơn vạn thân ảnh, chỉnh chỉnh tề tề. Sau đó tại đông đảo thân ảnh ở trong, Tiêu Viêm mới nhìn đến hai bóng người chậm rãi xuất hiện, bên trong một cái Tiêu Viêm bất nhận biết, nhưng một thân kim giáp Tiêu Viêm khả liền ký ức khắc sâu, dù sao Hồng Mông Tinh một trận chiến, Tiêu Viêm nhớ rõ Kim Thiên Long thân ảnh cùng bộ dáng. Tiêu Viêm nhãn mắt cũng là bỗng nhiên co rụt lại, bây giờ không có nghĩ đến, vừa mới diệt sát Bạch Tinh Vũ, tại như vậy đoạn thời gian bên trong, Kim Thiên Long lại lần nữa mà đến, cơ hồ không có cho Tiêu Viêm cơ hội thở dốc, lại lần nữa là để Tiêu Viêm đối mặt so Bạch Tinh Vũ không biết cường đại đến mức nào địch nhân. Tiên ma phân thân nếu là hoàn toàn khôi phục, Tiêu Viêm cũng không sợ, nhưng hôm nay Kim Thiên Long đến đây, chỉ sợ cho dù thi triển tố mệnh chi thuật, cũng chưa chắc sẽ là nó đối thủ, bởi vì cố Tiêu Viêm từ đấu thần liên minh có được tin tức, Kim Thiên Long thực lực, sớm tại trước đây thật lâu, chính là đạt đến thất tinh đấu thần đỉnh phong, về phần bây giờ có đột phá hay không, Tiêu Viêm bất biết. Theo Tiêu Viêm đối phó địch nhân càng ngày càng nhiều, cùng hắn tự thân cũng bước vào ngũ tinh đấu thần về sau, đối với nội tình chính là có càng thêm khắc sâu lý giải, ngũ tinh đấu thần là một cái đường ranh giới, càng lên cao, đột phá cần nguyên khí nội tình lại càng tăng khổng lồ. Trước đó đối phó Bạch Tinh Vũ là thất tinh đấu thần trung kỳ, nó nguyên khí nội tình chính là đạt tới 40 triệu, mà Kim Thiên Long tại hồi lâu chính là đạt đến thất tinh đấu thần đỉnh phong, mà thất tinh đấu thần đỉnh phong mặc dù cùng trung kỳ nghe tới khác biệt không lớn, đều là thất tinh đấu thần, kỳ thực bên trên song phương chỗ chênh lệch nguyên khí nội tình đã là gấp bội nhiều. Muốn đột phá thất tinh đấu thần đỉnh phong tiêu chuẩn thấp nhất nguyên khí nội tình cũng cần bằng bạc 80 triệu. Dòng giã tăng lên gấp đôi nhiều, bởi vậy Kim Thiên Long tại đấu thần liên minh đông đảo điện hạ ở trong, tại sao lại là nghiền ép chi thế, từ nguyên khí nội tình bên trên chênh lệch chính là một chút sáng tỏ. Tiêu Viêm nhãn thần ngưng lại, trận chiến này chỉ sợ là không thể tránh được, Tiêu Viêm bất có thể lui bước, bởi vì phía sau là toàn bộ đấu đế đại lục, là nhà của hắn. Vô luận địch nhân đến cỡ nào cường đại, Tiêu Viêm cũng nhất định phải thể sống chết thủ hộ. Giữa không trung, Tiêu Viêm cùng Kim Thiên Long ánh mắt đụng vào nhau, cái sau trên thân phát ra lấy một loại không hiểu cao quý cảm giác, mặt mày ngả ngớn, phảng phất xem thường chúng sinh. Người qua đây, Kim Thiên Long đem Tiêu Viêm tiên ma phân thân ở trong cái này giới không giới chủ, chính là trực tiếp mở miệng mệnh lệnh Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đứng chắp tay, hắn có lẽ không có Kim Thiên Long trên thân loại này cao quý ngạo thế cảm giác, nhưng Tiêu Viêm trên thân cũng tản ra một cỗ tương đương bá đạo khí thế, chỉ bất quá cỗ khí thế này Tiêu Viêm thường xuyên đem nó ẩn tàng, nhưng giờ khắc này, Tiêu Viêm không có ẩn tàng, ánh mắt bình tĩnh nhìn Kim Thiên Long. Mà càng là bình tĩnh ánh mắt, càng là nổi bật Tiêu Viêm bá đạo khí thế, đối mặt Kim Thiên Long, chúng sinh đều sẽ cúi đầu, nhưng Tiêu Viêm không có, cứ như vậy nhìn xem hắn. Kim Thiên Long lập tức lông mày cũng là hơi nhíu lên. Ngươi nên chính là mảnh này giới không thủ hộ giả a, nghe lời một chút, có thể tha cho ngươi nhóm những này dân đen một cái mạng. Kim Thiên Long lại lần nữa trầm giọng mở miệng, tiếp tục miệt thị chúng sinh. Ngươi là cái thá gì, trong mắt của ta, ngươi Kim Thiên Long mới là một đầu tiện mệnh. Dừng một chút về sau, Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt hiện lên một vòng tàn nhẫn, mắng hắn có thể, nhưng muốn mắng hắn sau lưng đấu đế đại lục bên trên vô số sinh linh, Tiêu Viêm khả liền không nguyện. Tiêu Viêm khí thế trên người cũng là ầm vang bộc phát, không có nguyên khí ba động, nhưng nhục thân bên trên phát tán đi ra cường đại ba động, cũng là cực kỳ bất phàm. Mà nhất lệnh Kim Thiên Long giật mình chính là, Tiêu Viêm trực tiếp gọi ra tên của hắn, mặc dù tục danh của hắn tại toàn bộ thần hy thế giới ở trong, cũng coi là một cái danh nhân, nhưng dám gọi thẳng nó tính danh, tại hạ các loại giới không bên trong, vẫn còn là lần đầu. Ngươi là người phương nào, xưng tên ra. Kim Thiên Long cảm thụ Tiêu Viêm trên thân loáng thoáng phát ra khí tức cường đại, trong mắt cũng là hiện lên một vòng cẩn thận. Tên của ta, ngươi còn chưa xứng biết được. Tiêu Viêm lãnh lãnh mở miệng, Kim Thiên Long nghe vậy dừng một chút về sau, chính là khịt mũi cười một tiếng, sau đó cường đại uy áp chính là hướng phía Tiêu Viêm cuốn tới. Thú vị, lần thứ nhất tại hạ các loại giới không, gặp được cuồng ngạo như vậy hạng người, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu tư bản, dám cùng lão tử nói chuyện như vậy. Kim Thiên Long vừa mới nói xong, 8.000 vạn nguyên khí nội tình tán phát uy áp, chính là hướng phía Tiêu Viêm chút xuống mà đến. Cường đại uy áp dưới, toàn bộ không gian phảng phất đều là vì đó trầm xuống. Dù sao đây là hạ đẳng giới không, một khi bộc phát chiến đấu, liền có đứng trước sụp đổ chi hiểm, mặc dù giới không có tự lành năng lực, nhưng chính là Tiêu Viêm cùng Bạch Tinh Vũ bộc phát chiến đấu, tê liệt thành sụp đổ hư không cũng còn không có hoàn toàn sửa chữa phục hồi, khi thì xuất hiện không gian phong bạo, về phần đấu khí đại giới, sụp đổ diện tích càng lớn, giới không cần chữa trị thời gian cũng sẽ thật dài. Đối với đấu đế đại lục tới nói, Tiêu Viêm diệt sát Bạch Tinh Vũ đồng thời, Bạch Tinh Vũ trên thân ẩn chứa bàng bạc thần chi nguyên khí, đem toàn bộ dung nhập đấu đế đại lục ở trong. Mặc dù không gian vỡ vụn, nhưng đồng thời đấu đế đại lục cũng sẽ xuất hiện rất nhiều tạo hóa. Bạch Tinh Vũ 40 triệu thần chi nguyên khí, cũng không phải một con số nhỏ, trình độ nhất định cũng là tăng lên thật nhiều giới không nội tình, đương nhiên, đổi lấy thì là không gian bên trên vỡ vụn. Nhưng trước mặt tên địch nhân này, so Bạch Tinh Vũ còn muốn càng thêm cường đại, tại đấu đế đại lục bộc phát chiến đấu, nhẹ thì không gian sụp đổ, nặng thì toàn bộ giới không hủy diệt đều cũng không phải là không có khả năng. Không biết Kim Thái Vi Minh Chủ bây giờ nhưng thức tỉnh. Đối mặt Kim Thiên Long cường đại nguyên khí uy áp, Tiêu Viêm sắc mặt không có chút nào biến hóa, dù sao tiên ma lão tổ bộ thân thể này, đã từng chính là đạt đến bất hủ chi cảnh, bây giờ mặc dù thực lực rơi xuống, nhưng bản thân căn cơ còn tại. Áp lực tự nhiên là có, nhưng ít ra sẽ không cho Tiêu Viêm tạo thành ảnh hưởng quá lớn, càng sẽ không xuất hiện nguyên khí uy áp liền có thể nghiền ép cục diện. Tiêu Viêm thân hình vẫn như cũ thẳng tắp, đồng thời chậm rãi mở miệng. Các ngươi sâu kiến, Kim Thái Vi Minh Chủ đại danh ngươi cũng xứng nói. Kim Thiên Long nộ khí không ngừng dâng lên, nhưng Tiêu Viêm biểu hiện cùng lời nói, thì là để Kim Thiên Long nội tâm cũng xuất hiện một vẻ khẩn trương. Bởi vì Tiêu Viêm tựa hồ biết được nhiều lắm, mà tại Kim Thiên Long trong lòng đối Tiêu Viêm tiến hành phân tích suy đoán thời điểm, Tiêu Viêm tiếp tục mở miệng. Các ngươi Minh Chủ cũng không dám xưng ta là sâu kiến, xem ra ngươi so Kim Thái Vi Minh Chủ địa vị còn muốn càng cao nhất phân a. Tiêu Viêm cười nói, Kim Thiên Long nghe vậy lập tức biến sắc. Miệng lưỡi như lò xo, hẳn là, ngươi chính là tôn thượng chuyển thế. Kim Thiên Long lập tức nổi giận nói, nhìn xem Tiêu Viêm nhất tịch áo bào đen, nhưng không có nhìn thấy thân phụ cự xích, với lại bộ dáng bên trên thoạt nhìn cũng không giống như, cái này lệnh Kim Thiên Long sinh lòng nghi hoặc. Cũng là bị ngươi đoán đúng, Tiêu Viêm không có phủ nhận, nhẹ nhàng cười một tiếng, vừa mới nói xong, Kim Thiên Long lập tức sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt bên trong lập tức sát cơ nổi lên bốn phía. Chương 3521, bị đánh, La Thiên đã chết, chỉ bằng các ngươi cũng có thể ngăn cản ta. Cũng không cân nhắc một chút, mình bao nhiêu cân lượng. Tiêu Viêm tiếp tục đánh pháo miệng, hắn đang trì hoãn thời gian, chỉ có thể dùng loại lời này, mới có thể đem nó ngăn chặn một hai, vì bản tôn luyện đan kéo dài thời gian. Một trận chiến này vô luận có thể hay không thắng lợi, bằng vào tiên ma phân thân lực lượng là tuyệt đối không cách nào chống lại, chỉ có thi triển tố mệnh chi thuật, có lẽ mới vừa có cùng Kim Thiên Long một trận chiến tư cách. Đương nhiên, tư cách này cực kỳ miễn cưỡng, bởi vì thực lực của hai bên chênh lệch thực sự quá lớn. Xem ra ngươi biết được thật không ít ha, nhưng cũng vô dụng, cái này cũng không có thể đại biểu ngươi có được thực lực đối phó ta, trong mắt của ta, ngươi nói nhảm có chút nhiều, là trong lòng hư a. Ở xa Kim Thiên Long tâm tính nhất định vẫn là không tầm thường, cho dù Tiêu Viêm trên thân không có bất kỳ cái gì thân thể biểu lộ sơ hở, Kim Thiên Long cũng không có bởi vì Tiêu Viêm lời nói mà có chút sợ hãi. Kim Thiên Long bước chân chậm rãi phóng ra, trong mắt của hắn lập tức lộ ra vẻ tàn nhẫn. Chân đạp hư không, tiếp theo một cái chớp mắt thân hình chính là thình lình biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, chính là xuất hiện ở tiên ma phân thân trên đỉnh đầu, Tiêu Viêm lúc này ánh mắt trầm xuống, dung túng tiên ma phân thân giờ phút này trạng thái cực kém, nhưng không có cách nào, Kim Thiên Long có thể sống lâu đại điện hạ vị trí cùng tại đấu thần liên minh bên trong có như thế uy vọng, nó tâm trí tự nhiên không đơn giản. Tiêu Viêm lời nói, hắn chỉ tin một nửa, còn có một nửa, hắn liền sẽ dùng nắm đấm đến nghiệm chứng, nếu như Tiêu Viêm thật có được cùng Kim Thái Vi địch nổi thực lực. Như vậy chỉ sợ hôm nay coi như bọn hắn muốn chạy, cũng chạy không thoát, chỉ có một loại khả năng, Tiêu Viêm là đang cố ý kéo dài thời gian, bởi vậy Kim Thiên Long lựa chọn trực tiếp xuất thủ. 80 triệu nguyên khí nội tình, mênh mông mà khổng lồ, nội tình lực lượng tại Kim Thiên Long trên thân ầm vang bộc phát, không có chút gì do dự, một quyền trực tiếp oanh ra. 80 triệu nguyên khí nội tình, mênh mông mà khổng lồ, nội tình lực lượng tại Kim Thái Vi trên thân ầm vang bộc phát, không có chút gì do dự, một quyền trực tiếp oanh ra. Tiêu Viêm không có tránh né, cũng vô pháp tránh né, tốc độ kia nhanh chóng không nói, cường đại nguyên khí uy áp, vẫn là sẽ đối với tốc độ của Tiêu Viêm có chỗ ảnh hưởng. Phanh, tiên ma phân thân trong cơ thể diệt hư thiên lôi, 11 đầu lôi mạch bên trong lôi đình chi lực, lập tức tràn ngập tại Tiêu Viêm trên nắm tay, còn chưa ra quyền, trong cơ thể khí huyết đã tại cuồn cuộn, Tiêu Viêm bất dám có chỗ giữ lại, nhất định phải thi triển ra tiên ma phân thân bây giờ có thể dùng ra toàn bộ lực lượng. Một ngụm máu tươi đã tràn ngập tại Tiêu Viêm trong miệng, tại Tiêu Viêm cường đại ý chí lực dưới, Tiêu Viêm sinh sinh đem cái này ngụm máu tươi cho nuốt xuống, nếu để cho Kim Thiên Long trông thấy Tiêu Viêm chưa chiến liền trực tiếp phun máu, đoán chừng ngay cả một chút thời gian đều không biện pháp trì hoãn. Tiêu Viêm chỉ có thể kiên trì, đấm ra một quyền, trên nắm tay diệt hư thiên lôi điên cuồng xen lẫn, nhất thời chính là cùng Kim Thiên Long nắm đấm đối kháng ở cùng nhau. Một tiếng ầm vang, chính là bạo phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, Tiêu Viêm trên nắm tay diệt hư thiên lôi nổ vang, ngạnh sinh sinh cùng Kim Thiên Long đối kháng ở cùng nhau, cả hai trong lúc nhất thời đều không có bất kỳ nhượng bộ. Tiêu Viêm biết được nhục thân trèo trống không được bao lâu, trên nắm tay diệt hư thiên lôi trực tiếp nổ tung, nhất thời bạo phát ra uy lực cường đại. Hai người thân hình tại diệt hư thiên lôi trong lúc nổ tung lẫn nhau bắn ngược ra, hướng về sau bắn ngược hai người, đều là phi thường bình ổn dừng lại. Kim Thiên Long nhìn về phía Tiêu Viêm trong ánh mắt, lập tức lộ ra một vòng tinh quang. Thật mạnh lực lượng cơ thể, chắc hẳn Bạch Tinh Vũ cái kia ngu xuẩn, chính là như vậy đưa tại trong tay của ngươi a. Kim Thiên Long chậm rãi mở miệng nói ra, Tiêu Viêm bất đưa có thể nhún vai, giờ phút này Tiêu Viêm dáng chống đỡ lấy trong cơ thể như bài sơn đảo hải khí huyết, vừa rồi một quyền kia, đã là tiên ma phân thân bây giờ có thể thi triển toàn lực, mà bây giờ tiên ma phân thân trạng thái, quả quyết vung không ra quyền thứ hai, cho dù bản tôn thi triển tố mệnh chi thuật cũng vào khoảng không có gì bổ. Bất quá vì sao ta có thể cảm giác được, người khí huyết tràn ra, khí tức trong người tương đương nhiễu loạn, hẳn là. Cùng Bạch Tinh Vũ một trận chiến, hắn mặc dù chiến bại, cũng đưa người đánh thành trọng thương. Kim Thiên Long tiếp tục nói, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, dáng người vẫn như cũ thẳng tắp, cứ việc Kim Thiên Long có một nửa đoán đúng, hắn giờ phút này khí huyết nhiễu loạn, nhưng Tiêu Viêm khả sẽ không cứ như vậy thừa nhận. Vừa rồi một quyền kia ngươi cho là ta là trang vẫn là dáng chống đỡ. Ngươi muốn đánh ta cùng ngươi chơi đùa chính là. Tiêu Viêm không có một vẻ bối rối, Kim Thiên Long nhìn xem Tiêu Viêm, chợt trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Phải không, chính hợp ý ta, ta cũng muốn biết được, ngươi may mắn có thể từ Hồng Mông Tinh sống sót, tham sống sợ chết thời gian dài như vậy, đến tột cùng phát triển đến cái tình trạng gì, ngươi nếu là đem ta đánh giết, ta cũng cam tâm. Kim Thiên Long chậm rãi mở miệng, Tiêu Viêm chính là biết được, Kim Thiên Long cũng không phải một cái loại lương thiện, hoàn toàn không từng có chút nào sợ hãi không nói, hơn nữa còn 10 phần hiếu chiến. Kim Thiên Long 80 triệu nguyên khí nội tình có thể nói là việc nhân đức không nhường ai, nếu là tiên ma phân thân cường thịnh trạng thái, lấy diệt hư thiên lôi cùng bản tôn dung hợp sau, thật cũng không sợ Kim Thiên Long. Nhưng bây giờ địch nhân đến trước khi quá nhanh, tại tăng thêm tiên ma phân thân thương thế cũng không phải một ngày hai ngày có thể giải quyết, Tiêu Viêm tâm bên trong đã làm tốt chuẩn bị, lần này Kim Thiên Long lấy thực lực của hắn, chỉ sợ là ngăn không được. Nhưng Tiêu Viêm nhãn thần một mảnh kiên nghị, hắn sẽ không lựa chọn thoát đi, bởi vì phía sau là đấu đế đại lục. Điểm này Kim Thiên Long bọn hắn tại tiến đến trước đó, đoán chừng đã thăm dò bối cảnh của hắn xuất xứ, cho nên kết luận Tiêu Viêm bất sẽ rời đi. Mà Tiêu Viêm tâm bên trong cũng làm ra quyết định, địch nhân đến đột nhiên, với lại tiến đến chính là Kim Thiên Long, Tiêu Viêm coi như tốc độ phát triển đã rất nhanh, nhưng địch nhân lại một cái so một cái cường đại, dù cho là tôn thượng chuyển thế, Tiêu Viêm cũng là khó mà ngăn cản. Bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có tử chiến. Kim Thiên Long thân ảnh gào thét mà ra, lại lần nữa là mang theo bàng bạc nguyên khí nội tình hướng phía Tiêu Viêm chút xuống mà đến, nắm đấm như mưa rào bình thường hướng phía Tiêu Viêm bao phủ tới. Lần này, Tiêu Viêm muốn hoàn thủ, nhưng nhục thân đã không cho phép, cho dù có được diệt hư thiên lôi, cũng là không làm nên chuyện gì. Phanh phanh phanh, Tiêu Viêm dùng hết toàn lực né tránh, khả năng tránh né dù sao vẫn là cực ít bộ phận, Kim Thiên Long lực lượng cường đại bạo đánh vào tiên ma phân thân trên thân, nhất thời, Tiêu Viêm biến thành đơn phương bị đánh. Rút lui ở giữa, một miệng lớn máu tươi phun ra. Nhưng tiên ma phân thân căn cơ dù sao vẫn là thập phần cường đại, nhục thể tiếp nhận cường đại công kích sau, toàn thân cao thấp xương cốt đều không có một cây đứt gãy, mặc dù không có cách nào công kích, nhưng cái này kháng đánh sức chịu đựng lại là hết sức kinh người. Kim Thiên Long ngưng tụ sức mạnh, đối mặt không hoàn thủ Tiêu Viêm, hắn chau mày, không biết Tiêu Viêm đang giở trò quỷ gì, ngược lại là để Kim Thiên Long sinh lòng lo nghĩ, sợ bị Tiêu Viêm cho tính toán. Tụ lực một quyền, đem tiên ma phân thân trực tiếp đánh lui mấy trăm trượng, Tiêu Viêm mới là ổn định thân hình. Sau đó tại Kim Thiên Long nhìn soi mói, thân thể lọm khọm chậm rãi thẳng tắp, lại lần nữa là vừa rồi như vậy thẳng tắp thân ảnh, bộ dáng như vậy, phảng phất ngay tại miệt thị Kim Thiên Long lực lượng bình thường. Đại điện hạ liền điểm ấy lực lượng sao, nếu là như vậy, còn chưa đủ cho ta gãi ngứa. Tiêu Viêm lau đi khóe miệng cái khác máu tươi, lộ ra một cái tương đương làm người ta sợ hãi mỉm cười, ánh mắt dị thường bình tĩnh nhìn hướng về phía Kim Thiên Long. Chương 3522, nó sẽ khóc sao? Kim Thiên Long nghe vậy, năm ngón tay nắm chặt thành quyền. Nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt, sát ý dần dần lên, nhưng Tiêu Viêm càng là lấy loại phương thức này chọc giận hắn, Kim Thiên Long trong lòng bất an cảm giác càng là mãnh liệt. Tiêu Viêm lấy loại này thoạt nhìn tựa như là xem thường hắn phương thức, đối mặt nó công kích, không có bất kỳ cái gì đánh trả, cái này khiến Kim Thiên Long 10 phần không hiểu, nhưng Tiêu Viêm lực lượng cơ thể chính là chân thực cường đại, điểm này không thể nghi ngờ. Bởi vì vừa rồi hắn mưa rào đồng dạng nắm đấm nếu là đều đánh vào một cái đấu thần trên thân, cũng quả quyết không có khả năng bình yên vô sự. Nhưng Kim Thiên Long tại công kích Tiêu Viêm thời điểm, hắn phảng phất vừa mới tiến nắm đấm của mình thật giống như đánh vào cái kia vạn phần cứng rắn mảng lớn vibranium phía trên bình thường. Nhìn xem Tiêu Viêm, Kim Thiên Long ánh mắt dần dần nhắm lại, nắm chặt nắm đấm không có buông ra, mà là nhìn xem Tiêu Viêm lãnh lãnh mở miệng nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người đến tột cùng đang trang thần dở trò cái gì. Nói xong, Kim Thiên Long trong tay chính là quang mang lóe lên, một thanh màu xanh quan đao chính là ngưng tụ nơi tay trong lòng bàn tay. Thần chi nguyên khí tại màu xanh quan trên đao xoay quanh mấy tuần sau, chính là bạo phát ra một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Tiêu Viêm cũng là khoát tay, ánh mắt ngưng trọng, Kim Thiên Long đã là tay cầm quan đao, hướng phía hắn cấp tốc gào thét mà đến, quan trên đao ẩn chứa cực đoan lực lượng bá đạo, nếu muốn bằng tiên ma phân thân nhục thể chống đỡ hắn một đao kia, chỉ sợ không bị thương là không thể nào. Kim Thiên Long quan đao vạch phá hư không, toàn bộ không gian phảng phất tựa như một lớp giấy một dạng, bị sinh sinh mở ra, Kim Thiên Long càng là bộc phát ra gầm lên giận dữ, chính là quơ trong tay quan đao, cùng thâm hậu 80 triệu nguyên khí nội tình, hướng phía Tiêu Viêm hung hăng bổ tới. Quan đao chớp mắt chính là tới gần, khoảng cách Tiêu Viêm bất đến 10 trượng thời điểm, một đạo hỏa quang từ đằng xa bạo cướp mà đến, lúc này liền là lướt vào Tiêu Viêm bàn tay ở trong, quan đao rơi xuống lúc, Tiêu Viêm chợt giơ tay lên vung lên. Keng, tia lửa tung tóe, Bát Hoang Huyền Trọng Xích tại thời khắc mấu chốt đúng lúc lướt đến, ngăn cản Hạ Kim Thiên Long một kích này, nhưng cũng vẻn vẹn đỡ được quan đao lăng lệ công kích, nhưng lực lượng lại không biện pháp chống lại, Bát Hoang Huyền Trọng Xích trùng điệp đập vào trên lồng ngực, Tiêu Viêm thân hình từ giữa không trung trực tiếp thẳng tắp rơi xuống, oanh một tiếng, trực tiếp đâm vào ngọn núi bên trên, trong khoảnh khắc, liền đem ngọn núi xuyên thủng san bằng. Kim Thiên Long thân hình tiếp tục lướt đi, trong tay quan đao điên cuồng vung ra, tiên ma phân thân lực lượng cơ thể cường đại tới đâu, thế nhưng gần như cực hạn, cho tới cuối cùng Tiêu Viêm huyền không thời điểm, vẫn như cũ không có cách nào thẳng tắp chiến lực. Hai tay rũ cục lấy, mặc dù xương cốt không có đoạn, nhưng hai tay chật khớp, hai tay năm ngón tay đều là biến hình. Tiêu Viêm từng bước đem biến hình ngón tay một lần nữa bó xương vịn thẳng, chật vật thân hình, trên mặt vẫn như cũ lộ ra làm cho người nhìn không thấu tiếu dung. Mà tiên ma phân thân kéo dài những thời giờ này bên trong, cư nguyên bạch trong tay bạch tinh vũ ngọc giản triệt để cắt thành hai nửa, giờ phút này hắn hơi kinh hãi, hiện tại hắn mới hiểu được, Tiêu Viêm đang trì hoãn cái gì, bạch tinh vũ cho đến lúc này mới chân chính bỏ mình. Tại không gian độc lập ở trong, Tiêu Viêm bản tôn trước mặt tam sắc trong ngọn lửa, bạch tinh vũ linh hồn đã hoàn toàn bị luyện hóa, một viên khéo đưa đẩy đan dược xuất hiện ở hỏa diễm ở trong, Tiêu Viêm không có do dự, lập tức để vào hôn mê Tiêu Vô Thiên trong miệng, sau đó chính là đứng dậy. Đinh Duyệt, chăm sóc tốt hắn, trận chiến này không biết có thể hay không chống đỡ đi qua, nếu như ta bỏ mình, ngươi thay mặt ở chỗ này, bọn hắn hẳn là sẽ không lại đến tìm ngươi phiền phức, bởi vì mục tiêu của bọn hắn chính là ta mà thôi. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, nói xong, bản tôn thân hình khẽ động chính là biến mất tại mảnh này độc lập không gian ở trong. Trận chiến này không có đường lui, bản tôn trốn ở chỗ này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, luyện xong sửa chữa phục hồi linh hồn đan dược, tiếp xuống coi như chiến tử, Tiêu Viêm tâm bên trong cũng sẽ không có tiếc nuối. Bản tôn đạp không mà đến, mà Kim Thiên Long trông thấy Tiêu Viêm bản tôn thân ảnh sau, hắn mới hơi sững sờ. Nguyên lai cái này mới là tôn thượng chân chính chuyển thế, ta đã nói rồi, coi như thiên phú của ngươi tại cường đại, cũng không có khả năng có được khủng bố như thế nhục thân, ngũ tinh đấu thần a. Cái này còn tạm được mà. Kim Thiên Long lập tức cười ha ha một tiếng, trên mặt chính là lộ ra trêu tức. Ngươi trì hoãn thời gian lâu như vậy, hẳn là liền là chờ hắn đến. Kim Thiên Long nhìn xem Tiêu Viêm tiên ma phân thân, hiển nhiên hắn còn chưa ý thức được, tiên ma phân thân chính là Tiêu Viêm phân thân. Tiêu Viêm không dùng tố mệnh chi thuật, bởi vì cho dù dung hợp, tiên ma phân thân đã không có bao nhiêu lực lượng, Tiêu Viêm nhãn thần quét ngang, trong tay tam sắc hỏa diễm nổi lên. Như hắn bỏ mình, đấu đế đại lục chỉ sợ cũng trốn không thoát nó ma chảo, chẳng liều mạng một lần. Ba loại hỏa diễm chi tâm bản nguyên chi lực tại trong tay Tiêu Viêm xen lẫn, thập tuyệt yêu viêm còn thừa không nhiều nguyên khí cũng là đều bộc phát, điên cuồng tràn vào hỏa diễm ở trong, Tiêu Viêm thủ pháp biến ảo, hắn muốn ngưng tụ ra một đóa từ ba cái hỏa diễm chi tâm xen lẫn mà thành Phật nộ hỏa liên, đây là Tiêu Viêm trước mắt mạnh nhất át chủ bài. Về phần có thể hay không tiêu diệt Kim Thiên Long không biết, nhưng vô luận như thế nào, cũng chỉ có thể như thế buông tay nhất bác. Kim Thiên Long nhìn xem Tiêu Viêm trước người hỏa diễm, lập tức nhướng mày, hắn là một cái người cẩn thận, bởi vậy tại trong tay Tiêu Viêm khí tức cường đại bộc phát một cái chớp mắt, Kim Thiên Long chính là dẫn theo quan đao hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đến. Lúc này, tiên ma phân thân nổi giận gầm lên một tiếng, bạo phát ra nó nhục thân bên trên toàn bộ lực lượng, Diệt Hư Thiên Lôi cũng là đem hết toàn lực phóng thích ra lực lượng của mình, nhưng nó cũng chỉ có thể là phụ tá, làm sao tiên ma phân thân nhục thể thương thế quá nặng, Diệt Hư Thiên Lôi hữu lực cũng vô pháp thi triển. Kim Thiên Long một đao bổ tới, tiên ma phân thân nâng lên Bát Hoang Huyền Trọng Xích đem nó ngăn lại, văng khắp nơi hỏa tinh bên trong, lại lần nữa bắn ngược mà ra, đem trọn cái mặt đất ném ra một cái to lớn hố trời, bụi mù tràn ngập. Lần này, tiên ma phân thân thật là ngay cả đứng đều không đứng lên nổi, cùng Bạch Tinh Vũ một trận chiến đã tiêu hao rất lớn, lúc đầu lấy tiên ma phân thân bây giờ trạng thái, căn bản không biện pháp tham dự chiến đấu, thay vào đó dạng chiến đấu, như tiên ma phân thân không xuất thủ, chỉ sợ Tiêu Viêm ngay cả Bạch Tinh Vũ đều đánh không lại. Đồng dạng đổi lấy thì là tiên ma phân thân càng nặng thương thế, nếu là ngày sau muốn khôi phục, chỉ sợ cũng càng thêm cố hết sức. Đây đều là nói sau, bởi vì địch nhân trước mắt Tiêu Viêm không có cách nào chống lại, thủ ấn phi tốc biến ảo, tam sắc hỏa diễm lượn lờ tại Tiêu Viêm trên ngón tay, hỏa diễm xen lẫn, một đóa tam sắc hỏa liên lấy cực nhanh tốc độ thai nghén mà ra. Nhất thời, mà có thể cảm nhận được đóa này hỏa liên phía trên tản ra tràn đầy cực đoan hủy diệt tính uy lực, lệnh Kim Thiên Long đôi mắt đều là bỗng nhiên co rụt lại. Xem ra, ngươi dự định cùng ta Ngọc Thạch Câu phần A, chỉ sợ cái này đấu đế đại lục cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Kim Thiên Long ánh mắt ngưng lại, thì thào mở miệng, giờ phút này hắn vẫn không quên trực kích Tiêu Viêm ở sâu trong nội tâm. Tự tay hủy diệt sinh ngươi nuôi ngươi giới không, đến tột cùng nội tâm là một loại dạng gì cảm thụ, ngươi nói. Nó sẽ khóc sao? Tim Thiên Long thanh âm lại lần nữa chậm rãi truyền ra, Tiêu Viêm bản tôn bỗng nhiên ngẩng đầu đến, ánh mắt hung ác như lãnh huyết ma thú bình thường, bàn tay run nhẹ nhẹ, Tiêu Viêm nội tâm giờ phút này càng là lâm vào dãy rủa ở trong. Chương 3523, bộc phát át chủ bài. Tiêu Viêm đang hỏi mình, thật đến loại này tuyệt vọng trình độ sao? Mà chính hắn vô cùng rõ ràng, ba loại hỏa diễm chi tâm xen lẫn mà thành Phật nộ hỏa liên, uy lực của nó sớm đã xác minh qua, lấy bây giờ Tiêu Viêm lực lượng cơ thể, cũng rất khó ngăn cản, hiện nay chỉ có Phật nộ hỏa liên mới vừa có lực lượng như vậy có thể cùng Kim Thiên Long chống lại. 80 triệu nguyên khí nội tình, đây là kinh khủng cỡ nào, chủ yếu nhất hiện tại Tiêu Viêm bản tôn thực lực mặc dù đã bằng nhanh nhất tốc độ trưởng thành, nhưng đối mặt địch nhân cũng càng ngày càng cường đại, cho đến đi tới Tiêu Viêm căn bản là không có cách đối kháng tình trạng. Thất tinh đấu thần đỉnh phong, 80 triệu nguyên khí nội tình, mà trước đó Bạch Tinh Vũ thất tinh đấu thần trung kỳ, 40 triệu nguyên khí nội tình, ngược lại là còn có thể bằng vào Thập Tuyệt Yêu Viêm cùng Tiên Ma phân thân, đem nó chém giết. Trận chiến kia, Thập Tuyệt Yêu Viêm ẩn chứa nguyên khí, cũng là bị đại lượng tiêu hao, khổng lồ nguyên khí nội tình còn chưa tới đến bổ sung, Kim Thiên Long chính là đuổi sát theo, thực lực tuyệt đối trực tiếp nghiền ép Tiêu Viêm. Không cần phải suy nghĩ nhiều, Tiêu Viêm nếu như không trực tiếp thi triển Phật nộ hỏa liên, chỉ sợ một khi đánh nhau, ngay cả một tia hoàn thủ cơ hội đều không có, trong nháy mắt liền sẽ bị gạt bỏ. Ngươi nghĩ được chưa, một chiêu này hủy diệt chính là toàn bộ giới không, nhưng ta dám cam đoan, ngươi nếu là muốn ngọc thạch câu phần, chỉ sợ cũng sẽ để cho ngươi thất vọng, ta nhất định sẽ không chết, không tin ngươi thử một lần. Kim Thiên Long nhờ vào đó hoàn toàn chế trụ Tiêu Viêm, nhưng hắn cũng không có tùy tiện xuất thủ, mà là lựa chọn cùng Tiêu Viêm giữ vững khoảng cách nhất định. Dù sao cảm thụ được Tiêu Viêm trong tay tản ra khí tức cường đại Phật nộ hỏa liên, cho dù là hắn cũng không dám ngạnh kháng. Mục tiêu của ngươi là giết ta à? Tiêu Viêm nhãn bên trong lóe ra quang mang, Kim Thiên Long nhìn xem Tiêu Viêm chậm rãi nhẹ gật đầu. Tốt, ta có thể chết, nhưng sau đó các ngươi không thể động mảnh này giới không một tơ một hào. Tiêu Viêm cuối cùng vẫn là mềm lòng, nếu như bởi vì hắn cái này một cái Phật nộ hỏa liên, gạt bỏ toàn bộ đấu đế đại lục ngàn vạn sinh linh, chỉ là vì hắn đều không thể xác định có thể hay không gạt bỏ Kim Thiên Long một kích. Tiêu Viêm do dự, từ đầu đến cuối, Tiêu Viêm vẫn như cũ không cách nào thoát ly nhân tính, chỉ có thần mới sẽ khám phá thế gian hết thảy sinh tử tình cảm, nhưng Tiêu Viêm làm không được, nơi này có rất rất nhiều ký ức, cũng có quá nhiều thân nhân bằng hữu, Tiêu Viêm làm không được liều lĩnh. Tiêu Viêm lời nói cũng là để Kim Thiên Long nao nao, tiếng nói vừa ra về sau, trong tay Tiêu Viêm Phật nộ hỏa liên chính là tại hắn một ngụm bạch khí thổi ra lúc, chậm rãi tiêu tán. Tiếp theo một cái chớp mắt, Kim Thiên Long cường đại uy áp chính là hướng phía Tiêu Viêm bao phủ mà đến. Càng là phát ra tiếng cuồng thiếu, thú vị, tốt một cái tôn thượng chuyển thế, không nghĩ tới trọng tình trọng nghĩa như thế, nếu là vứt bỏ không được phàm trần, coi như ta hôm nay không giết ngươi, tình cảm thủy chung cũng sẽ trở thành ngươi uy hiếp, cuối cùng khó thành đại sự. Đây là lựa chọn của ta, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tiêu Viêm nói ra, Kim Thiên Long nghe vậy lại lần nữa khịt mũi cười một tiếng. Ta có đáp ứng ngươi sao? Kim Thiên Long dừng một chút, chính là dùng đến cực đoan miệt thị ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Nhếch miệng lên, mang theo nồng đậm khinh thường. Tiêu Viêm nghe vậy lập tức ánh mắt âm trầm xuống, lúc này liền là chuẩn bị lại lần nữa đưa tay, ngưng tụ Phật nộ hỏa liên, nếu như vô luận hắn sống hay chết đều không cải biến được đấu đế đại lục vận mệnh, như vậy dứt khoát Tiêu Viêm bất như liều mạng một lần. Nhưng Kim Thiên Long đương nhiên sẽ không đăng cấp Tiêu Viêm ngưng tụ Phật nộ hỏa liên cơ hội, uy áp mạnh mẽ phóng thích mà đến, Tiêu Viêm nhãn mắt cũng là bỗng nhiên co rụt lại, không hề do dự lập tức thi triển tố mệnh chi lực, cùng đã gần như đạt tới cực hạn tiên ma phân thân hòa làm một thể. Chỉ ít tại uy áp bên trên, có thể kháng xuống tới. Nhưng cảm thụ được trên thân thể truyền đến cảm giác suy yếu, Tiêu Viêm liền biết, trận chiến đấu này, hắn ngay cả chiến đấu tư cách đều không có, còn không có xuất thủ, chính là đã đặt vững trận chiến đấu này kết cục. Kim Thiên Long tốc độ rất nhanh, chớp mắt chính là đi tới Tiêu Viêm trước mặt, trong tay quan đao lại lần nữa cô động lấy khổng lồ nguyên khí nội tình gào thét mà ra, Tiêu Viêm bạo phát ra giờ phút này mình tất cả lực lượng, cho dù không địch lại cũng chỉ có một trận chiến. Bạch Diễm chi tức, tổng cộng 3 đạo Bạch Diễm chi tức. Tiêu Viêm đã dùng qua một đạo, bây giờ lại lần nữa sử dụng sau, ba đạo liền chỉ còn lại có một đạo, dạng này át chủ bài nếu là lại không thi triển, lưu lại cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Oanh một tiếng, từ Tiêu Viêm thân thể làm trung tâm, ngọn lửa màu trắng trong nháy mắt từ Tiêu Viêm trên thân khuếch tán ra, trong mắt vòng ánh sáng lưu chuyển, Bạch Diễm cường đại lực khống chế hướng phía Kim Thiên Long bao phủ tới. Trong nháy mắt, Kim Thiên Long thân hình chính là đột nhiên trì trệ, Bạch Diễm chi tức chính là bạo phát ra Bạch Diễm toàn bộ lực lượng, tại trong cái thời gian này, Tiêu Viêm có tuyệt đối khống chàng năng lực, bao quát mạnh như Kim Thiên Long, hắn như cũng không cách nào chống cự Bạch Diễm lực lượng cường đại. Toàn bộ thế giới đều bị Bạch Diễm mà bao phủ, cơ hồ tất cả mọi người đều bị Bạch Diễm lực lượng cường đại dưới, nhục thể cùng linh hồn hoàn toàn bị giá không, Ngoại trừ Cư Nguyên Bạch, giờ phút này hắn đôi mắt đột nhiên co lại, tại Bạch Diễm chi thức dưới, hắn cho dù tại cường đại, như cũng tâm thần chấn động, nếu là không chuyên chú xuống tới, đồng dạng sẽ bị khống chế. Tiêu Viêm lập tức bắt lấy thời gian này, nếu như nói, Tiêu Viêm mạnh nhất át chủ bài, ngoại trừ ba cái hỏa diễm chi tâm xen lẫn mà thành Phật nộ hỏa liên bên ngoài, còn có một cái át chủ bài, cơ hồ là cùng Phật nộ hỏa liên tương xứng, mà lá bài tẩy này, có lẽ còn tại Tiêu Viêm trưởng khống bên trong, ít nhất là Tiêu Viêm muốn giết ai, liền giết ai. Đó chính là sơ đại lão tổ truyền cho hắn, bất động linh vương trận, Bạch Diễm nguyên bản càng nhiều năng lực là tại khống chế địch nhân phía trên, mà sơ đại lão tổ thì là sinh sinh đem Bạch Diễm khai phát ra như thế sát chiêu, chỉ bất quá dùng ra một chiêu này về sau, Bạch Diễm sẽ tạm thời mất đi hiệu lực, cần thời gian dài rằng giặc mới có thể khôi phục. Nhưng bây giờ Tiêu Viêm đã không quản được nhiều như vậy, hy vọng trận này có thể rảo sát Kim Thiên Long, nếu là có thể đem nó diệt sát, cũng là có lời. Tiêu Viêm thủ ấn biến ảo, Kim Thiên Long thức tỉnh lập tức khống chế nhục thân hướng phía Tiêu Viêm lướt đến, nhưng vừa đi hai bước, Bạch Diễm chi thức cường đại lực khống chế dưới, lại lâm vào linh hồn cùng nhục thể phóng không trạng thái, cho tới hắn căn bản không biện pháp hoàn toàn khống chế mình nhục thể đánh gãy hoặc là diệt sát Tiêu Viêm. Bạch Diễm, chuẩn bị xong chưa? Lần này gặp địch nhân đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của ta, chỉ có ngươi mới có thể giúp ta hóa giải nguy cơ. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, tùy thời là chủ nhân xông pha khói lửa. Bạch Diễm thanh âm lúc này truyền ra, Tiêu Viêm nhất thời trong mắt chính là lộ ra quả cảm cùng kiên nghị, há miệng ra, Bạch Diễm bắt đầu từ trong đan điền lướt đi, tại Tiêu Viêm trước mặt bộc phát ra cực đoan quang mang chói mắt. Tiêu Viêm nhô ra tay đi, bàn tay tiến vào Bạch Diễm bản nguyên bên trong, năm ngón tay mở ra, chính là hung hăng một nắm. Âm vang ở giữa, Bạch Diễm bản nguyên hỏa diễm trong nháy mắt bộc phát ra, Bạch Diễm chi thức là đem năng lực khống chế khai phát đến cực hạn, có cực đoan kinh khủng bầy điều khiển năng lượng lực, mà bất động linh vương trận chính là ở đây bên ngoài, lại còn có được cực mạnh lực sát thương. Không lưu dư lực, giết hắn liền có thể. Tiêu Viêm nhãn thần gắt gao nhìn xem phóng không Kim Thiên Long, trong mắt sát cơ nồng đậm đến cực hạn. Chương 3524, chuyển sinh Niết Bàn Đan. Bất quá liền tại lúc này, một bên Cư Nguyên Bạch đột nhiên mở mắt ra, càng là tại toàn bộ giới không tất cả mọi người bị Bạch Diễm khống chế thời điểm, Cư Nguyên Bạch thân thể hơi động một chút, Tiêu Viêm lập tức chú ý tới hắn. Mà Cư Nguyên Bạch thì là nhìn xem Tiêu Viêm, nhất thời làm Tiêu Viêm nhướng mày, Cư Nguyên Bạch có thể không bị khống chế, lập tức kinh hãi đến Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cẩn thận chuẩn bị dùng bất động linh vương trận hướng hắn thi triển, không ngờ Cư Nguyên Bạch phản một cái liếc mắt, trực tiếp lại hôn mê bất tỉnh, mà Cư Nguyên Bạch cách làm để Tiêu Viêm rất là không hiểu. Nhưng Tiêu Viêm không có quá nhiều suy tư thời gian, bất động linh vương trận lấy thực lực của hắn bây giờ thi triển, thực sự quá miễn cưỡng, nếu như toàn bộ lực lượng có thể đem Kim Thiên Long diệt sát, cái kia đã là Tiêu Viêm ngoài ý liệu, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dư lực còn có thể đi đối phó những người khác. Bạch Diễm bản nguyên hỏa diễm hướng phía Kim Thiên Long bao phủ tới. Hỏa diễm lập tức bao trùm nó toàn thân, lúc này Kim Thiên Long nhục thân đều là đốt cháy, linh hồn càng là cảm thấy lúc lạnh lúc nóng, một loại màu trắng hắc ám không ngừng đem nó linh hồn bao phủ, vô luận Kim Thiên Long dãy dụa như thế nào, lại đều vô sự vô bổ. Kim Thiên Long rất mạnh, nhưng hắn dù sao vẫn chỉ là một cái đấu thần, mà Bạch Diễm chính là hỏa diễm chi tâm, trên thế giới tồn tại thần vật, uy lực của nó không cần nói cũng biết, nếu không có Tiêu Viêm thực lực sai biệt quá lớn, chỉ sợ chỉ dựa vào Bạch Diễm chi thức liền có thể đem thế cục xoay chuyển. Rầm rầm rầm, Bạch Diễm từ Kim Thiên Long thất khiếu bên trong không ngừng chui vào, nhất thời Kim Thiên Long nhục thân cũng là run lẩy bẩy, theo thời gian trôi qua, giữa thiên địa tất cả Bạch Diễm toàn bộ đều tràn vào Kim Thiên Long nhục thể ở trong. Bốn phía trong nháy mắt tựa hồ khôi phục như ban đầu, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy Kim Thiên Long thân thể lập tức bạch quang văng khắp nơi, từ hắn thất khiếu đã trên thân thể các nơi, quang mang không ngừng tràn ra, phảng phất giờ khắc này ở trong cơ thể của hắn lại một vòng thiêu đốt hỏa diễm, bạo tạc đang nổi lên. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn xem Kim Thiên Long, khẽ nhếch miệng, một chữ phun ra, bảo. Oanh, một đạo trầm muộn thanh âm từ Kim Thiên Long trong thân thể truyền ra, vô số bạch sắc hỏa diễm từ ngũ tạng lục phủ của hắn xuyên thấu mà qua, không chỉ có là nó nhục thân, còn có nó linh hồn, đều là bị phòng ngoài mà qua. Bành, ngọn lửa màu trắng từ Kim Thiên Long làm trung tâm lại lần nữa lóe lên, giới không trong nháy mắt lại lần nữa lâm vào như mặt trời giữa trưa, kéo dài thật lâu mới chậm rãi khôi phục, Tiêu Viêm nhãn thần gắt gao nhìn xem không nhúc nhích Kim Thiên Long. Thân thể của hắn phía trên thủng trăm ngàn lỗ, thoạt nhìn tựa như đã là cái tử vật. Tiêu Viêm lúc này mới hơi thở dài một hơi, Bạch Diễm từ nó trên thân cướp về Tiêu Viêm, Bạch Diễm bản nguyên hoàn toàn ảm đạm, tựa hồ như là đã mất đi sức sống tiểu động vật, Tiêu Viêm nhìn xem Bạch Diễm lộ ra lòng cảm kích. Gian khổ, nghỉ ngơi thật tốt a. Tiêu Viêm há miệng, Bạch Diễm bay trở về trong cơ thể. Tố mệnh chi thuật thời gian cũng đến, Tiêu Viêm bản tôn cùng tiên ma phân thân không thể không tách ra đến, nhìn xem giữa không trung không nhúc nhích Kim Thiên Long. Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, từ khí tức bên trên, Kim Thiên Long sinh cơ tựa hồ đã cơ hồ tán loạn, cùng tử vong đã không khác, dù sao Bạch Diễm xuyên thủng không chỉ có là thân thể của hắn, còn có linh hồn của hắn. Tiêu Viêm không có do dự, đầu ngón tay hỏa diễm bốc lên, khoát tay ánh lửa chính là hướng phía Kim Thiên Long lao đi, vô luận Kim Thiên Long có hay không còn có thể thức tỉnh, Tiêu Viêm giờ phút này đem hắn nhục thân hoàn toàn hủy diệt, mới có thể lấy tuyệt hậu hoạn. Liền tại lúc này, ánh lửa liền muốn chạm đến Kim Thiên Long thời điểm, đột nhiên, Kim Thiên Long đúng là đột nhiên mở hai mắt ra, trên thân thể lập tức bạo phát ra mãnh liệt sinh cơ, lấy dễ như trở bàn tay tốc độ chữa trị thân thể của hắn. Tránh ra Tiêu Viêm hỏa diễm, tại Tiêu Viêm dần dần ánh mắt khiếp sợ bên trong, khí tức của hắn cực tốc tăng trở lại, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Tiêu Viêm. Thật quỷ dị thủ đoạn, quả nhiên là tôn thượng chuyển thế, nếu không có trong cơ thể ta có một viên chuyển sinh niết bàn đan, có lẽ hôm nay ta còn thực sự đưa tại trong tay của ngươi. Kim Thiên Long lẩm bẩm nói, bất động linh vương trận kỳ thực bên trên đã cơ hồ diệt sát Kim Thiên Long, nhưng Kim Thiên Long chính là Kim thị nhất tộc, muốn tùy tiện đem nó gạt bỏ, nói nghe thì dễ. Tiêu Viêm nhãn thần âm trầm, bởi vì hắn đã liệu đến, Kim Thiên Long không có khả năng dễ dàng như thế liền có thể đem nó giết chết, với lại lệnh Tiêu Viêm tâm bên trong càng thêm kiêng kỵ là, xa xa Cư Nguyên Bạch, tại Bạch Diễm chi tức dưới còn có thể thoát khốn, nói rõ Cư Nguyên Bạch thực lực có lẽ so Kim Thiên Long còn cường đại hơn. Nhưng Cư Nguyên Bạch cử động, thì là để Tiêu Viêm không nghĩ minh bạch, nhưng dưới mắt Tiêu Viêm suy nghĩ nhiều cũng là vô ý, bởi vì liền ngay cả Kim Thiên Long đều giết không chết, nói gì đằng sau còn có một cái người mạnh hơn. Nhìn xem chậm rãi khôi phục Kim Thiên Long, trong mắt đối phương lệ khí càng ngày càng thịnh, Tiêu Viêm sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Chắc hẳn vừa rồi như thế chiêu số, ngươi nên thi triển không được lần thứ hai a. Kim Thiên Long lạnh lùng nói, Tiêu Viêm không nói gì, lựa chọn trầm mặc, bởi vì lấy Kim Thiên Long cương tính, vô luận nói cái gì, Kim Thiên Long đều tất nhiên sẽ ra tay với hắn. Tiêu Viêm giờ phút này trong lòng đã thản nhiên, không địch lại liền là không địch lại, bất quá Kim Thiên Long muốn giết chết Tiêu Viêm bản tôn, cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, bởi vì Tiêu Viêm trong cơ thể có bất diệt chi hỏa, coi như hắn xóa bỏ rơi mất Tiêu Viêm nhục thể, bất diệt chi hỏa cũng có thể để Tiêu Viêm trùng sinh, chỉ bất quá sẽ lãng phí Tiêu Viêm rất nhiều thời gian. Tiêu Viêm thời gian rất nhiều, nhưng thần hy thời gian đã không nhiều, nghĩ tới đây, Tiêu Viêm cũng chỉ hận mình không đủ cường đại, đấu thần liên minh đại điện hạ liền đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Ha ha, xem ra bị ta đoán trúng, đã như vậy, vậy liền đến phiên ta, vừa rồi loại kia sống không bằng chết cảm giác, ta cũng muốn để ngươi hảo hảo cảm thụ một phiên. Nói xong Kim Thiên Long ánh mắt dần dần tàn nhẫn, trên người nguyên khí bạch diễm diệt sạch thứ nhất bộ phận, nhưng vẫn cũ bàng bạc, chỉ ít đối phó chỉ có ngũ tinh đấu thần trung kỳ Tiêu Viêm là dư xài. Kim Thiên Long thân hình lúc này khẽ động, chính là lướt ầm ầm ra, tiếp tục cầm trong tay quan đao, hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đi, tiên ma phân thân lướt đi, một đao kia trực tiếp bổ vào tiên ma trên phân thân. Tiên ma phân thân nhục thể dù sao đạt đến cực hạn, nhất thời, trên lồng ngực xuất hiện một đạo dọa người vết thương, thân hình mất khống chế hướng xuống đất rơi xuống. Sau đó Kim Thiên Long liền đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, tại to lớn thực lực chênh lệch phía dưới, cho dù Tiêu Viêm có được tôn thượng thân thể cũng là không làm nên chuyện gì, bởi vì tôn thượng thân thể mạnh hơn, cũng cần có đầy đủ cường đại lực lượng đi khống chế. Rất hiển nhiên, Tiêu Viêm bây giờ cũng không có, đối mặt mạnh lên quá nhiều cường giả, hết thảy đều lộ ra giật gấu vá vai. Bất kỳ chiêu số đều là tại châu chấu đá xe. Ngũ tinh đấu thần trung kỳ a, ngươi có thể khiêng dưới ta một đao kia a. Ha ha, Kim Thiên Long nhìn xem trước mặt như sâu kiến đồng dạng Tiêu Viêm, phảng phất giờ khắc này ở trong mắt của hắn, Tiêu Viêm đã trở thành dưới đao của hắn vong hồn. Kim Thiên Long không có tiếp tục nói nhảm, hắn cũng không muốn xuất hiện biến cố gì, chém giết Tiêu Viêm chính là mục đích chỗ. Lúc này Kim Thiên Long chính là giơ lên hắn quan đao, nguyên khí rót vào trong đó, một đao liền muốn đem Tiêu Viêm trực tiếp diệt sát. Chương 3525, nguy cơ. Đối mặt Kim Thiên Long cường hãn công kích, Tiêu Viêm cũng không có ngồi chờ chết, lúc này liền là bước ra một bước, không có nghi trễ, trực tiếp bạo phát ra lực lượng toàn thân, có 9 vạn phương lôi hải gia trì. Tiêu Viêm thi triển chấn thần 7 đạp, lúc này liền là thi triển ra 4 đạp, về phần thứ 5 đạp, coi như Tiêu Viêm muốn cưỡng ép thi triển, lấy thực lực hôm nay cũng là không cách nào làm đến. Giữa không trung, to lớn hư ảnh cũng là nổi lên, Kim Thiên Long nhìn xem hướng hắn gào thét mà đến to lớn bàn chân, lại là mỉa mai cười lạnh một tiếng. Thủ đoạn cũng không phải ít, nhưng nội tình ở giữa chênh lệch vẫn là ngươi không cách nào bù đắp, nhìn ta một đao chấn vỡ ngươi những này bất nhập lưu thủ đoạn. Kim Thiên Long lạnh giọng nói ra, nhìn xem giữa không trung mà đến to lớn bàn chân, trong tay quan đao chính là vạch phá hư không, hướng phía Tiêu Viêm chấn thần 7 đạp hung hăng vung lên. To lớn thanh quang phóng lên tận trời, nhất thời chính là cùng Tiêu Viêm chấn thần 7 đạp đánh vào cùng một chỗ, cả hai nhất thời chính là bạo phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc hướng phía bốn phía quét sạch khuếch tán. Ầm ầm, thật lớn thanh thế khiến cho mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú quá khứ, chỉ thấy ngập trời thanh quang lấy cường hãn tư thái đánh vào to lớn chân ảnh phía trên, thanh âm không ngừng vang vọng, cả hai đều là trì trệ, đối kháng ở trong, Kim Thiên Long lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, đưa tay lại là một đao vung ra. Theo Kim Thiên Long trường đao, lại lần nữa là một đạo thanh quang phóng lên tận trời, đánh phía Tiêu Viêm chấn thần 7 đạp, lập tức Tiêu Viêm chấn thần 7 đạp đột nhiên run lên, đúng là tại Kim Thiên Long công kích đến xuất hiện băng tán chi ý. Kim Thiên Long đao thứ ba liên tiếp vung ra, tại hắn cuồng tiếu bên trong, Tiêu Viêm chấn thần bảy đạp ầm vang vỡ vụn. Xem ra, đây chính là người mạnh nhất chiêu số A, nếu như chỉ thế thôi lời nói, ta nghĩ ngươi cũng không cần thiết vùng vẫy. Chịu chết đi, Kim Thiên Long lúc này liền là lành lạnh nhìn về phía Tiêu Viêm, cùng này đồng thời cường đại nguyên khí uy áp lại lần nữa hướng phía Tiêu Viêm bao phủ tới. Ông, một cỗ cường đại uy áp quét sạch Tiêu Viêm, lập tức để Tiêu Viêm cảm thấy thân thể của mình đều là trầm xuống, ngũ tinh đấu thần trung kỳ, 1,6 triệu nguyên khí nội tình, cho dù gấp bội, cũng chỉ có 3 triệu 200 ngàn, cùng Kim Thiên Long sau lưng 80 triệu nguyên khí nội tình so sánh, giống như ánh nến cùng trăng sáng có khác. Kim Thiên Long thân hình lúc này khẽ động, chính là hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đến, trường đao trong tay mang theo lăng lệ khí tức, hung ác vô cùng hướng phía Tiêu Viêm lướt đến. Tiêu Viêm cầm trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích, Thập Tuyệt Yêu Viêm sau cùng nguyên khí nội tình ra chỉ dưới, Tiêu Viêm miễn cưỡng có 10 triệu nguyên khí nội tình, không giữ lại chút nào tràn vào Bát Hoang Huyền Trọng Xích ở trong. Phệ Viêm Bôn Lôi Xích, biết rõ không địch lại, nhưng Tiêu Viêm từ đầu đến cuối không có lựa chọn nhận thua, chỉ có chiến tử, Tiêu Viêm trong từ điển cũng không có nhận thua hai chữ. Hừ, châu chấu đá xe, Kim Thiên Long hừ lạnh một tiếng, quan đao ngút trời mà hàng, hướng phía Tiêu Viêm hung hăng bổ tới. Nhất thời chính là cùng Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích đánh vào nhau, hỏa diễm cùng lôi đình xen lẫn Bát Hoang Huyền Trọng Xích cũng là đột nhiên trì trệ, nhưng chỉ là trì trệ, Tiêu Viêm hai tay hung hăng ổn định Bát Hoang Huyền Trọng Xích, cánh tay của hắn đều đang run rẩy, mặc dù như thế, Tiêu Viêm cũng không có tùy tiện bị thua. Cho đến trên cánh tay truyền đến nứt xương thanh âm, Tiêu Viêm mới biết được, chênh lệch thật quá lớn, đồng dạng đều là đấu thần, nhưng nguyên khí nội tình lại là ngày đêm khác biệt, căn bản là không có cách đền bù. Phanh, Bát Hoang Huyền Trọng Xích cuối cùng tuột tay, hung hăng đập vào Tiêu Viêm trên lồng ngực, lệnh Tiêu Viêm thân hình bắn ngược đồng thời, ngực một buồn bực, một miệng lớn máu tươi phun ra. Kim Thiên Long lúc này một bước phóng ra, bàn tay nhô ra, lập tức liền tóm lấy thân hình sau này bắn ngược Tiêu Viêm, không hề do dự, lại lần nữa đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào Tiêu Viêm trên lồng ngực. Ẩn chứa hắn bàng bạc nguyên khí một quyền, trong nháy mắt liền làm Tiêu Viêm lồng ngực xương ngực toàn bộ vỡ vụn, nội tạng vỡ vụn, một quyền này càng là lệnh Tiêu Viêm thất khiếu chảy máu, một miệng lớn máu tươi phun ra, sinh cơ tiêu tán hơn phân nửa. Thân hình lại lần nữa bắn ngược, Kim Thiên Long nhìn xem chật vật Tiêu Viêm, bàn tay của hắn lần này trực tiếp nắm Tiêu Viêm đầu lâu, nhìn xem một màn này, Kim Thiên Long ngửa mặt lên trời phát ra cuồng tiếu. Ha ha, tốt một cái tôn thượng chuyển thế, trong truyền thuyết chính là thần hy thế giới mạnh nhất người, không nghĩ tới hôm nay tại ta Kim Thiên Long trong tay, yếu ớt như một con kiến hôi bình thường. Không chịu nổi một kích, Kim Thiên Long trêu tức nhìn xem trước mặt không cách nào nhúc nhích Tiêu Viêm, còn mỉa mai mở miệng, giờ phút này hắn cũng không lo lắng phát sinh biến cố gì. Chỉ ít thoạt nhìn đã phát sinh không là cái gì biến cố, hắn năm ngón tay khẽ động liền có thể bóp nát Tiêu Viêm đầu lâu. Trọng thương Tiêu Viêm sau, muốn gạt bỏ cái kia chính là trong khoảnh khắc sự tình, lúc này hắn trêu chọc Tiêu Viêm phảng phất nội tâm đạt được thỏa mãn cực lớn cảm giác. Bất quá liền tại lúc này, một cỗ cường đại linh hồn chi lực hướng hắn vào tới, Tiêu Viêm cũng là cảm nhận được, lập tức chuyển động ánh mắt, dùng linh hồn truyền âm. Hạ Tăng Huy, không thể, Tiêu Viêm tê tâm liệt phế, dùng linh hồn truyền âm để Hạ Tăng Huy không nên công kích Kim Thiên Long. Chỉ ít như thế còn có một chút hy vọng sống. Nhưng Hạ Tăng Huy ánh mắt dứt khoát kiên quyết, kiên nghị ánh mắt không có chút nào sợ hãi. Tiêu thiếu, người cái này không trượng nghĩa, chịu chết há có thể thiếu đi huynh đệ ta. Hạ Tăng Huy trên mặt nổi lên một vòng mỉm cười, Tiêu Viêm nhìn xem ở xa Hạ Tăng Huy, hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, chẳng biết tại sao, trước đó Tiêu Viêm không cảm giác được Hạ Tăng Huy trên mặt xuất khí, cho tới giờ khắc này, Tiêu Viêm đúng là cảm thấy, Hạ Tăng Huy phảng phất là trên thế giới này đẹp trai nhất khốc nam tử. Ngươi tốt không dễ dàng mới sống lại, con đường này chính ta đi liền có thể, đi theo ngươi nữ nhân, đừng theo giúp ta, ta căm ghét tâm. Tiêu Viêm thì là lập tức truyền âm cho Hạ Tăng Huy, cái sau chính là cười ha ha một tiếng. Cường đại linh hồn chi lực không có bất kỳ cái gì sai lầm hướng phía Kim Thiên Long bao phủ tới, nhất thời Kim Thiên Long ánh mắt trầm xuống, chính là giơ tay lên một cái, giữa không trung mấy đạo thân ảnh chính là lướt đi, đều là đến từ đấu thần liên minh cường giả, hướng phía Hạ Tăng Huy cuốn tới. Lấy Hạ Tăng Huy thực lực, làm sao lại là đấu thần liên minh cái này một đám cường giả đối thủ. Kim Thiên Long, buông tha hắn vừa vặn rất tốt, Tiêu Viêm lập tức nhìn về phía trước mặt lộ ra nhe răng cười Kim Thiên Long, một mực chiến đấu đến bây giờ Tiêu Viêm, cho dù biết được song phương tồn tại hồng câu có khác, nhưng Tiêu Viêm chưa hề phục qua mềm. Nhưng Hạ Tăng Huy xuất hiện, Tiêu Viêm thì là mở miệng hướng Kim Thiên Long cầu xin tha thứ. Tiêu thiếu, ta biết người có được vô cùng cường đại thân phận, sao có thể hướng hắn cầu tha, Hạ Tăng Huy đời sau còn cùng ngươi làm huynh đệ chính là, thì sợ gì một chết. Hạ Tăng Huy nổi giận nói, đối mặt hướng hắn lướt đến mấy đạo thân ảnh, Hạ Tăng Huy không sợ hãi chút nào, cường đại vực cảnh linh hồn chi lực tại thời khắc này không giữ lại chút nào đều bộc phát. Ông, hướng hắn lướt đến mấy người, lập tức thân hình khẽ giật mình, trong mắt đúng là xuất hiện mê võng, nhưng rất nhanh lại khôi phục thanh minh, cầm trong tay vũ khí, nhìn xem Hạ Tăng Huy ánh mắt đã là tràn ngập nồng đậm sát cơ. Bởi vì đây là bọn hắn cơ hội lập công, ai cũng muốn tự mình chính tay đâm Hạ Tăng Huy, trong mắt bọn hắn, một cái đấu tiên, một chiêu liền có thể tùy tiện đem nó đánh giết. Chương 3526, kém chút không có bắt kịp. Quả nhiên là tôn thượng chuyển thế, trọng tình trọng nghĩa, như thế sâu kiến đồng dạng sinh mệnh, vậy mà lại đáng giá để ngươi xin tha cho hắn, ngược lại là thú vị, nếu như hắn chết ngươi có thể hay không càng tức giận đâu. Kim Thiên Long nhìn xem Tiêu Viêm, đối mặt Tiêu Viêm thỉnh cầu hắn ngoảnh mặt làm ngơ, ngược lại là muốn nhìn một chút Hạ Tăng Huy bị giết về sau, Tiêu Viêm sẽ có biểu tình gì. Bị nắm đầu lâu Tiêu Viêm nhãn trợn trợn nhìn xem Hạ Tăng Huy bị đấu thần liên minh mấy người vây công, hắn lại vô năng uy lực. Bất quá liền tại lúc này, mấy đạo thân ảnh tới gần Hạ Tăng Huy thời điểm, chỉ thấy giữa hư không mấy đạo lôi đình du tẩu mà đến, lúc này liền là đánh vào hướng phía Hạ Tăng Huy công kích mà đến mấy người trên thân. Rầm rầm rầm, bị lôi đình đánh trúng một đám thân ảnh, chính là thân hình trì trệ, mà đi sau ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, coi như không chết, cũng là người bị thương nặng, một bóng người xinh đẹp thình lình xuất hiện. Đạo này thiến ảnh chính là Ricky, Ricky vẫn luôn đang bế quan, nếu không phải là cảm nhận được đột nhiên xuất hiện khí tức cường đại, chỉ sợ giờ phút này nàng đều còn đang bế quan tu luyện, nàng khôi phục nguyên khí tốc độ quá chậm bởi vậy nàng nhất định phải hao phí nhiều thời gian hơn tại nguyên khí phía trên. Tại cố gắng của nàng dưới, nó nguyên khí nội tình cũng là đi tới 10 triệu, đạt đến lục tinh đấu thần hậu kỳ tình trạng, bất quá cùng thất tinh đấu thần đỉnh phong Kim Thiên Long so sánh, như cũ có chênh lệch cực lớn. A, lại còn có một vị, xem ra thực lực của nàng còn tại ngươi phía trên a. Kim Thiên Long trông thấy hiện thân Ricky sau, chính là nhíu mày đường. Ricky nhìn về phía Tiêu Viêm, mày liễu hơi nhíu, chính là không tức giận nói, vì sao không cho ta biết. Nghe vậy Tiêu Viêm đành phải là cười khổ một tiếng, đối mặt như thế cường giả, nếu như hắn đều không giải quyết được, Ricky thực lực còn không có khôi phục, coi như nàng đến cũng là không làm nên chuyện gì, thậm chí khả năng cùng hắn cùng một chỗ chiến tử ở đây, cho nên Tiêu Viêm không có tỉnh lại bế quan Ricky. Buông hắn ra, Ricky trên thân khí tức cường đại chính là bộc phát ra, trên thân thể lôi đình chợt hiện, chính là chuẩn bị hướng Kim Thiên Long phát động tiến công. Cư Nguyên Bạch ngươi sửng sốt làm cái gì, còn không xuất thủ đưa nàng ngăn lại. Cảm nhận được Ricky trên người khí tức cường đại, mặc dù nguyên khí nội tình có lẽ còn chưa đủ lấy với hắn xứng đôi, nhưng Ricky nhìn như không đáng chú ý thân thể, lại là tản ra cực đoan cường hãn nhục thể ba động, cường đại khí huyết để Kim Thiên Long cũng làm mí mắt có chút nhảy một cái. Một mực ở vào hậu phương bảo trì bất động Cư Nguyên Bạch, cái này mới là chậm rãi tiến lên đây, hắn chắp tay mà đến, cũng không có xuất thủ, chỉ là tản ra khí tức của hắn, nhất thời, Ricky chính là đôi mắt co rụt lại, cỗ này lực lượng vô hình lúc này liền là đưa nàng áp chế. Chịu chết đi Tiêu Viêm, Kim Thiên Long nhìn về phía Tiêu Viêm, năm ngón tay chính là đột nhiên vừa dùng lực, chính là muốn đem Tiêu Viêm đầu lâu xinh xinh bóp nát. Hưu, một đạo hàn quang, lấy cực nhanh tốc độ, cơ hồ là mắt thường đều không thể phát giác tốc độ, chợt lóe lên. Tiếp theo một cái chớp mắt chính là oanh một tiếng, tại Tiêu Viêm cùng Kim Thiên Long dưới chân, toàn bộ mặt đất ầm ầm nổ vang, một đạo chỉnh tề vết nứt trong nháy mắt bị cắt ra, toàn bộ đại lục giống như một khối bánh gato bình thường, vết cắt cực kỳ vuông vức, xinh xinh cắt thành hai nửa. Cùng này đồng thời, Kim Thiên Long đôi mắt nhưng cũng là bỗng nhiên co rụt lại, hóa thành lỗ kim kích cỡ tương đương, sau đó có chút run rẩy, chỉ thấy trên cánh tay của hắn bỗng nhiên máu tươi bốc lên, nắm Tiêu Viêm đầu lâu cánh tay xoẹt một tiếng, trực tiếp cắt ra. Kim Thiên Long lúc này trong mắt xuất hiện một vòng tàn nhẫn, hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tình huống như vậy lại nói cho hắn biết, chỉ sợ hắn đã mất đi gạt bỏ Tiêu Viêm thời cơ tốt nhất, trên tay kia quan đao lướt đến, bàng bạc nguyên khí rót vào trong đó, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía Tiêu Viêm chém qua khứ. Keng, quan đao rơi xuống, nhưng cũng không có như Kim Thiên Long mong muốn bổ vào Tiêu Viêm trên thân, mà là bạo phát ra kim thiết va chạm thanh âm, quan đao hạ phương chính là một cái màu vàng tấm chắn, dưới tấm chắn một bóng người xinh đẹp xuất hiện, ngăn tại Tiêu Viêm trước mặt. Ở tại trong tay càng là có một thanh đoản kiếm, tựa hồ vừa rồi cái kia lăng lệ cắt đứt Kim Thiên Long cánh tay một kích, chính là chuôi này đoản kiếm thi triển mà ra. Đi gấp gáp như vậy làm cái gì, làm hại chúng ta kém chút không có bắt kịp. Một đạo thanh âm quen thuộc tại Tiêu Viêm vang lên bên tai, giờ phút này Tiêu Viêm ổn định thân hình, bộ dáng hơi có vẻ chật vật, thuận thanh âm nhìn sang, chỉ thấy một bóng người chậm rãi đến, trên mặt treo đầy tiếu dung. Thân ảnh chính là đuổi sát phía sau Lôi Bách, mà ra tay cứu Tiêu Viêm thì là nữ võ thần Võ Thiên Du. Mặc dù Võ Thiên Du nói thẳng tiếc một chút, nhưng đến đấu đế đại lục về sau, nàng chính là bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới, đồng thời không chút do dự xuất thủ, cứu Tiêu Viêm. Thật có lỗi, là ta thất thố, đương thời cũng là lòng nóng như lửa đốt, chính là không cố được nhiều như vậy. Tiêu Viêm cười khổ nói, không ngại, trước đó ngươi đã cứu chúng ta, ngươi ở phía sau cực kỳ tu dưỡng thương thế, tiếp xuống giao cho chúng ta liền có thể. Lôi Bách nói ra, hai tay năm ngón tay đã chậm rãi nắm chặt, nhìn về phía gãy mất một cánh tay sau, lại lần nữa sinh trưởng mà ra Kim Thiên Long. Giờ phút này Lôi Bách nhìn xem Kim Thiên Long ánh mắt, liền phảng phất vừa rồi Kim Thiên Long nhìn xem Tiêu Viêm bình thường. Trong ánh mắt đều là trêu tức, bất quá lúc này, Lôi Bách bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức quay đầu nhìn về phía Võ Thiên Du. Không có ý tứ, hắn là ngươi con mồi. Lôi Bách ngu ngơ cười một tiếng, Võ Thiên Du tay trái cầm thuẫn tay phải cầm kiếm, tựa hồ liền không có nàng sẽ không dùng vũ khí. Loại nhân vật này, ai giết đều như thế, chưa đủ nghiền. Võ Thiên Du thì là lãnh lãnh mở miệng, thanh âm truyền vào Kim Thiên Long trong tai, sắc mặt người sau tái đi, ánh mắt có chút hoảng sợ đánh giá hai người này, nói ra lời nói càng là cực kỳ khinh thường. Cái kia đến tột cùng là ngươi giết vẫn là ta giết? Lôi Bách không biết Võ Thiên Du muốn biểu đạt cái gì, bất quá liền tại lúc này, Kim Thiên Long biết được tình huống đã vượt ra khỏi hắn trưởng khống phạm vi, lúc này liền là thân hình sau này bắn ngược. Cư Nguyên Bạch Yểm hộ ta, tất cả mọi người rút lui. Kim Thiên Long lập tức sau này bắn ngược, nhưng lại tại hắn sau này bắn ngược thời điểm, Cư Nguyên Bạch thì là bỗng nhiên khoát tay, một cỗ lực lượng sinh sinh đem rút lui Kim Thiên Long cho ngăn lại. Đại điện hạ đi hướng nào, chúng ta tới nơi này nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, cứ như vậy trở về lời nói, chỉ sợ không có cách nào hướng Kim Vô Giã phó minh chủ giao nộp a. Cư Nguyên Bạch một mặt phiền muộn bộ dáng, Kim Thiên Long quá sợ hãi. Hai người này ngươi không biết sao? Khẩu Phật Tâm Xà Lôi Bách cùng nữ võ thần Võ Thiên Du. Chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ a. Kim Thiên Long nhận ra Lôi Bách cùng Võ Thiên Du, chính là quát lớn. Khẩu Phật Tâm Xà, cái ngoại hiệu này là thật có chút không dễ nghe a, chẳng lẽ ưa thích cười cũng có lỗi sao? Nguyên bản còn cười đùa tí từng Lôi Bách, nghe nói cái chức vị này về sau, cái kia trên mặt tiếu dung trong nháy mắt biến mất, trái lại, một bên Võ Thiên Du hoàn toàn như trước đây băng sơn khuôn mặt, khóe miệng lại là có chút dương lên. Tựa hồ đối với Lôi Bách cái ngoại hiệu này nàng ngược lại là hài lòng rất. Điện hạ, đánh đều không có đánh qua, người sao lại biết không địch lại đâu. Thân là đấu thần liên minh đại điện hạ, không đánh mà lui lời nói, để đấu thần liên minh còn mặt mũi nào mà tồn tại. Cư Nguyên Bạch thanh âm không nhanh không chậm nói ra, Cư Nguyên Bạch người cái lão thất phu là điên rồi sao. Kim Thiên Long trợn mắt tròn xoe đối Cư Nguyên Bạch nổi giận nói. Chương 3527, Lôi Bách xuất thủ. Muốn chiến người đến chiến, ngăn lại ta làm gì? Kim Thiên Long tức giận không thôi, ở xa Lôi Bách cùng Võ Thiên Du ngược lại là cũng không có sốt ruột, mà là nhiều hứng thú đánh giá Kim Thiên Long. Điện hạ nói gì vậy, lấy thực lực của ngài hẳn là giải quyết bọn hắn không nói chơi a. Cư Nguyên Bạch trên mặt lộ ra mỉm cười, nhìn xem Cư Nguyên Bạch bộ dáng sau, Kim Thiên Long chính là nao nao, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Lôi Bách cùng Võ Thiên Du, hắn biết được, Cư Nguyên Bạch đây là tại trả thù hắn. Cư Nguyên Bạch, người hại chết ta sau, Kim Vô Giã phó minh chủ tất nhiên sẽ tra rõ việc này. Huống chi chúng ta đều là đấu thần liên minh, vì sao muốn thủ túc tương tàn? Kim Thiên Long sắc mặt trở nên khó coi, hắn biết được lấy Cư Nguyên Bạch thực lực, tại sao khi hắn chết muốn toàn thân trở ra cũng không khó. Tay chân, điện hạ nói đùa, ta cũng không dám trèo cao cùng ngươi, đã tới đều tới rồi, liền muốn huyết chiến đến cùng không phải, có lẽ không địch lại, nhưng tuyệt không thể vứt bỏ chiến mà chạy, vì đấu thần liên minh mặt mũi cân nhắc, điện hạ không thể lui. Cư Nguyên Bạch thân hình đứng lặng, khẽ cười nói, Võ Thiên Du thu hồi vũ khí. Xung làm tay chân loại chuyện này, nàng vẫn là có nhiều không nguyện, cho nên vẫn là tặng cho Lôi Bách. Lôi Bách bẻ bẻ cổ, ép ép ngón tay, chính là nhiều hứng thú nhìn về phía ở xa tựa hồ tiến thối lưỡng nan Kim Thiên Long, bất qua hắn không có trực tiếp xuất thủ, mà là có chút nghiêng đầu, hướng phía Tiêu Viêm hỏi, tôn thượng, tên này ngươi muốn sống vẫn là chết. Tiêu Viêm xếp bằng ở hậu phương, ánh mắt hơi liếm, trận chiến này một lần nữa nói cho Tiêu Viêm, hắn thật quá yếu, thực lực cường đại tồn tại liên tiếp hướng hắn nghiền ép mà đến, thực lực tăng lên thật lửa xém lông mày. Chỉ ít trước mắt vẫn là đến suy nghĩ một chút biện pháp, để tiên ma phân thân khôi phục, nếu là có cường thịnh trạng thái tiên ma phân thân gia trì, Tiêu Viêm ngược lại là miễn cưỡng có thể ứng phó tuyệt đại đa số là địch nhân. Nhưng lần này, Kim Thiên Long đến, lại làm cho Tiêu Viêm trở tay không kịp, nếu không có Lôi Bách cùng Võ Thiên Du đúng lúc đuổi tới, chỉ sợ hắn giờ phút này đã trở thành Kim Thiên Long thủ hạ vong hồn. Hắn họ Kim A, Tiêu Viêm nhìn về phía Kim Thiên Long, sau đó tiếp tục đường, họ Kim một sợi diệt sát. Bất quá đem hắn linh hồn lưu lại liền có thể, làm phiền Lôi Bách tiền bối. Tiêu Viêm bất quên cảm kích Lôi Bách, Tiêu Viêm căn bản không biết Lôi Bách sẽ chạy đến, nhưng cũng may mà bọn hắn mới có thể tại tràng nguy cơ này bên trong nhặt về một cái mạng. Tôn thượng khách khí, ngài cũng đừng gọi ta tiền bối, lấy huynh tương xứng liền có thể. Lôi Bách cười nói, Tiêu Viêm không có cự tuyệt khẽ gật đầu, giờ phút này trong cơ thể hắn thương thế không nhẹ, cho nên Tiêu Viêm lựa chọn nhắm mắt chữa thương. Về phần tiên ma phân thân, thương thế càng nặng, vẫn như cũ đổ vào cái hố ở trong không cách nào nhúc nhích, lần này, tiên ma phân thân cũng triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu, chỉ sợ cần thời gian rất lâu sửa chữa phục hồi tĩnh dưỡng, nhưng tiên ma phân thân trong cơ thể tồn tại lấy thâm căn cố đế thương thế, nếu là muốn khỏi hẳn, chỉ sợ chỉ có phẩm cấp cao đan dược mới có biện pháp. Mà đang khôi phục đồng thời, Lôi Bách ánh mắt chính là nhìn về phía Kim Thiên Long, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức, tựa hồ đối với Lôi Bách mà nói, trước mặt Kim Thiên Long căn bản không coi là cái gì đối thủ. Khẩu Phật tâm xà, ha ha, cái tên này vô luận có phải hay không là ngươi lấy, hôm nay ta cũng phải đem ngươi cái miệng này cho xé rách. Lôi Bách nói xong, thân hình chính là bỗng nhiên lướt đi, trên thân cường đại lôi đình vần quanh, không có tận lực tỏa ra nguyên khí nội tình, nhưng trên thân bạo phát đi ra khí tức cường đại, chính là đủ chứng minh, hắn so Kim Thiên Long cường đại quá nhiều. Đối mặt Lôi Bách gào thét mà đến nắm đấm, Kim Thiên Long lập tức biến sắc, vội vàng rút ra quan đao, phun trào nguyên khí, liên tục chém ra mấy đạo thanh quang. Phanh phanh, Lôi Bách trực tiếp hai quyền vung ra, trước đó Kim Thiên Long tại đối phó Tiêu Viêm thời điểm thoạt nhìn vô cùng cường đại đao quang màu xanh, nhưng ở Lôi Bách dưới nắm tay, đúng là lộ ra như vậy không chịu nổi một kích, lúc này liền đem nó đánh tan. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lôi Bách thân hình đã tới gần Kim Thiên Long, cái sau vội vàng bắn ngược, nhưng Lôi Bách cường đại uy áp lập tức khuếch tán mà ra, nhất thời, Kim Thiên Long thân hình trì trệ, mà vẻn vẹn một trận, Lôi Bách nắm đấm đã gào thét mà tới. Oanh, một quyền rơi vào hôm nay trên thân, Kim Thiên Long người khoác kim giáp, Lôi Bách một quyền này không chỉ có uy lực kinh người, còn mang theo cường đại lôi đình quét sạch Kim Thiên Long toàn thân, một quyền này liền đem Kim Thiên Long linh hồn từ nhục thể ở trong đánh ra. Đây là Trảm Linh Chân Lôi, đối phó Tiên Ma lão tổ thời điểm, thoạt nhìn tựa hồ chẳng ra sao cả Lôi Bách, giờ phút này nắm đấm của hắn phát ra lôi đình chi lực lại là kinh người cường đại. Kim Thiên Long linh hồn bị đánh ra nhục thể sau, cũng là cấp tốc trở về, nhưng Lôi Bách quyền thứ hai theo nhau mà tới, quyền thứ ba, quyền thứ tư, mỗi một quyền đều đánh Kim Thiên Long linh hồn xuất khiếu, muốn trốn tránh, nhưng linh hồn bị đánh ra sau căn bản là không có cách khống chế nhục thể, cho nên không để cho hắn không có bất kỳ cái gì đổi tay cơ hội. Số quyền phía dưới, Kim Thiên Long lồng ngực hoàn toàn lõm xuống, ánh mắt đột ngột ở giữa, Lôi Bách lại lần nữa một quyền đánh vào mặt của hắn phía trên, nắm đấm kia vẻn vẹn thoạt nhìn giống như kim thiết bình thường, phảng phất so vibranium còn cứng rắn hơn, đánh vào Kim Thiên Long trên ót, cái sau lúc này liền xương đầu vỡ vụn, nửa bên đầu đều lõm xuống. Cuối cùng Lôi Bách nhô ra bàn tay, năm ngón tay lập tức nắm Kim Thiên Long đầu, thời khắc này Kim Thiên Long đầy mắt hoảng sợ, bởi vì tại Lôi Bách thế công dưới, hắn vậy mà không có chút nào sức hoàn thủ. Kim Thiên Long muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng Lôi Bách so trong tưởng tượng càng thêm quả quyết, năm ngón tay đột nhiên vừa dùng lực, lúc này trực tiếp đem Kim Thiên Long đầu bóp nát ra. Mà hậu chiêu trên cánh tay càng là mấy đạo lôi đình phun trào, đánh vào Kim Thiên Long không đầu nhục thân bên trên. Bành, một tiếng nổ vang, Kim Thiên Long nhục thân cũng là trực tiếp bị tạc trở thành vỡ nát, chỉ có một vòng linh hồn chạy ra, Lôi Bách dựa theo Tiêu Viêm sở ngôn, lưu hắn lại linh hồn. Trận chiến đấu này tiếp tục thời gian ngay cả nửa nén hương đều không có liền kết thúc, Kim Thiên Long như là sâu kiến bình thường, Lôi Bách cơ hồ không có phát lực tình huống dưới liền đem Kim Thiên Long tùy tiện diệt sát. Có thể thấy được song phương tồn tại hồng câu chênh lệch, Lôi Bách thực lực hoàn toàn nghiền ép Kim Thiên Long. Kim Thiên Long linh hồn lập tức phát ra tiếng gào rít. Các ngươi chờ lấy, Kim Vô Giã Phó Minh Chủ cùng Kim Thái Vi Minh Chủ sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Kim Thiên Long biết được hắn đã vô lực hồi thiên, Lôi Bách bọn họ đích xác quá mạnh, mấu chốt nhất là, lại bị Cư Nguyên Bạch cưỡng ép hãm hại, Kim Thiên Long hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này một vệt sáng từ Kim Thiên Long linh hồn phía trên lướt đi, Cư Nguyên Bạch khoát tay, chính là cản lại cái kia cực nhanh chùm sáng. Chùm sáng là Kim Thiên Long một tia tàn hồn, cái này sợi tàn hồn liên thông đấu thần liên minh, hắn muốn mượn này thông báo cho đấu thần liên minh Kim Vô Giã, bất quá rất đáng tiếc, Cư Nguyên Bạch đối với cái này rõ như lòng bàn tay, hắn trực tiếp đem nó ngăn lại. Kim Thiên Long linh hồn nhìn xem mình hy vọng cuối cùng đều vỡ vụn, linh hồn phát ra cực kỳ tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Tiêu Viêm đối với cái này nhướng mày, lúc này vỗ tay một cái chỉ bên trên nạp giới, chín mắt thần hồ lô xuất hiện, lúc này liền đem Kim Thiên Long linh hồn hút vào thần hồ lô ở trong. Chương 3528, di động chi pháp. Tôn thượng, bọn hắn nên xử lý như thế nào, toàn giết sao? Lôi Bách giải quyết hết Kim Thiên Long về sau, ánh mắt chính là nhìn về phía ở xa Cư Nguyên Bạch, cùng Cư Nguyên Bạch ánh mắt đụng vào nhau thời điểm, Lôi Bách cũng là khẽ chau mày, bởi vì cảm nhận được Cư Nguyên Bạch trên thân cũng là tương đương hùng hậu khí tức. Lôi Bách, nếu ngươi không sợ hủy đi cái này giới không, ta cũng là không ngại đánh với ngươi một trận. Cư Nguyên Bạch đứng chắp tay, ánh mắt nhìn Lôi Bách lại là dị thường bình tĩnh. Tựa hồ kết quả này đã sớm tại dữ liệu của hắn ở trong. Nghe vậy Lôi Bách thì là đôi mắt hơi co lại, Cư Nguyên Bạch tựa hồ cũng không có dự định xuất thủ ý tứ, đương nhiên, đó cũng là bởi vì Lôi Bách cùng Võ Thiên Du cả hai ở chỗ này, bọn hắn có đầy đủ lực uy hiếp, Cư Nguyên Bạch muốn lấy một địch hai, tự nhiên là rất không có khả năng. Đa tạ, lúc này Tiêu Viêm mở mắt ra, nhìn về phía ở xa Cư Nguyên Bạch, trong miệng khẽ nhả hai chữ. Không cần phải khách khí, là ngươi vận khí không tệ, không nghĩ tới có hai vị đến bảo hộ ngươi, nếu không phải như vậy ta cũng sẽ tự tay đưa ngươi chém giết. Cư Nguyên Bạch ngược lại là nói thẳng, không có vùi lấp mình nội tâm ý tưởng chân thật. Lôi Bách cùng Võ Thiên Du xuất hiện là tại Cư Nguyên Bạch kế hoạch bên ngoài, đôi mắt của hắn nhắm lại, bất quá tựa hồ cũng không quan trọng, phảng phất hắn hôm nay tới đây, mục đích thực sự ngược lại không giống như là tới giết Tiêu Viêm, trái lại. Tựa như tới giết Kim Thiên Long bình thường, vừa lúc chính là, còn mượn đao giết người, lần sau gặp mặt, hy vọng ngươi vận khí cũng sẽ tốt như vậy. Tiêu Viêm nhìn xem Cơ Nguyên Bạch lộ ra một cái thần bí mỉm cười, không có sát ý, nhưng trong lời nói lại là không thiếu lực trấn nhiếp, tựa hồ tại nói cho Cơ Nguyên Bạch, không được bao lâu ngươi cũng không tính là gì. Phải không, hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm, ngươi có thể có đánh với ta một trận năng lực, cáo từ. Cơ Nguyên Bạch xoay người sang chỗ khác, không có tiếp tục cùng Tiêu Viêm ở chỗ này nhiều lời, mà là thân hình khẽ động chính là cướp trở về Maxim. Maxim bong thuyền, Cơ Nguyên Bạch ánh mắt nhìn ra xa, trực tiếp xuyên thủng hư vô, ánh mắt lưu tại hai bóng người bên trên, hắn không nói gì, chỉ là khóe miệng có chút dương lên. Mà cái này hai bóng người, chính là đấu thần liên minh Tam Điện Hạ Kiếm Thục cùng Tứ Điện Hạ Võ Trấn, bị Cơ Nguyên Bạch ánh mắt nhìn chăm chú một cái chớp mắt, hai người đều có cảm giác, trong lòng cũng là có một ít tâm thần bất định, bất qua Cơ Nguyên Bạch cũng không có nói bất kỳ lời nói nào, mà là dẫn theo đấu thần liên minh một đám, hóa thành khói xanh, lúc này liền là rời đi đấu đế đại lục. Trận nguy cơ này rốt cục tại Lôi Bách cùng Võ Thiên Du đúng lúc chạy đến sau cuối cùng hóa giải. Nhưng Tiêu Viêm thân phận cũng là triệt để bạo lộ, Kim Thái Vi không biết bây giờ tình huống như thế nào, mà biết được Tiêu Viêm tồn tại Kim Vô Giã, hắn lại sẽ làm cái gì, đồng thời đấu đế đại lục cũng đi theo Tiêu Viêm cùng nhau bạo lộ, sẽ cùng nhau lâm vào lâu dài nguy cơ ở trong. Ai cũng không biết, đấu thần liên minh lúc nào lại sẽ đến đây, nếu như Tiêu Viêm bất tại, như vậy đấu thần liên minh muốn hủy diệt đấu đế đại lục, cũng là dễ như trở bàn tay thời điểm. Cái này bỗng nhiên mùa Tiêu Viêm tâm bên trong 10 phần ưu sầu. Bản tôn thương thế không tính quá nặng, mấy ngày sau, chính là hoàn toàn khôi phục, nhưng tiên ma phân thân vẫn như cũ không cách nào động đậy. Tiêu Viêm lúc này liền là đem tiên ma phân thân thu vào tử thần hư linh tháp ở trong, nuốt xuống lượng lớn đan dược, chỉ có thể phục hồi từ từ. Tiêu Viêm cũng tạm thời thở dài một hơi, đấu đế đại lục cùng đấu khí đại giới cũng may đều không có bởi vì chàng nguy cơ này mà bị trọng thương, giới không đều có khác biệt trình độ tổn hại, bất quá đều tại trong giới hạn chịu đựng. Không bao lâu liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Tiêu phủ bên trong, Tiêu Viêm mời Lôi Bách cùng Võ Thiên Du ngồi trong phủ, vì hai người pha tốt tuyệt tuyết trà, hương trà bốn phía, Lôi Bách trong mắt tinh quang chớp động, nhấp một ngụm nhỏ sau, càng là khen không dứt miệng. Trà ngon, trà ngon. Võ Thiên Du thì là sắc mặt lạnh lùng một chút, nhưng chén trà trong tay nhưng không có đem thả xuống qua. Đa tạ hai vị tương trợ, Tiêu Viêm lại lần nữa chắp tay cảm tạ, tôn thượng khách khí, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc. Lôi Bách cười nói, phụng mệnh. Tiêu Viêm nghi hoặc nhìn Lôi Bách, chúng ta nghe mệnh tại nữ hoàng điện dưới, cũng chính là tôn thượng thê tử. Lôi Bách nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy hơi sững sờ. Ta là tôn thượng chuyển thế, Lôi Bách huynh gọi ta Tiêu Viêm liền có thể, về phần tôn thượng bực này xưng hô, cách ta còn rất xa xôi, nữ hoàng điện dưới cũng là tôn thượng thê tử, mà không phải ta. Tiêu Viêm cải chính, Lôi Bách mở miệng một tiếng tôn thượng, vẫn là để Tiêu Viêm không thể nào tiếp thu được cái chức vị này, dù sao tôn thượng xưng hô chính là thần hy thế giới người mạnh nhất. Mà không phải hiện tại yếu như con kiến hôi hắn, còn cần người khác che chở. Tiêu Viêm, biết được, bất quá người cùng nữ hoàng điện dưới quan hệ. Lôi Bách hiếu kỳ nhìn về phía Tiêu Viêm, tựa hồ rất ngạc nhiên. Ta là ta, nàng là tôn thượng thê tử, không phải ta. Tiêu Viêm nói nghiêm túc, thế nhưng là, ta gặp nữ hoàng điện dưới vẽ đầy ngươi chân dung, về sau ta mới nhớ tới, vì sao nhìn qua như thế nhìn quen mắt. Lôi Bách nói ra, Tiêu Viêm có chút dừng lại, tựa hồ nữ hoàng điện dưới đối với hắn thật đúng là để ý. Nhưng ít ra hiện tại, nữ hoàng hoàn toàn chính xác tại tận nó tất cả bảo hộ lấy hắn, nhưng Tiêu Viêm lại đối nữ hoàng không có bất kỳ cái gì một tia dư thừa tình cảm. Khụ khụ, có một chuyện hướng thỉnh giáo, lần này đấu thần liên minh đã biết được cái này giới không, nhưng có biện pháp ẩn tàng giới không khiến cho không cách nào tìm tới sao. Tiêu Viêm bất muốn đang xoắn suýt cùng nữ hoàng cùng hắn quan hệ trong đó, cho nên rời đi chủ đề, cũng là hắn nội tâm lo lắng sự tình. Lôi Bách cùng Võ Thiên Du nghe vậy dừng một chút, Lôi Bách cho mày mắt lộ suy tư. Không cách nào ẩn tàng. Võ Thiên Du trực tiếp trả lời, chẳng phải là đấu đế đại lục chỉ có thể bạo lộ nơi này. Tiêu Viêm nghe vậy nhướng mày, nhưng mặc dù không cách nào ẩn tàng, bất quá lại có thể di động, chỉ cần không quy tắc di động, cho dù là đấu thần liên minh, cũng là rất khó khóa chặt nó phương vị. Võ Thiên Du chậm rãi nói ra, uống Tiêu Viêm trà, tựa hồ nói chuyện cũng là ôn hòa rất nhiều. À, di động phương pháp nhưng có. Tiêu Viêm hỏi, phương pháp không khó, bố trí một cái trận pháp liền có thể, chỉ bất quá duy trì cần tiêu hao giới không tài nguyên. Còn có một cái chủ yếu nhất vấn đề, liền là di động phương hướng, một khi tiến vào những giới khác chống không lĩnh giới, sợ rằng sẽ lọt vào xâm nhập. Võ Thiên Du chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy mắt lộ suy tư, bất quá rất nhanh chính là muốn đến cái gì. Quanh mình mấy cái giới không, Quảng Hàn Thiên Cung, Huyết Thần Giới cùng Liệt Dương Thiên Cung, còn có nhiều cái giới không, đều là sẽ dành cho đấu đế đại lục cung phụng, đấu đế đại lục thì là có thể hướng phía bọn chúng những này giới không ngừng di động. Những này giới không giới chủ Tiêu Viêm đều là tay cầm hồn máu, bọn hắn tự nhiên không dám đối đấu đế đại lục có ý nghĩ xấu. Ngược lại là trước đó là bọn hắn đến đây cung phụng đấu đế đại lục, cái này trực tiếp biến thành đấu đế đại lục tới cửa thu lấy cung phụng, thuận tiện cũng có thể cam đoan an toàn của mình, tại mênh mông hư vô hải bên trong di động, đấu thần liên minh cũng rất khó khóa chặt. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, Tiêu Viêm mới thật sự là mục tiêu, đấu đế đại lục tồn vong hay không, bọn hắn cũng sẽ không quá mức chú ý. Chương 3529, sát phạt thiên. Vấn đề này ngược lại là có thể giải quyết, tiền bối có thể bố trí trận pháp này sao? Tiêu Viêm vô cùng cảm kích, nói xong Tiêu Viêm tràn ngập kính ý vì Võ Thiên Du pha trà, nó trên người chân thành lại làm cho Võ Thiên Du trước đó đối Tiêu Viêm phản cảm tiêu tán không ít. Đương nhiên, bởi vì Tiêu Viêm là tôn thượng chuyển thế nguyên nhân, phá vỡ Võ Thiên Du ảo tưởng trong lòng sau, thủy chung làm nàng không cách nào tiêu tan. Có thể, Võ Thiên Du trực tiếp điểm đầu, đáp ứng Tiêu Viêm. Đa tạ, Tiêu Viêm lúc này liền là chắp tay ôm quyền đối Võ Thiên Du gửi tới lời cảm ơn. Ngược lại là tạm thời giải quyết đấu đế đại lục an nguy, bất quá từ kế lâu dài đến xem, Tiêu Viêm muốn chân chính giải trừ đấu đế đại lục nguy cơ, chỉ sợ từ căn nguyên bên trên, vẫn là muốn chân chính đem đấu thần liên minh đoạt lại, đối đấu thần liên minh tiến hành trọng trình, triệt để từ hắn trưởng khống sau, có lẽ mới có thể giải quyết triệt để. Nhưng Kim Thái vì thực lực lại là quá mức cường đại, liền ngay cả nguyên thần phân thân đều không thể cùng hắn đối kháng, muốn đoạt lại đấu thần liên minh, như vậy Kim Thái vì chính là nơi mấu chốt. Muốn diệt sát Kim Thái vì, trừ phi Tiêu Viêm bước vào bất hủ, tăng thêm nguyên thần phân thân có lẽ ngược lại là có thể cùng Kim Thái vì một trận chiến. Đương nhiên, còn có một loại phương pháp, cái kia chính là để Tiêu Viêm có được 9 bộ cường đại phân thân, sau đó lại thông qua tố mệnh chi thuật chỉnh hợp lực lượng, chiến thắng Kim Thái vì cũng chưa hẳn không có khả năng. Bất quá những phương pháp này trước mắt xem ra, cũng còn cần thời gian, Tiêu Viêm cũng rất gấp, nhưng sốt ruột là không có bất kỳ cái gì tác dụng, chỉ có đem mỗi một bước đều đi càng thêm vững chắc kiên định một chút, chỉ có thể tận khả năng để cho mình mau chóng mạnh lên. Uống trà, Lôi Bách lộ ra ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Viêm, sau đó mở miệng hỏi, tôn thượng, ngươi không phải đoạt xá tiên ma lão tổ sao, lấy tiên ma lão tổ lực lượng cơ thể, giải quyết Kim Thiên Long hẳn là cũng không nói chơi a. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, chính là hồi đáp tiên ma lão tổ nhục thân hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng điều kiện tiên quyết là cường thịnh trạng thái tình huống, đoạt xá về sau ta mới hiểu, tiên ma lão tổ trên thực tế tại cùng các ngươi đối chiến thời điểm, hắn cũng đã gần như cực hạn, nhục thân càng là cảnh hoang tàn khắp nơi, cơ hồ đã không có năng lực chiến đấu. Lôi Bách cùng Võ Thiên Du nghe vậy đều là hơi kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Viêm, nhìn Tiêu Viêm ánh mắt hoàn toàn chính xác cũng không giống là đang lừa gạt bọn hắn, dù sao bọn hắn đến thời điểm, Tiêu Viêm kém chút liền bị Kim Thiên Long giết đi. Nói đến, Lôi Bách huynh cùng nữ võ thần tiền bối có biết thần hy thế giới bên trong, cái nào giới không luyện đan mạnh nhất, hoặc là nơi nào có thể sửa chữa phục hồi nhục thể đan phương? Tiêu Viêm hỏi, tiên ma phân thân trạng thái cũng là để hắn 10 phần đau đầu, dù sao chỉ cần có thể để tiên ma phân thân nhục thân lực lượng khôi phục, Tiêu Viêm chiến lực sẽ tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi, chỉ ít đang thi triển tam sắc Phật nộ hỏa liên thời điểm, không đến nổi ngay cả hắn cũng bị nổ chết. Linh Dược Thiên Cung, Lôi Bách cùng Võ Thiên Du chăm miệng một lời, hai người đồng thời trong đầu tung ra một cái tên. Linh Dược Thiên Cung, Tiêu Viêm cũng là lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Ở vào Nam Lăng trong hư vô, là một cái độc lập giới không, nghe nói hội tụ thần hy thế giới mạnh nhất luyện dược sư, cái gì thần đan diệu dược đều không thiếu trong đó, chắc hẳn trong đó cũng nhất định có sửa chữa phục hồi nhục thân đan dược tồn tại. Lôi Bách gật gật đầu nói, hiển nhiên cái này Linh Dược Thiên Cung tên tuổi tương đương chi đại. Nam Lăng hư vô, Tiêu Viêm trầm ngâm, trước đó Tiêu Viêm đã tiến về qua đấu thần liên minh chỗ Đông Vận hư vô, cùng đấu đế đại lục chỗ Tây Hải hư vô, đương nhiên còn có thần bí nhất Bắc Minh hư vô, mà cái này Nam Lăng hư vô Tiêu Viêm ngược lại là còn không có đi qua. Nam Lăng hư vô chính là cái này bốn cái hư vô hải ở trong khổng lồ nhất hư vô hải, ẩn chứa trong đó đông đảo giới không, tuy nói tại thanh danh thượng phân đi ra ngũ đại thượng đẳng giới không, nhưng trên thực tế, tại cái này Nam Lăng hư vô ở trong, còn có rất nhiều cường đại giới không, càng là hoàn toàn không thua ngũ đại thượng đẳng giới không, bọn hắn giấu ở trong đó, ẩn tàng Nam Lăng hư vô so với Bắc Minh hư vô thần bí trình độ cũng là không kém bao nhiêu. Lôi Bách tiếp tục giải thích nói, Tiêu Viêm nghe vậy nhíu mày. Bởi vì dựa theo Tiêu Viêm kế hoạch, lần này trở về đấu đế đại lục về sau, đoạt được diệt hư thiên lôi, chạm tiếp theo nên chính là tiến về Bắc Minh hư vô, tiến về minh giới, tìm kiếm vô ý chiến đội mọi người. Nhưng bây giờ tình huống Tiêu Viêm ngược lại là do dự, hắn không khỏi hỏi mình, lấy hiện tại thực lực của mình, cho dù là một lần nữa chỉnh đốn vô ý chiến đội, đến tột cùng là đang bảo vệ bọn hắn, hay là tại hại bọn hắn. Bởi vì chính mình nhỏ yếu, kém chút liền đấu đế đại lục đều tính cả hủy đi, cho nên dưới mắt mạnh lên mới thật sự là nơi mấu chốt, chỉ ít hiện tại Tiêu Viêm cần tiên ma phân thân lực lượng, cho nên khôi phục tiên ma phân thân Tiêu Viêm phóng tại thủ vị, cũng không phải là hắn tự tư, hắn chỉ là muốn có đầy đủ lực lượng cường đại. Chỉ có dạng này, tại trọng chỉnh vô ý chiến đội thời điểm, Tiêu Viêm cũng có được lực lượng bảo hộ mọi người. Linh Dược Thiên Cung a, vậy liền đi xem một cái a. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, tu luyện ngược lại để hắn thuật chế thuốc để không quá lâu, có thể Tiêu Viêm linh hồn chi lực cùng luyện đan thủ pháp, cũng tuyệt đối tính được là một cái đỉnh tiêm luyện dược sư. Đương nhiên, chỉ ít Tiêu Viêm cho đến nay, còn không có gặp được cái gì lợi hại hơn, để Tiêu Viêm đều cảm thấy khiếp sợ. Luyện dược sư? Ngươi cũng là luyện dược sư sao? Võ Thiên Du có chút hiếu kỳ dò xét Tiêu Viêm, miễn cưỡng xem như thế đi. Tiêu Viêm cười cười đơn giản trả lời, tiên ma lão tổ loại này nhục thể, chỉ sợ cần cường đại luyện dược sư tài năng luyện chế ra đến có thể sửa chữa phục hồi nhục thể đan dược, cho dù ngươi đi linh dược thiên cung, coi như có được phương thuốc cũng là một kiện tương đương chuyện khó giải quyết. Võ Thiên Du mày liễu hơi nhíu, nàng ngược lại là thật tin tưởng Tiêu Viêm chỉ là một cái bình thường luyện dược sư. Đi một bước nhìn một bước a, vận khí ta luôn luôn cũng không tệ. Tiêu Viêm cười cười, Võ Thiên Du nhìn xem Tiêu Viêm nụ cười tự tin, cũng là có chút yên lặng. Không dối gạt ngươi, vừa vặn chúng ta lần này cũng muốn tiến về Nam Lăng hư vô. Lôi Bách vừa nhìn về phía Tiêu Viêm nói ra, cũng là đi linh dược thiên cung sao? Tiêu Viêm hỏi, Lôi Bách lắc đầu, chính là nói ra, không phải, cùng lần này một dạng, muốn đi giải quyết một chút phiền toái. Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, trầm ngâm một chút sau, mới thấp giọng mở miệng, người xâm nhập sao? So với xâm lấn, hiện tại càng đáng sợ chính là phản loạn. Lôi Bách tiếu dung biến mất, biểu lộ cũng là dần dần trở nên nghiêm túc lên. Hiện tại những chuyện này từ chúng ta tới xử lý, người thân là tôn thượng chuyển thế, tăng cao thực lực mới là chủ yếu nhất nhiệm vụ. Nam Lăng trong hư vô ngược lại là có một cái tu luyện nơi đến tốt đẹp, chính là tăng cao thực lực tuyệt hảo chi địa, sửa lại này 1000 năm là nó mở ra thời gian, không ngại có thể đi thử một lần. Lôi Bách chậm rãi nói ra, Võ Thiên Du thì là dùng một loại ánh mắt cổ quái đánh giá một chút Lôi Bách. Võ Thiên Du, nàng cũng là bởi vì này mà nổi danh, hẳn là cho đến nay, chiến lực của nàng còn tại trong đó đứng hàng thứ nhất. Lôi Bách nhìn về phía Võ Thiên Du tiếp tục nói, ngươi để hắn đi giết Phạt Thiên. Võ Thiên Du hơi kinh ngạc đường, chương 3530, không cần lý giải. Có vấn đề gì không? Lôi Bách nhìn xem trên mặt viết kinh dị Võ Thiên Du hỏi. Cái chỗ kia ngươi hẳn phải biết, người bình thường đi không được. Võ Thiên Du ánh mắt ngưng trọng nói, lần này ngược lại là Lôi Bách dùng rất ánh mắt cổ quái nhìn về phía Võ Thiên Du. Ngươi cảm thấy tôn thượng chuyển thế là người bình thường, ngươi dạng này ý nghĩ thật rất nguy hiểm. Lôi Bách một mặt hoảng sợ nhìn xem Võ Thiên Du, ngữ khí đều trở nên bén nhọn. Đi giết Phạt Thiên chẳng đi tìm một chút thần tích, so với sát Phạt Thiên, thần tích mặc dù tràn đầy nguy hiểm không biết, nhưng cũng không thể lại so với sát Phạt Thiên nguy hiểm hơn. Võ Thiên Du chính là lập tức phản bác, người ta cũng biết, tăng cao thực lực phương pháp nhanh nhất, ngoại trừ tài nguyên bên ngoài, chính là đi đứng trước càng thêm cực hạn chiến đấu, sát Phạt Thiên bên trong cả hai cùng tồn tại, chính là tu luyện tăng lên tuyệt hảo chi địa, huống chi lấy Tiêu Viêm huynh năng lực, ta lại cảm thấy sát Phạt Thiên phi thường thích hợp hắn. Lôi Bách tiếp tục nói, Võ Thiên Du từ đầu đến cuối đều vẫn là cảm thấy Tiêu Viêm sức chiến đấu vô cùng bình thường, sát Phạt Thiên loại địa phương này hắn không cách nào thích ứng. Nhưng ngươi hẳn phải biết, tiến vào sát Phạt Thiên sau, không có kẻ bại. Chỉ có kẻ chết, hoặc là một đường xông ra vòng vây, hoặc là liền là chiến tử trong đó, ngươi không có tham dự qua, mặc dù ẩn chứa trong đó rất nhiều cơ duyên, nhưng muốn thu hoạch được những cơ duyên này nhất định phải dẫm lên thi thể mới có thể có đến, hoặc là liền trở thành thi thể. Võ Thiên Du sắc mặt ngưng trọng, đối với sát Phạt Thiên cho dù chiến lược của nàng xếp hạng thứ nhất, cũng chính bởi vì vậy, chỉ có chính nàng rõ ràng, đến tột cùng đã trải qua cái gì mới đi tới hôm nay. Mặc dù ngươi là tôn thượng chuyển thế, nhưng sát Phạt Thiên ta cũng không đề nghị ngươi đi, nguyên nhân chỉ có một điểm, quá mức hung hiểm. Võ Thiên Du chăm chú nhìn về phía Tiêu Viêm, từ đáy lòng đưa ra đề nghị của mình. Lôi Bách cũng không có tiếp tục lại nói, dù sao chính như Võ Thiên Du sở ngôn, hắn không có chân chính đi qua, nhưng chỉ biết được có thể từ sát Phạt Thiên xông ra tới, thực lực đều sẽ đạt được tăng lên cực lớn, cho nên cuối cùng quyết đoán vẫn là muốn nhìn Tiêu Viêm mình. Kiểu nói này, ta ngược lại thật ra đối cái này sát Phạt Thiên có chút hứng thú, như thế nào tham gia? Tiêu Viêm nhéo nhéo cái cằm sau, hời hợt nói, tựa hồ Võ Thiên Du nói nhiều như vậy, không chỉ có không có ngăn cản Tiêu Viêm, ngược lại là để Tiêu Viêm đối cái này sát Phạt Thiên giấy lên hứng thú. Bởi vì bây giờ Tiêu Viêm cấp thiết nhất vấn đề chính là thực lực, hắn cần liền là tận khả năng để cho mình thực lực mau chóng tăng lên, mà sát phạt mặc dù tàn khốc, cũng rất hung hiểm, nhưng chỉ có không ngừng bước bách mình, tài năng từng bước đạt được đột phá. Lấy người bây giờ năng lực, nhất định sẽ chết ở bên trong. Võ Thiên Du nhìn xem Tiêu Viêm, ánh mắt trở nên nghiêm túc băng lãnh, bởi vì tựa hồ lời mới rồi cũng không có đột xuất sát Phạt Thiên mức độ nguy hiểm. Ngươi không phải cũng còn sống đi ra sao, vì sao ta nhất định sẽ chết? Tiêu Viêm sắc mặt bình thản hồi đáp, a, ngươi có dám đánh với ta một trận? Võ Thiên Du nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt kiên định, chính là lãnh lãnh mở miệng, tại Võ Thiên Du trong mắt, Tiêu Viêm chiến lực khá là bình thường. Có gì không dám, Tiêu Viêm mỉm cười, hoàn toàn không sợ Võ Thiên Du. Hảo phách lực, một trận chiến này ta không cần nguyên khí, chỉ dựa vào chiêu số liền có thể thắng ngươi. Võ Thiên Du cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn xem Tiêu Viêm, Tiêu Viêm ở trước mặt nàng, tựa như là một cái mới ra đời con bê con. Tốt, xin tiền bối nhiều chỉ giáo. Tiêu Viêm cũng là có chút ôm quyền chắp tay, hắn biết kỳ thực Võ Thiên Du cũng không có phức tạp gì tâm tư, chỉ nói là phương thức không xuôi tai, nhưng nội tâm kỳ thực là muốn khuyên can Tiêu Viêm, đừng đi không công chịu chết. Vốn đang uống trà hai người, trực tiếp lướt đi trong gian phòng, lơ lửng tại giữa không, không nói lời gì chiến đấu hết sức căng thẳng, Lôi Bách thì là không nhanh không chậm đem bàn ghế khiêng đi ra, một bên uống trà, một bên nhìn xem giữa không trung chiến đấu. Hai người thân hình hóa thành đạo đạo tàn ảnh, tiếng oanh minh tại Cự Hy Thành trên không vang vọng ra, hấp dẫn vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Tiêu Viêm cũng không có vận dụng nguyên khí, mà là liền dùng tự thân kỹ xảo chiến đấu, lấy quyền, chân làm chủ, hướng phía Võ Thiên Du công kích mà đi, cái sau đối mặt Tiêu Viêm công kích, từ đầu đến cuối đều chắp hai tay sau lưng, thân hình bước chân như mộng huyễn, cơ hồ đều là vừa mới tránh thoát Tiêu Viêm quyền cước, tư thái khoan thai tự nhiên. Chậm, quá chậm, người dạng này công kích khả năng ngay cả ngày đầu tiên cũng không sống nổi. Võ Thiên Du một bên trốn tránh, vừa hướng Tiêu Viêm công kích tiến hành đánh giá. Tiêu Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, liền đem công kích của mình tốc độ tăng lên tới cực hạn, tiếp theo một cái chớp mắt, Võ Thiên Du đấm ra một quyền, đánh vào Tiêu Viêm phần bụng, lập tức Tiêu Viêm phần bụng thụ lực kêu lên một tiếng đau đớn bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Ngươi, dựa vào cái gì dám đi sát phạt thiên, dựa vào dũng khí sao? Nhưng dũng khí không thể cứu mạng ngươi, Võ Thiên Du lắc đầu, đối Tiêu Viêm biểu hiện hắn cảm thấy phi thường thất vọng. Tiêu Viêm ổn định thân hình, cười khổ hai tiếng, chính là gãi gãi đầu, giống như chênh lệch là có chút đại đâu, hắc hắc. Cho nên, ngươi còn dám đi sao? Võ Thiên Du vẫn như cũ muốn để Tiêu Viêm bỏ đi tiến về sát phạt thiên ý nghĩ. Dám, vì sao không dám, ta chỉ là muốn nhìn xem giữa chúng ta chênh lệch, hiện tại xem ra ta đối cái này sát phạt thiên càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Vừa rồi cực kỳ ngắn gọn chiến đấu, Tiêu Viêm chính là cảm thấy hắn cùng Võ Thiên Du ở giữa cái kia chênh lệch cực lớn, căn bản không có tiếp tục chiến đấu tất yếu. Võ Thiên Du bản thân liền là đối nhục thân cùng chiến đấu có cực cao lĩnh ngộ, lấy Tiêu Viêm hiện tại trình độ chỉ sợ ngay cả nàng một sợi lông đều đụng vào không được. Người quả thực không sợ chết, Võ Thiên Du thuyết phục không có kết quả sau, thật sự là có chút ảo não. Một cái mạng mà thôi, so với tính mệnh ta càng muốn có được lực lượng cường đại. Tiêu Viêm mỉm cười hồi đáp, lực lượng rất trọng yếu sao? Võ Thiên Du không hiểu, đương nhiên, bởi vì ta không đủ cường đại, lần này nếu không phải là hai vị hỗ trợ, ta ngay cả mình nhà đều thủ hộ không được. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, lời vừa nói ra, Võ Thiên Du chính là trong lúc nhất thời yên lặng, bởi vì Võ Thiên Du giới không sớm đã hủy diệt, nàng sớm đã không còn nhà. Phàm tình sẽ chỉ trở thành nhược điểm, Võ Thiên Du ánh mắt băng lãnh nói, phải không, ta ngược lại thật ra cảm thấy vừa vặn tương phản, phàm tình mới là ta lực lượng căn nguyên, ta cùng thần khác biệt, ta vẫn là một người, chỉ ít trên mặt cảm tình vẫn là như thế. Tiêu Viêm nói ra, Võ Thiên Du có lẽ không thể nào hiểu được Tiêu Viêm sở ngôn, bởi vì nàng đã một mình sinh sống quá lâu, nàng cho rằng tình cảm loại vật này sẽ chỉ là liên lụy, bởi vậy nàng đã sớm rũ sạch hết thảy phàm tình. Không thể nào hiểu được, Võ Thiên Du đường, không cần lý giải, mỗi người đều có mình cường đại lý do, còn sống không cần cân nhắc nhiều như vậy, lần này đa tạ tiền bối chỉ giáo, tiền bối hảo ý ta cũng tâm lĩnh, nhưng ta thật rất cần lực lượng, cái này sát phạt thiên ta đi định. Tiêu Viêm lập tức nói ra, nói đến sát phạt thiên thời điểm Tiêu Viêm nhãn bên trong cũng là lộ ra kiên nghị. Mặc dù không có cách nào hiểu ngươi, nhưng ta thích tự tin của ngươi, ta gọi Võ Thiên Du. Võ Thiên Du ánh mắt nhìn Tiêu Viêm, Tiêu Viêm lời nói cũng là để Võ Thiên Du không còn quá xoắn xuýt, mà là mặt lộ thoải mái. Chương 3531, Thanh Lân ở đâu? Trên thực tế đã từng cũng có người khuyên nói qua Võ Thiên Du, nhưng nàng cũng như bây giờ Tiêu Viêm một dạng, có quyết đoán của mình, cuối cùng dứt khoát kiên quyết, nàng lựa chọn tiến về sát phạt thiên, mà nàng nữ võ thần tên cũng chính là từ sát phạt thiên được đến. Tiêu Viêm, Võ Thiên Du tại thời khắc này mới miễn cưỡng công nhận Tiêu Viêm, nhưng muốn có được Võ Thiên Du chân chính tán thành, có lẽ thật muốn đem nàng đánh thắng mới có thể, nhưng ít ra hiện tại Võ Thiên Du trong tay, Tiêu Viêm ngay cả Võ Thiên Du công kích đều ăn không vô, huống chi đối chiến. Nhìn xem giữa không trung có chút lúng túng trò chuyện hai người, Lôi Bách ở phía dưới cũng là kém chút nhịn không được cười ra tiếng, Tiêu Viêm cùng Võ Thiên Du lẫn nhau ôm quyền về sau, bắt đầu từ giữa không trung một lần nữa về tới Tiêu phủ. Nữ hoàng nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta cũng là thời điểm rời đi. Ngươi sẽ không còn muốn ỉ ở chỗ này uống người khác trà à? Võ Thiên Du bất thình lình nhìn xem Lôi Bách, một bộ tựa hồ hoàn toàn không có chuẩn bị muốn rời khỏi dáng vẻ, chính là không tức giận nói. Sao lại nói như vậy, trà đích thật là trà ngon, khó được nhàn nhã một lát cũng bị ngươi nói như thế chỉ vì cái trước mắt, ngươi IQ thật rất thấp. Lôi Bách chậc chậc miệng, đối với Võ Thiên Du lời nói làm ra đánh giá. Ngươi là tại muốn đánh, Võ Thiên Du lập tức trong mắt đẹp sát cơ nghiêm nghị, một bộ cũng không giống như cho Lôi Bách đùa giỡn bộ dáng. Tiêu Viêm ở một bên liên tục cười làm lành, không chỉ có hắn không dám nói lời nào, Lôi Bách cũng lập tức ngậm miệng lại. Đi thôi, Tiêu Viêm huynh, vậy chúng ta trước hết đi một bước, ngày sau hữu duyên tạm biệt. Lôi Bách đứng dậy, đối Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền, xích lại gần Tiêu Viêm vẫn không quên thấp giọng thì thầm. Nữ nhân này quá hung, nhất định không có nam nhân muốn. Nói xong, Lôi Bách cẩn thận đánh giá một chút Võ Thiên Du, gặp cái sau tựa hồ cũng không chú ý, không có bất kỳ cái gì phản ứng sau. Lôi Bách đối Tiêu Viêm chính là cười hắc hắc, đều là ôm quyền chắp tay sau, Lôi Bách cùng Võ Thiên Du thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã cưỡi tại bọn hắn dừng sát ở đấu đế đại lục giữa không trung Maxim phía trên, Maxim hơi run lên sau, chính là hóa thành khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Tại Lôi Bách cùng Võ Thiên Du sau khi rời đi, Tiêu Viêm đi tới không gian độc lập bên trong, Tiêu Vô Thiên thương thế so trong tưởng tượng càng nặng, nuốt xuống Tiêu Viêm luyện chế đan dược sau, Tiêu Vô Thiên có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, linh hồn thương tích cũng tại dần dần khôi phục, đến nhục thân bên trên thương tích xác thực chậm chạp không thể khỏi hẳn. Tiêu Viêm lại luyện chế ra một chút đan dược, đối Tiêu Vô Thiên thân thể tiến hành điều dưỡng, tại Tiêu Viêm cố gắng dưới, Tiêu Vô Thiên cũng là rốt cục vừa tỉnh lại, trên linh hồn thương tích cũng cơ bản hoàn toàn bị sửa chữa phục hồi. Khi Tiêu Vô Thiên mở mắt trông thấy là Tiêu Viêm thời điểm, trong mắt cảnh giác lúc này mới tiêu tán, ngồi dậy, chậm rãi mở miệng, Tiêu Kỳ đã hoàn hảo. Đã Tiêu Vô Thiên đem Tiêu Kỳ thu làm đệ tử của mình, đối nàng tự nhiên rất là quan tâm. Nhờ ngài phúc, Tiêu Kỳ không ngại, cô nàng đều nói cho ta biết, ngươi dùng tính mệnh hộ nàng, Tiêu Viêm lại thiếu tiền bối một cái mạng, đa tạ tiền bối. Tiêu Viêm cũng là chắp tay trùng điệp ôm quyền, Tiêu Kỳ là đồ nhi của ta, dùng tính mệnh hộ nàng cũng là phải, chỉ tiếc đầu này mạng già thực lực quá yếu, chỗ đó nói bên trên hộ nàng, chỉ cần nàng không có việc gì ta an tâm, lại nói. Đấu thần liên minh những người kia đâu? Tiêu Vô Thiên nói xong chính là có chút khẩn trương mà hỏi, bởi vì Bạch Tinh Vũ quá mức cường đại, cho tới Tiêu Vô Thiên đều sinh ra bóng ma tâm lý. Đáng giết giết, nên đi đi, đã vô ngại. Tiêu Viêm nói ra, Tiêu Vô Thiên lập tức khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía Tiêu Viêm. Đều là ngươi giết, Tiêu Vô Thiên kinh nghi mà hỏi, hắn không cách nào trước đó không cách nào cảm thụ Tiêu Viêm cường đại, nhưng Bạch Tinh Vũ hoàn toàn nghiền ép hắn công kích, thì là để hắn biết được nó chân chính cường đại. Muốn động kỳ nhi cái kia nghiệt xúc là ta tự mình chính tay đâm. Tiêu Viêm nói ra, Tiêu Vô Thiên nghe vậy lập tức có chút yên lặng. Trầm mặc một chút sau, Tiêu Vô Thiên mới cảm thán nói, thời gian ngắn ngủi, không nghĩ tới ngươi liền đã phát triển đến mức kinh khủng như thế, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ tại đấu đế đại lục ta được cho cường giả, nhưng nhìn chung toàn bộ hư vô hải toàn bộ thần hy thế giới, thực lực của ta còn hoàn toàn không đáng chú ý, lần này nếu không phải có người tương trợ, e là cho dù là ta cũng vô pháp đem đấu đế đại lục bảo vệ. Tiêu Viêm cười khổ nói, Tiêu Vô Thiên sửng sốt một chút, Tiêu Viêm liền đem chuyện sau đó từng cái cáo chi cho Tiêu Vô Thiên. Có một chuyện còn muốn hỏi thăm tiền bối, Thanh Lân rời đi đấu đế đại lục sao? Tiêu Viêm hỏi, trở về sau, Thanh Lân khí tức hoàn toàn biến mất, Thải Lân cũng đều không thấy, mình những này thê tử đến tột cùng đi nơi nào? Thanh Lân a, nàng đích xác rời đi. Tiêu Vô Thiên hồi ức đường, Tiêu Viêm lập tức nhìn về phía Tiêu Vô Thiên. Rời đi, làm sao rời đi, đi hướng chỗ đó có biết? Tiêu Viêm có chút khẩn trương. Dù sao thần hy thế giới quá mức khổng lồ, cường giả vô số, tùy tiện rời đi đấu đế đại lục cũng không phải một cái sáng suốt quyết định. Thải Lân đưa nàng đón đi, Tiêu Vô Thiên nói ra, Tiêu Viêm những này thê tử, Tiêu Vô Thiên tự nhiên đều biết. Thải Lân, các nàng có thể nói quá khứ đi nơi nào không? Tiêu Viêm tiếp tục truy vấn, nghe được Thải Lân danh tự sau, nói rõ Thải Lân cũng không có xảy ra chuyện, thậm chí còn trở lại đón bên trên Thanh Lân. Các nàng không nói, ta cũng không có hỏi, bất quá các nàng cưỡi Maxim ngược lại là tương đương lộng lẫy. Thoạt nhìn cũng là không tầm thường. Tiêu Vô Thiên hồi đáp, mặc dù không có đạt được đầu mối hữu dụng, bất quá biết được các nàng đều bình an vô sự, Tiêu Viêm cũng là thở dài một hơi. Các nàng cũng không có lưu dưới cái gì sao? Tiêu Viêm có chút không hiểu, làm sao cũng phải để lại cho hắn một chút đồ vật cùng manh mối, cái này khiến Tiêu Viêm như thế nào tìm bọn họ? Có, một viên ngọc giản. Tiêu Vô Thiên nói xong, chính là xòe bàn tay ra, ngọc giản hiển hiện. Tiêu Viêm lập tức tiếp nhận ngọc giản, linh hồn thăm dò vào trong đó. Nhất thời chính là có cổ thần hai chữ ở trong đầu hắn hiển hiện. Cổ thần biện, Tiêu Viêm cái này mới là thở phào nhẹ nhõm, xem ra, Thải Lân cùng Thanh Lân kỳ thực đều bị cổ thần điện bảo vệ. Đương thời Thải Lân cũng chuẩn bị mang Tiêu Kỳ rời đi, bất quá cô nàng này rất bướng bỉnh, nhất định phải ở chỗ này chờ ngươi, cho nên Thải Lân cùng Thanh Lân rời đi, Tiêu Kỳ lại lưu lại. Tiêu Vô Thiên chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm sắc mặt khẩn trương cảm giác lập tức tiêu tán ra, so với đấu đế đại lục, tại cổ thần điện bảo vệ dưới, các nàng sẽ càng thêm an toàn. Nữ hoàng điện dưới tại Tiêu Viêm tu luyện đồng thời, xem ra cũng tại vì Tiêu Viêm xử lý những chuyện này, giờ phút này Tiêu Viêm bỗng nhiên có chút minh bạch, vì sao nàng có thể trở thành tôn thượng thê tử. Tục ngữ nói không giả, một cái cường đại nam nhân phía sau nhất định có một cái hiền lành nữ nhân. Mà nữ hoàng điện dưới chính là tôn thượng hiền nội trợ, bây giờ cái này hiền nội trợ đã xinh đẹp nhưng chuyển biến, trở thành Tiêu Viêm hiền nội trợ, nữ hoàng điện dưới làm những sự tình này, đích thật là để Tiêu Viêm không có cách nào sinh ra một điểm phản cảm. Trong lòng đối nữ hoàng lại lần nữa lại nhiều một điểm lòng cảm kích. Về phần nữ hoàng điện dưới, nhìn như nhăn nhó, kỳ thực đem Tiêu Viêm nắm gắt gao, từng bước đem Tiêu Viêm cho hiểu rõ. Chương 3532, làm một chút chuyện nên làm. Biết được Thải Lân cùng Thanh Lân tin tức sau, Tiêu Viêm trong nội tâm duy nhất treo lấy một cây cửu oán, cũng là rốt cục buông xuống. Tại không có nỗi lo về sau, Tiêu Viêm tài năng càng chuyên chú đầu nhập tại tu luyện ở trong, nguyên bản Tiêu Viêm vẫn còn đang suy tư bước tu luyện tiếp theo như thế nào triển khai, Lôi Bách ngược lại là cho hắn chỉ rõ một con đường. Cái này ngay cả Võ Thiên Du đều cảm thấy vô cùng tàn khốc sát phạt thiên, chỉ có tại loại này chật vật trong chiến đấu, tu luyện mới có thể có đến không tưởng tượng được hiệu quả, đương nhiên, nếu là không để ý, đem mạng nhỏ mình cho chơi xong cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Bất quá đang đi tới cái này sát phạt thiên trước đó, Tiêu Viêm nhất định còn biết làm ra một chút chuẩn bị, trước muốn đi trước một chuyến Linh Dược Thiên Cung, đầu tiên phải nghĩ biện pháp đem trọng thương tiên ma phân thân cho khôi phục lại cường thịnh trạng thái mới được. Chỉ có như vậy, Tiêu Viêm có lẽ tài năng tại Võ Thiên Du kể ra cực đoan kinh khủng như địa ngục sát phạt thiên còn sống sót. Tiếp xuống trong nửa năm, Tiêu Viêm chính là từng cái tại đối cố nhân tiến hành bái phỏng, vừa mới dừng lại không có bao nhiêu thời gian, Tiêu Viêm lại nhất định phải tiếp tục đạp vào thuộc về hắn hành trình, tựa hồ vĩnh viễn thực lực đều không đủ cường đại. Theo Tiêu Viêm thực lực mạnh lên, tiếp xúc đến cấp độ cũng là càng ngày càng cao, địch nhân tự nhiên cũng càng ngày càng mạnh. Cho nên Tiêu Viêm thực lực thủy chung theo không kịp, lần này một cái Kim Thiên Long, chính là suýt chút nữa thì Tiêu Viêm mạng nhỏ, những này đều để Tiêu Viêm lại lần nữa thanh tỉnh lại, đối với mình thực lực lại có nhận thức mới. Thực lực còn xa xa không đủ, bái phỏng tất cả cố nhân về sau, Tiêu Viêm thuận tiện gói một chút rượu ngon trà ngon, cái này mới là lại lần nữa bước lên Vô Ý Hào, Đinh Duyệt cũng là ở trong chút thời gian này. Dùng Bạch Tinh Vũ đến đây đấu thần liên minh Maxim làm tu bổ tài liệu, đem Vô Ý Hào lại lần nữa tăng cường. Mà tại Võ Thiên Du rời đi lúc, sớm đã vì đấu đế đại lục bố trí xong trận pháp, muốn đem đấu đế đại lục liên quan đấu khí đại giới, lui cách thuộc về bọn hắn nơi này. Tại Tiêu Viêm rời đi thời điểm, đã cáo chi qua Tiêu Vô Thiên, càng đem tất cả hồn máu đều giao cho Tiêu Vô Thiên, về phần Tiêu Vô Thiên, lần này mặc dù bị Kim Thiên Long lục soát hai lần hồn phách, nhưng Tiêu Viêm luyện chế ra tới cực phẩm đan dược. Đúng là thuận tiện lấy đem hắn vết thương cũ cũng cho triệt để sửa chữa phục hồi, để Tiêu Vô Thiên một lần nữa cảm thấy trong cơ thể tinh thần hải tăng lên cảm giác. Có loại cảm giác này Tiêu Vô Thiên, lập tức trong mắt chính là nổi lên tinh quang, có thể tu luyện chỉ ít tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong mới sẽ không lộ ra như vậy buồn tẻ. Với lại trận pháp sẽ đem đấu đế đại lục lui cách nơi này, hướng phía Quảng Hàn Thiên Cung, Liệt Dương Thiên Cung cùng huyết thần giới nhiều cái giới không mà đi, những này giới không sẽ đối với đấu đế đại lục cung phụng tài nguyên. Cho nên hoàn toàn không cần lo lắng đấu đế đại lục tài nguyên không đủ. Thậm chí không cách nào tưởng tượng tại mấy ngàn năm sau mấy tháng, đấu đế đại lục đến tột cùng có thể phát triển thành bộ dáng gì, có đầy đủ khổng lồ tài nguyên chống đỡ dưới, tất nhiên sẽ sinh ra càng nhiều cường giả. Tiêu Viêm tại đối với mấy cái này giới không tiến hành báo thù thời điểm, càng là mang theo đấu đế đại lục đông đảo cường giả, bọn hắn chứng kiến hết thảy, cũng sẽ đối đấu đế đại lục sau này phát triển nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đấu đế đại lục có thể bình yên vô sự. Tiêu Viêm thử qua tại đấu đế đại lục bố trí một cái sống uổng truyền tống trận, mặc dù cuối cùng không thể hoàn toàn bố trí thành công, nhưng Tiêu Viêm đem nó lùi lại mà cầu việc khác, làm không được một ngày đến đấu đế đại lục, bất quá một tháng lại là có thể làm đến. Chẳng qua nếu như thật nguy hiểm tiến đến, thời gian một tháng, Tiêu Viêm coi như đuổi tới, cũng không kịp, hết thảy căn nguyên vẫn là muốn triệt để diệt trừ đấu thần liên minh bên trong kim thị nhất tộc, chỉ có dạng này, đấu đế đại lục tài năng chân chính an toàn. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Viêm rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía hư vô hải. Vô Ý Hào hóa thành một sợi khói xanh liền biến mất ở đấu đế đại lục ở trong, lần này Tiêu Viêm trở về, vì đấu đế đại lục thanh trừ một chút chướng ngại đồng thời, chưa từng nghĩ đến, vậy mà trêu chọc phải đấu thần liên minh cái này phiền toái càng lớn. Cũng là để Tiêu Viêm rất cảm thấy đau đầu, bất quá tựa hồ hết thảy đều tại nữ hoàng điện dưới mí mắt, cũng là sẽ không ra vấn đề gì quá lớn, với lại sau trận chiến này, Tiêu Viêm tâm bên trong dấy lên càng nhiều nghi hoặc. Cổ thần điện có lẽ cũng không có trước mắt thoạt nhìn đơn giản như vậy, chỉ ít tại cổ thần điện thời điểm Tiêu Viêm khả chưa từng gặp qua Lôi Bách cùng Võ Thiên Du cường đại như thế cường giả, nhưng bọn hắn tựa như đều là nghe theo cổ thần điện an bài, nói rõ cổ thần điện so trong tưởng tượng to lớn hơn. Đương nhiên, đấu thần liên minh có lẽ cũng không có trước mắt thoạt nhìn đơn giản như vậy, nếu như chỉ có Kim Thái Vi một cái bất hủ lời nói, cổ thần điện chân chính ẩn tàng lực lượng chưa hẳn không có cách nào, minh giới cũng là như thế, nhìn bề ngoài, bọn chúng tựa hồ cũng có năng lực diệt trừ đấu thần liên minh. Nhưng bọn hắn đều không có làm như vậy, cái này cũng đã nói lên. Đấu thần liên minh rất có thể sẽ rất phức tạp, đây đều là Tiêu Viêm trong nội tâm phân tích, liền đơn thuần Kim Thái Vi, Tiêu Viêm liền không có biện pháp đánh qua, có lẽ chỉ có khi thực lực của mình tăng lên tới đủ cường đại cấp độ thời điểm, Tiêu Viêm tâm bên trong những này nghi hoặc tài năng chậm rãi giải khai. Vô Ý Hào lấy tốc độ cực nhanh bay về phía Nam Lăng hư vô, lần này đi Linh Dược Thiên Cung, cũng đầy đủ cần hao phí trăm năm thời gian, với lại đây là Vô Ý Hào đạt tới cực hạn tốc độ tình huống dưới, đây là một cái dài rằng giặc đường xá. Bất quá từ đấu đế đại lục sau khi đi ra, Vô Ý Hào bên trên bầu không khí chính là có rõ ràng cải biến, thường thường đều có thể nghe thấy cái kia tiếng cười như chuông bạc, chỉ thấy bong thuyền, hai cái anh em thân ảnh, Tiêu Kỳ làm ra rất nhiều điểm tâm nhỏ, trải qua hạnh phúc thế giới hai người, về phần Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ, hoàn toàn đối Đinh Duyệt cùng Hạ Tăng Huy ngoảnh mặt làm ngơ. Hạ Tăng Huy ngồi trên bong thuyền, nghiêng mắt chằm chằm vào ở xa nói chuyện yêu đương hai người, ánh mắt kia tản ra nồng đậm sát khí. Đáng giận, sớm biết ta cũng mang hai cái cô nàng lên thuyền, tiện sát ta cũng nha. Hạ Tăng Huy một mặt nộ khí, hắn sau khi nói xong, Đinh Duyệt thì là khuôn mặt bên cạnh băng lãnh nhìn xem hắn. Ngươi nếu dám đem những cái kia đồ không sạch sẽ mang lên Vô Úy Hảo đến, ta liền giết ngươi. Đinh Duyệt lạnh lùng nói, Hạ Tăng Huy hơi sững sờ, vội vàng cười làm lành. Đùa giỡn, chỉ là nhìn Tiêu Thiếu bọn hắn qua Tiêu Diêu khoái hoạt, rất hâm mộ, nếu không. Chúng ta, chấp nhận một cái, Hạ Tăng Huy nói xong liền đem ánh mắt nhìn về phía Đinh Duyệt. Lời nói vừa ra, Đinh Duyệt chính là khoát tay, trường kiếm nắm trong tay, hướng phía Hạ Tăng Huy bổ tới. Lão sắc phôi, xem kiếm. Vô Úy Hảo bên trên phong cách vẽ lập tức có chút kỳ quái, một bên anh em, một bên ngươi đánh ta giết, tựa hồ để cái này dài dằng dặc đường đi, lộ ra chẳng phải buồn tẻ nhàm chán. Đương nhiên, trăm năm thời gian, tu luyện cuồng ma Tiêu Viêm đương nhiên sẽ không lãng phí, ngoại trừ cùng Tiêu Kỳ làm một chút chuyện nên làm bên ngoài, Tiêu Viêm cũng là nhặt lên gần như để không thuật chế thuốc, bắt đầu luyện chế một chút đan dược, từ hiện tại chính là bắt tay vào làm chuẩn bị tiến về sát phạt thiên vật tư, cường đại đan dược tiếp tế tự nhiên là ắt không thể thiếu. Chương 3533, Linh Dược Thiên Cung. Tiêu Viêm chủ yếu luyện chế đan dược chính là hai loại, một là chữa thương, hai là chiến đấu bổ sung, hai loại đan dược cũng là Tiêu Viêm dùng nhiều nhất, theo thứ tự là Huyền Thiên Bổ Linh Đơn cùng Thần Dịch Nặng Nguyên Đan, bất quá Tiêu Viêm chính là cực lớn trình độ đề cao đan dược đẳng cấp. Bất quá luyện chế những đan dược này cũng chỉ có thể vì Tiêu Viêm nóng người, dù sao dựa theo Lôi Bách cùng Võ Thiên Du sở ngôn, muốn sửa chữa phục hồi tiên ma phân thân, cần luyện chế đan dược cấp bậc sẽ không thấp, thậm chí sẽ càng cao. Trăm năm thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, Tiêu Viêm cũng là vì tiếp xuống luyện đan làm đủ chuẩn bị. Vô Úy Hảo bên trên, Tiêu Viêm trước mặt trưng bày một cái đan lô, đương nhiên, hắn hoàn toàn có thể không cần đan lô trực tiếp luyện chế đan dược, bất quá dạng này hỏa diễm nhiệt độ thì là khó mà khống chế được nổi, cho nên đang suy nghĩ Vô Úy Hảo bên trên đám người sau, Tiêu Viêm vẫn là lựa chọn dùng đan lô luyện dược. Mặc dù có thể thoát ly đan lô, nhưng cũng không đại biểu đan lô tại luyện dược ở trong không có tác dụng, trái lại đan lô có thể thật to để cao luyện đan thành công tỷ lệ, đối với đan dược phẩm giai cũng càng có bảo hộ, bởi vậy muốn luyện chế tốt đan dược, một trên đỉnh lò luyện đan tốt là phi thường tất yếu. Về phần diễm gỗ đỉnh, hôm nay đã sớm theo không kịp Tiêu Viêm luyện chế đan dược cường độ, bất quá cũng may là Tiêu Viêm đối với hỏa diễm khống chế tinh chuẩn tinh tế tỉ mỉ, không chỉ có không có nổ đỉnh đồng thời, còn phát huy ra đan lô tác dụng vốn có. Trăm năm thời gian bên trong, Tiêu Viêm luyện chế ra lượng lớn đan dược, trong nháy mắt Vô Úy Hảo chính là lái vào Nam Lăng hư vô ở trong. Tiến nhập Nam Lăng hư vô sau, mảnh này hư vô hải đúng là cùng cái khác ba cái hư vô hải có hoàn toàn khác biệt tràng cảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ hư vô hải dĩ nhiên là như thiên cung đồng dạng màu xanh thẳm, phảng phất trong nháy mắt đặt mình vào tiên cảnh bình thường, khiến cho mọi người đều kinh nghi đánh giá mảnh này hư vô hải. Linh Dược Thiên Cung tại Nam Lăng trong hư vô, tự nhiên là cực kỳ danh khí giới không, cũng chính bởi vì nó tồn tại, hấp dẫn lấy vô số người tiến về nơi này, có là tới tìm thuốc, có chính là đến luyện dược. Tới gần Linh Dược Thiên Cung thời điểm, quanh mình chính là không còn cô tịch, có thể nhìn thấy rất nhiều mắt sim xuyên qua, hơn nữa còn náo nhiệt dị thường. Linh Dược Thiên Cung cũng là một mảnh giới không, nhưng nó cách cục rất kỳ lạ, tên như ý nghĩa, toàn bộ Linh Dược Thiên Cung thành thị đều tu kiến tại trên bầu trời, về phần phía dưới đại lục, phóng tầm mắt nhìn tới, thì là quy mô khá lớn dược liệu nuôi dưỡng vườn, tiến vào Linh Dược Thiên Cung một cái chớp mắt, xông vào mũi chính là mùi thuốc nồng nặc. Một ngụm mùi thuốc hút vào xoang mũi ở trong, những người khác có lẽ cảm thấy loại vị đạo này rất cấp trên. Nhưng là tại một tên luyện dược sư trong lỗ mũi, bọn hắn ngửi được chính là cao giai đan dược hương vị. Linh Dược Thiên Cung phồn hoa phi thường, vô số lơ lửng đỉnh các tháp cao, khi tiến vào thiên cung thời điểm, nơi này cũng là nghiêm ngặt hạn chế các loại tranh đấu, tất cả nhất định phải lấy hồn máu làm khế, mới có thể tiến nhập thiên cung ở trong. Đây cũng không phải cái gì mới lạ thời điểm, dù sao phải bảo đảm Linh Dược Thiên Cung an toàn, cho nên mỗi cái tiến vào bên trong đều cần lấy hồn máu làm khế ước, Tiêu Viêm một đám cũng là giao cho hồn khế tiến nhập Linh Dược Thiên Cung. Bởi vì toàn bộ thiên cung đều là huyền không xây lên, cho nên cũng không cấm bay, bốn phía có thể nhìn thấy vô số thân ảnh ở trong đó bay lượn, theo tiến vào thiên cung ở trong, huyên náo tiếng người cũng là truyền vào đám người lỗ tai ở trong. Hạ Tăng Huy hoàn toàn như trước đây, tiến vào thiên cung sau lại không thấy bóng dáng, tựa hồ mỗi đến một cái địa phương, Hạ Tăng Huy luôn luôn đặc biệt hưng phấn, Tiêu Viêm cũng lười nói hắn, chính là tùy hắn đi. Tiến vào thiên cung dẫn đầu ánh vào Tiêu Viêm nhãn bên trong chính là một cái to lớn phòng đấu giá, cái này ngược lại cũng không kỳ quái. Dù sao toàn bộ Linh Dược Thiên Cung tự nhiên là lấy đan dược làm chủ, luyện dược sư cùng tìm thuốc người đều là theo như nhu cầu, cho nên phòng đấu giá náo nhiệt cũng không kỳ quái. Nhìn xem phòng đấu giá, mới đến, Đối với chỗ này cũng không phải hiểu rất rõ, đã dẫn đầu đập vào mi mắt là phòng đấu giá này, Tiêu Viêm chính là chuẩn bị tiến vào phòng đấu giá trước giải một cái giá thị trường, đến tột cùng linh dược này Thiên Cung là cái dạng gì, luyện dược trình độ. Đi vào cái này tráng lệ phòng đấu giá, tu kiến như là một cái cung điện bình thường, như thế không phụ nó Thiên Cung tên, nhưng vô luận là nơi nào, hơi thở bên trong đều tràn ngập nồng đậm đan hương. Phòng đấu giá thiết lập rất nhiều cửa vào, Tiêu Viêm cũng là tùy tiện lựa chọn một cái, hướng phía bên trong đi đến, bất quá trước khi tiến vào, phòng đấu giá có người chuyên thiết lập, Tiêu Viêm đi vào sau chính là phi thường hữu lễ làm tập, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Khách quý ngài tốt, không biết ngài quang lâm linh dược phòng đấu giá là tìm thuốc vẫn là luyện dược. Nghênh đón đám người Tiêu Viêm chính là một nữ tử, dáng người mỹ lệ, rất có vận vị, chỉ ít làm cho người cảnh đẹp ý vui. Tìm thuốc, Tiêu Viêm hồi đáp, tốt, vậy ngài là tìm cái gì cấp bậc đan dược, ta vì ngài đề cử lân cận đấu giá hội. Nữ tử cười nói, những ngày đấu giá hội đã không chỉ có quy mô, với lại phát triển đến phi thường thành thục trình độ. Cấp bậc A, thánh phẩm phía trên A, Tiêu Viêm dừng một chút nói ra, nữ tử sau khi nghe cũng là mỉm cười. Khách quý cần đan dược phẩm giai là tuyệt phẩm sao? Khách quý đi theo ta, lúc này vừa vặn có một trận đấu giá hội vừa mới bắt đầu, chỗ bán đấu giá đan dược toàn bộ đều là tuyệt phẩm, khách quý vận khí thực là không tồi đâu. Nữ tử tại phía trước dẫn đường, chính là mang theo Tiêu Viêm đi vào cái này khổng lồ phòng đấu giá ở trong. Toàn bộ phòng đấu giá khổng lồ cùng trình độ phức tạp khó mà nói nên lời, như không người dẫn đầu, chỉ sợ thật sẽ là một đoàn loạn bị. Nhưng hiển nhiên có như thế quy mô phòng đấu giá, đã sớm biết tình huống như vậy, bởi vậy có vô số chuyên gia phụ trách, làm cho cả phòng đấu giá đều ngay ngắn trật tự. Tiêu Viêm một đám cũng là tại nữ tử dẫn đầu dưới, tiến vào một trận đấu giá hội ở trong, lúc này trung ương nhất còn tại giới thiệu đan dược. Giữa sân, một tên thân thể ưu nhã nữ tử, mảnh khảnh bàn tay một người trong đó trong hộp ngọc để đặt lấy một viên mượt mà lại tản ra lưu quang mùi hương đan dược. Nhìn thấy đan này thời điểm, Tiêu Viêm nhãn mắt cũng là có chút nổi lên tinh quang. Dù sao Tiêu Viêm trước đó nhìn thấy đan dược, bao quát chính hắn luyện chế đan dược, cũng còn dừng lại tại thánh phẩm giai đoạn, về phần tuyệt phẩm so thánh phẩm còn phải cao hơn một cái cấp độ. Nó đan dược thanh âm chính là ẩn chứa một loại chỉ có luyện dược sư tài năng cảm giác được mùi thuốc ba độc, nhưng phàm là một cái cấp bậc cao chút luyện dược sư, một chút mà có thể nhìn ra viên đan dược này sao mà bất phàm. Đây là cửu tiêu phục huyễn đan, nó có cực mạnh phòng hộ tác dụng, sau khi dùng, có thể phá giải cùng phòng ngự vực cảnh linh hồn chi lực linh hồn của cường giả công kích, giá khởi đầu. 500 triệu thần nguyên khí đan, lời vừa nói ra, vừa đi Tiêu Viêm đều là một cái lảo đảo. 500 triệu thần nguyên khí đan, đây cũng không phải là một con số nhỏ, chỉ ít Tiêu Viêm thì cho là như vậy, thần nguyên khí đan là tài nguyên, dùng 500 triệu thần nguyên khí đan đi mua sắm một viên chống cự linh hồn chi lực công kích, tựa hồ thoạt nhìn cũng không làm sao có lời. Nhưng nghĩ lại, một chút nhục thể lực lượng cùng thực lực cảnh giới cường đại người, bọn hắn dù sao không cách nào đối linh hồn chi lực đều chiếu cố, mà dạng này đan dược chuẩn bị lên ngược lại là lo trước khỏi họa, thậm chí tại gặp được linh hồn chi lực cường đại hạng người thời điểm, có thể cái đưa đến đại dụng. Chương 3534, tìm dược linh bách thụ. Tại nữ tử dẫn đầu dưới, đi tới căn phòng đơn độc ở trong, rơi xuống đất bình phong thêu bách điểu hướng phượng đồ án, cả phòng tu kiến 10 phần khí phái, mấy chương bàn long phù điêu tử đàn chỗ ngồi, phía trên cửa hàng lấy tế nhuyễn lông nhung thiên nga đệm. Trong gian phòng càng là còn có giả sơn giả nước, sau khi tiến vào chính là làm cho người cảm thấy vô cùng thoải mái. Khách quý nếu có cần bán đấu giá đan dược, có thể trực tiếp cáo chi ta sẽ thay khách quý hoàn thành hết thảy đấu giá quá trình. Nữ tử cung kính nói, Tiêu Viêm nghe vậy trên mặt thì là lộ ra như có như không cười khổ, trước đó một phiên tiêu hao sau, Tiêu Viêm đoạt tới thần nguyên khí đan cộng lại, trong tay cũng bất quá chỉ còn lại có 300 triệu, mà dưới mắt cái này vẻn vẹn một viên đan dược giá quy định liền cần 500 triệu. Nơi này cũng không phải vạn yêu phòng đấu giá, cũng không có người sẽ mượn thần nguyên khí đan cho Tiêu Viêm. Tại cái này một cái chớp mắt, trong tay cũng không có đủ thần nguyên khí đan lúc, Tiêu Viêm hoặc nhiều hoặc ít vẫn là không có gì lực lượng. Bất quá vẫn là đi đầu ngồi xuống, nhìn xem cuộc bán đấu giá này, đấu giá hội kéo dài thời gian cũng không có bao lâu, vẻn vẹn chỉ là đấu giá 5 mai đan dược chính là kết thúc, trong đó cũng không có Tiêu Viêm cảm thấy hứng thú sửa chữa phục hồi nhục thân đan dược. Nhìn thấy Tiêu Viêm nhíu mày, nữ tử lập tức tiến lên nói ra, không có khách quý cần có đan dược sao? Không có quan hệ, kế tiếp còn có 2 trận đấu giá hội, bán đấu giá đan dược đều là tuyệt phẩm đan dược, nhất định sẽ có khách quý cần thiết. Nữ tử nói xong, chính là chuẩn bị mang theo Tiêu Viêm tiến về trận tiếp theo đấu giá hội, toàn bộ phòng đấu giá bao giờ cũng đều tại tiến hành đấu giá, xuyên qua không thôi dòng người, cũng căn bản không cần lo lắng đấu giá hội không có người, không nói mỗi một buổi đấu giá đều không còn chỗ ngồi, nhưng trên cơ bản tham gia nhân số đều là gần như đủ quân số. Chờ một chút, không biết phòng đấu giá thu lấy đan dược sao? Tiêu Viêm cười cười xấu hổ, trong tay bây giờ không có thần nguyên khí đan, cho dù có tâm di đan dược Tiêu Viêm cũng là không có chút nào biện pháp, ký kết hồn ước, Tiêu Viêm cũng không dám làm ẩu, giết người cướp của sự tình càng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Khách quý có ý tứ là muốn đấu giá đan dược sao? Nữ tử sửng sốt một chút hỏi, Tiêu Viêm gật gật đầu. Đương nhiên, khách quý cần đấu giá đan dược gì, linh dược phòng đấu giá sẽ lấy nhất công đạo giá cả thu lấy, đương nhiên, cũng có thể vì khách quý an bài đấu giá, chỉ bất quá cần thu lấy 5% cạnh tranh giá cả, với lại thời gian hao phí cũng muốn lâu một chút. Nữ tử hồi đáp, lấy nàng nhãn lực độc đáo, tự nhiên nhìn ra Tiêu Viêm là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, bởi vậy mới có thể muốn đấu giá đan dược, bất quá từ đầu đến cuối, nữ tử đều không có bất luận cái gì miệt thị Tiêu Viêm ánh mắt, ngược lại là tất cung tất kính, thái độ rất tốt. Nữ tử mang theo Tiêu Viêm đi tới đan dược đang giám định tâm, sau đó Tiêu Viêm đem chính mình trên thân phẩm cấp cao nhất đan dược lấy ra, chính là Tiêu Viêm tại đến Linh Dược Thiên Cung thời điểm Maxim bên trên luyện chế chữa thương đan dược và chiến đấu bổ sung đan dược. Thánh chi ngũ phẩm linh nội hàm huyền thiên đan, cùng mỗi một mai đều ẩn chứa tinh thuần nguyên khí thần dịch nặng nguyên đan, Tiêu Viêm cũng không phải không thể luyện chế càng cao phẩm cấp đan dược, mà là Tiêu Viêm trong tay chỗ có được đan phương có hạn, chủ yếu nhất là dược liệu cũng là một cái vấn đề lớn. 50 mai linh nội hàm huyền thiên đan, phẩm chất hạng đặc biệt, phòng đấu giá có thể ra giá 100 triệu. 50 mai thần dịch nặng nguyên đan, phẩm chất hạng đặc biệt, phòng đấu giá có thể ra giá 200 triệu. Tiêu Viêm cười khổ, trong tay mình bây giờ thiếu khuyết thần nguyên khí đan, mặc dù giá cả báo có chút thấp, nhưng cũng đích thật là tại đan dược giá trị phạm vi bên trong, hai loại đan dược trong tay đều có dư thừa, Tiêu Viêm liền đem bọn chúng bán ra cho phòng đấu giá. Tăng thêm nguyên bản 300 triệu thần nguyên khí đan, Tiêu Viêm bây giờ tổng cộng thần nguyên khí đan chính là đi tới 600 triệu, nhưng 600 triệu thần nguyên khí đan có thể tại nơi này mua được cái gì đâu. Muốn vỗ xuống bất luận cái gì một viên tuyệt phẩm đan dược đều tựa hồ có chút khó khăn. Tiêu Viêm nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm lấy càng nhiều thần nguyên khí đan mới được, luyện chế cao phẩm cấp đan dược nghĩ đến chính là phương pháp tốt nhất, lại không luận Tiêu Viêm bây giờ luyện dược trình độ như thế nào, có ba cái hỏa diễm chi tâm gia trì, Tiêu Viêm luyện chế ra tới đan dược nếu là dung hợp hỏa diễm chi tâm trong đó một hai khí tức đặc chế, nhất định là độc nhất vô nhị, thậm chí có thể bán đi một cái giá cao. Đa tạ dẫn dắt, chờ ta trở về chuẩn bị một phiên sau lại tới phòng đấu giá. Tiêu Viêm cười khổ nói, cũng không có dáng chống đỡ mặt mũi, dù sao không có thần nguyên khí đan cũng không phải một kiện mất mặt sự tình. Khách quý đi thong thả, nếu có cần có thể tùy thời tìm ta. Nữ tử cười nói xong nàng lấy ra một viên ngọc giản phía trên có 5 viên ngôi sao. Không biết có thể phiền phức khách quý vì ta đánh cái phục vụ tinh cấp. Nữ tử cười nói, Tiêu Viêm cũng là ngẩn người, đằng sau mới phản ứng được, phục vụ không có tâm bệnh, nhất định phải cho một cái ngũ tinh khen ngợi. Tiêu Viêm tại ngọc giản phía trên một chút một cái đầy tinh ngũ tinh, nữ tử tiếu dung càng thêm sán lạn. Muốn rời khỏi lúc, bỗng nhiên nữ tử dừng một chút, nhìn về phía Tiêu Viêm, lại nhiều lời một câu, vấn đề này có chút đường đột, nhưng ta chỉ là hy vọng có thể trợ giúp khách quý nếu không ngại lời nói, ta có thể hỏi sao? Tiêu Viêm nhìn xem nữ tử, tựa hồ Tiêu Viêm quả quyết cho nàng một cái khen ngợi sau, nàng cũng là thập phần vui vẻ, giờ phút này ngữ khí trở nên càng rõ ràng. Đương nhiên, ngươi hỏi đi, khách quý cũng là một tên luyện dược sư. Vừa rồi những đan dược kia không biết có phải hay không khách quý tự mình luyện chế. Nữ tử đạt được Tiêu Viêm sau khi đồng ý chính là cung kính mở miệng dò hỏi, Tiêu Viêm nghe vậy dừng một chút về sau khẽ gật đầu. Đều là ta luyện chế, có vấn đề gì không? Tiêu Viêm coi là đan dược có vấn đề gì, hoặc là nữ tử phát hiện cái gì? Tha thứ ta mạo muội, khách quý lo lắng cũng không có đủ thần nguyên khí đan tiến hành đấu giá, cho nên đem chính mình đan dược bán ra có đúng không? Nữ tử thấp giọng hỏi, cũng là bảo hộ Tiêu Viêm tư ẩn cùng mặt mũi. Tiêu Viêm quả quyết gật gật đầu, những người khác không biết, nhưng Tiêu Viêm cũng sẽ không để ý vấn đề như vậy. Nếu là như vậy, phòng đấu giá ngược lại là có phương pháp, khách quý có thể giải một cái, có lẽ so luyện chế đan dược bán ra cho phòng đấu giá thu hoạch được thần nguyên khí đan càng nhanh hơn. Nữ tử đạt được Tiêu Viêm sau khi trả lời chính là nghiêm túc nói. À, phương pháp gì? Tiêu Viêm nhãn bên trong cũng là tinh mang lóe lên, dưới mắt thu hoạch được thần nguyên khí đan mới là nơi mấu chốt, dù sao mua sắm đan dược cũng tốt. Vẫn là mua luyện chế đan dược cần thiết dược liệu cũng tốt, đều cần bằng bạc thần nguyên khí đan, mà Tiêu Viêm trong tay thần nguyên khí đan hiển nhiên còn thiếu rất nhiều. Ở chỗ này, 600 triệu thần nguyên khí đan, dựa theo Tiêu Viêm nhu cầu xem ra, đơn giản tính được là tương đương chi nghèo khó. Khách quý đi theo ta, nữ tử lại dẫn Tiêu Viêm đi đến phòng đấu giá một nơi khác, mà ở chỗ này, có một cái to lớn cây cối sinh trưởng, tán cây vô cùng tươi tốt, màu đỏ trên lá cây treo đầy ngọc giản. Tìm dược linh bách thụ, dưới đại thụ, vây quanh một vòng quầy hàng. Người ở đây số cũng là tương đương không ít. Khách quý là luyện dược sư, có thể ở chỗ này đón lấy luyện dược nhiệm vụ, nếu là luyện chế thành công làm nhiệm vụ đan dược, liền có thể thu hoạch được nhiệm vụ bên trên chỗ đánh dấu thần nguyên khí đan làm treo giải thưởng. Cả viên cự thụ bên trên đều treo đầy ngọc giản, mà những ngọc giản này đều là tìm thuốc người lưu lại, có là bởi vì đấu giá giá cả quá cao, dùng cái này tìm kiếm thấp hơn giá cả, nhưng có, chính là đan dược quá mức đặc thù, không người có thể luyện chế, chỉ có ở đây tìm kiếm năng lực mạnh hơn luyện dược sư đến luyện chế. Chương 3535, tìm thuốc treo giải thưởng. Cả viên cự thụ bên trên đều treo đầy ngọc giản, mà những ngọc giản này đều là tìm thuốc người lưu lại, có là bởi vì đấu giá giá cả quá cao, dùng cái này tìm kiếm thấp hơn giá cả, nhưng có chính là đan dược quá mức đặc thù, không người có thể luyện chế, chỉ có ở đây tìm kiếm năng lực mạnh hơn luyện dược sư đến luyện chế. Hiển nhiên đan dược nhu cầu vượt xa khỏi Tiêu Viêm tưởng tượng, đương nhiên, có thể bên trên tìm dược linh bách thụ đan dược treo giải thưởng, cũng sẽ không đặc thù, đồng thời đều có đắt đỏ treo giải thưởng số lượng, khen thưởng bàng bạc thần nguyên khí đan. Lệnh vô số luyện dược sư cũng vì đó động dung, nếm thử luyện dược sư tự nhiên là nhiều vô số kể. Nhưng luyện chế những này treo giải thưởng đan dược thì là cần mình xuất dược tài, cho nên nếu là luyện chế không thành công, như vậy thì sẽ hao tổn mua sắm đan dược thần nguyên khí đan. Bởi vậy mặc dù treo giải thưởng thần nguyên khí đan rất mê người, đồng thời luyện dược sư bản thân cũng gánh chịu lấy không nhỏ phong hiểm, dù sao những đan dược này đều là bất phàm, luyện chế duy nhất một lần liền muốn cơ hội thành công đơn giản quá nhỏ. Bất quá lúc này Tiêu Viêm nhãn bên trong lại là hiện ra tinh quang. Nếu như đã đi tới Linh Dược Thiên Cung, như vậy thì vô luận như thế nào cũng muốn tất cả biện pháp vì tiên ma phân thân lấy tới một viên sửa chữa phục hồi nhục thân đan dược. Đồng thời, nghe nữ tử giới thiệu, nhìn xem tìm dược linh bách thụ bên trên treo đầy phương thuốc ngọc giản, thực cũng đã Tiêu Viêm bất cho phép có chút hưng phấn lên, không biết bao lâu trước đó, luyện đan đã dễ như trở bàn tay, tựa hồ không có độ khó có thể nói thời điểm, như vậy luyện dược đối với Tiêu Viêm lực hấp dẫn cũng là diện rộng hạ thấp. Bây giờ tiếp xúc đến tầng thứ cao hơn luyện dược trình độ sau, tại Tiêu Viêm ở sâu trong nội tâm, kỳ thực đối với luyện dược vẫn là có nồng đậm yêu quý, mặc dù không kịp Lãng Thiên loại này si mê đến cực hạn luyện dược tên điên, nhưng Tiêu Viêm cũng là từ đáy lòng ưa thích luyện dược, mỗi một lần thành đan, luôn có một loại cảm giác thỏa mãn. Tại luyện dược sư trong mắt, lô đỉnh ở trong lơ lửng viên kia mượt mà đan dược, không chỉ có là đan dược đơn giản như vậy, ngoại trừ dược hiệu bên ngoài, nó cũng càng là một kiện lại luyện dược sư sáng tạo ra tác phẩm nghệ thuật. Như thế nào, khách quý nếu là luyện dược sư lời nói không ngại thử một lần. Nữ tử chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm nhẹ gật đầu sau chính là đi ra phía trước, đi tới tìm dược linh bách thụ phía dưới quầy hàng chỗ, cùng nữ tử một dạng, toàn bộ linh dược trong phòng đấu giá, tất cả mọi người thái độ đều rất tốt, có lẽ đây là cùng bọn hắn thủ lao có quan hệ trực tiếp, nếu là bị khiếu nại đoán chừng liền sẽ được mời cách. Khách quý người tốt, vì chuẩn xác hơn, cần hỏi mấy vấn đề. Tiếp đãi Tiêu Viêm chính là một tên nam tử, cũng là tất cung tất kính, ngôn ngữ thư giãn, chỉ ít tại giao lưu thời điểm không có bất kỳ cảm giác khó chịu. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, nam tử chính là dò hỏi, khách quý là cái gì phẩm cấp luyện dược sư đâu? Muốn luyện chế bao nhiêu thù lao đan dược đâu? Cụ thể cái gì phẩm cấp không biết, trước luyện chế một cái đơn giản một chút a, có một hai ước thù lao cũng được. Tiêu Viêm dừng một chút chính là nói ra, cũng không phải hắn tận lực giấu giếm, mà là hoàn toàn chính xác không biết bây giờ hắn luyện dược trình độ đạt đến cái gì cấp độ, dù sao Tiêu Viêm luyện chế đan dược bên trong, tựa hồ còn không có hắn không cách nào luyện chế. Nam tử nghe vậy dừng một chút, chính là cười khổ nói, khách quý thực sự thật có lỗi, chúng ta nơi này tìm dược đan một dặm vuông, thấp nhất thù lao đều là 500 triệu. Ngạch, có đúng không, xin hỏi viên đan dược này là cái gì phẩm cấp? Tiêu Viêm hỏi, cụ thể đan phương chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ có thể dùng tinh cấp đánh giá, thấp nhất chính là nhất tinh, yêu cầu luyện dược sư có thánh chi ngũ phẩm trở lên luyện dược trình độ. Nam tử hồi đáp, Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn người, xin hỏi nơi này, đan dược cao nhất treo giải thưởng là bao nhiêu thần nguyên khí đan? Tiêu Viêm bất cấm tò mò hỏi, thấp nhất đều có 500 triệu, có thể nghĩ, chỉ sợ sẽ có giá trên trời đan dược tồn tại. Trước mắt cao nhất là 5 tỷ, nam tử không có giấu giếm, trực tiếp hồi đáp, khách quý muốn nếm thử sao, đan này đơn độc một bộ dược liệu liền cần 1 tỷ thần nguyên khí đan. Nam tử cười nói, đang lúc nói chuyện hắn là thành khẩn, cũng không có một tia xem thường Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cười khổ, loại này giá trên trời đan dược, coi như hắn muốn nếm thử, ánh sáng một bộ dược liệu liền cần 1 tỷ. Nên biết được Tiêu Viêm trong tay bây giờ tất cả thần nguyên khí đan cộng lại bất quá mới chỉ có 600 triệu, mua dược tài thần nguyên khí đan đều không đủ, nói gì luyện chế. Nếm thử một cái đơn giản nhất ha, liền cái này 500 triệu treo giải thưởng đan dược. Tiêu Viêm cũng không có muốn một hơi ăn thành đại mập mạp, dù sao đây là Linh Dược Thiên Cung, hội tụ thần hy thế giới bên trong đông đảo cường đại luyện dược sư, bởi vậy liên quan tới thuật chế thuốc, đến sau này Tiêu Viêm còn có rất nhiều muốn học tập địa phương. Nhất tinh khó khăn đan dược chỉ có thể lập tức rút ra. Luyện chế đan dược dược liệu cần tự hành mua sắm, bất quá khách quý chỉ cần cầm tìm thuốc ngọc giản, tại linh dược trong phòng đấu giá mua dược liệu đều có thể bớt 20%, đồng thời còn biết vì khách quý cung cấp luyện dược thất. Nam tử chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm không ngờ tới lại còn sẽ có đãi ngộ như thế, theo xâm nhập, vẻn vẹn chỉ là một cái phòng đấu giá, chính là đã để Tiêu Viêm lau mắt mà nhìn. Các phương diện đều phát triển đến một loại vô cùng thành thục tình trạng, so với tổ yêu phách mại chàng đều muốn càng thêm hoàn thiện hoàn chỉnh, hết thảy đều lộ ra vẻn vẹn có đầu. Với lại sẽ để cho mỗi một cái tới đây người đều có một loại thoải mái dễ chịu cảm giác. Nam tử đem tìm thuốc ngọc giản đưa cho Tiêu Viêm, không cách nào chỉ định luyện chế, nhất tinh cấp bậc đan dược đều là ngẫu nhiên rút ra, Tiêu Viêm tiếp nhận ngọc giản, cũng là ôm quyền chắp tay. Đa tạ, nam tử thì là mỉm cười. Khách quý khách khí, nếu có cái khác tìm thuốc nhưng tùy thời tìm ta, hy vọng khách quý cho ta một cái ngũ tinh khen ngợi. Nam tử cười, lấy ra cùng trước đó nữ tử một dạng ngọc bài, Tiêu Viêm cười cười sau, cho hắn cũng đánh một cái ngũ tinh. Tiêu Viêm linh hồn chi lực chính là thăm dò vào trong chiếc thẻ ngọc, một hệ liệt đan dược tin tức tràn vào trong đầu. Quá thanh trừ sát đan, thánh chi bát phẩm, yêu cầu cụ thể cần cô đọng 500 đạo đan văn trở lên, lại cần có sơ cấp đan linh. Đây là tìm thuốc người tố cầu, về sau chính là luyện chế đan này dược liệu cần thiết, tên như ý nghĩa, Tiêu Viêm cần luyện chế viên đan dược này, chính là một viên khu trừ độc tố đan dược, cái này đan dược chiếm sau cũng là nhiều nhất, dù sao cùng thuốc tương phản chính là độc, tìm thuốc phần lớn là vì giải độc, cái này cũng không xung đột. Khách quý cần mua dược liệu sao? Nữ tử một mực tại Tiêu Viêm bên cạnh, không có rời đi, từ đầu đến cuối toàn bộ hành trình đều đang vì Tiêu Viêm phục vụ. Tiêu Viêm tự nhiên nhẹ gật đầu, nữ tử làm một cái thủ hiệu mời, chính là mang theo Tiêu Viêm đi đến bên trong phòng đấu giá bộ dược tài nội các. Đợi khách quý mua sắm hảo dược tài sau, ta sẽ vì khách quý an bài tốt một chỗ tốt nhất phòng luyện dược. Nữ tử cười nói, Tiêu Viêm cũng là khẽ gật đầu. Đi tại lớn như vậy bên trong phòng đấu giá, nữ tử biết được Tiêu Viêm mới đến, đối linh dược thiên cung hiểu rõ cũng không nhiều, chính là cho Tiêu Viêm làm ra một chút giới thiệu. Khách quý là lần đầu tiên đến linh dược thiên cung a. Nữ tử cung kính hữu lễ, vô luận là ánh mắt biểu lộ đều tràn đầy chi tiết nhỏ, biểu lộ chân thành, nói chuyện cũng nhu hòa, đặc biệt khả năng hấp dẫn người đi nghe nàng nói chuyện. Chương 3536, ra cao hứng. Tiêu Viêm gật gật đầu, vậy ta vì khách quý đơn giản làm một chút giới thiệu, tìm hiểu một chút, linh dược thiên cung mặc dù rất khổng lồ, nhưng cấu tạo lại là quay chung quanh hai điểm này mà đến. Thứ nhất chính là linh dược phòng đấu giá, cái này thứ hai liền là linh dược giải thi đấu, phòng đấu giá chiếu cố luyện dược sư cùng tìm thuốc người, mà linh dược này giải thi đấu thì là vì hấp dẫn lợi hại luyện dược sư đến đây. Nữ tử chậm rãi nói ra, lúc đầu những sự tình này Tiêu Viêm còn muốn từ từ nghe ngóng, không nghĩ tới nữ tử này đúng là tỉ mỉ vì Tiêu Viêm giới thiệu. Nói xong, càng là lấy ra một phần bản vẽ, trên đó viết linh dược giải thi đấu điều lệ, đương nhiên, nói lên tranh tài, chỉ có phần thưởng mới là hấp dẫn người ta nhất chỗ. Tiêu Viêm tiếp nhận bản vẽ, tại nữ tử một bên giới thiệu, Tiêu Viêm cũng một bên nhìn xem trên bản vẽ giới thiệu. Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua bản vẽ, đối với loại này luyện dược sư tranh tài, Tiêu Viêm ngược lại là không có bao nhiêu hứng thú, bất quá tại Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua bản vẽ thời điểm, nhìn thấy phía trên phần thưởng thời điểm, Tiêu Viêm nhãn thần có chút dừng lại. Hạng nhất có thể tại tuyệt phẩm đan phương bên trong tùy ý lựa chọn hai cái, phía dưới chính là rất nhiều đan phương danh tự, có mấy cái đan phương danh tự hấp dẫn Tiêu Viêm. Tứ chuyển phá ách đan, trời tuyền máu sống đan, thanh hư về linh đan, cùng cửu chuyển phàm trần đan, những đan dược này danh tự Tiêu Viêm đều là lần thứ nhất nhìn thấy, còn có rất nhiều đan dược, hạng nhất lựa chọn chừng trên 100 loại đan dược nhiều, chỉ là nhìn những đan dược này danh tự, Tiêu Viêm chính là cảm thấy những đan dược này có lẽ chính là có sửa chữa phục hồi tiên ma phân thân đan phương. Bởi vì đến bây giờ Tiêu Viêm cũng không biết, lấy tiên ma phân thân trọng thương trình độ cần gì đan dược tài năng sửa chữa phục hồi, muốn cái gì cấp bậc Tiêu Viêm càng là không biết, nhưng hạng nhất đan dược hậu phương còn ghi chú một đầu. Tất cả đan phương đều là tuyệt phẩm, đương nhiên, tuyệt phẩm cùng thánh phẩm một dạng, cũng chia là thượng trung hạ ba bậc, mà tại có mấy cái đan phương đằng sau, Tiêu Viêm thấy được thượng đẳng tuyệt phẩm chữ, mặc dù không biết có thể hay không sửa chữa phục hồi tiên ma phân thân, bất quá liền riêng này thượng đẳng tuyệt phẩm bốn chữ, nhất định những đan dược này đều không ngừng vật tầm thường, về phần giá cả chỉ sợ càng là không ít. Lấy Tiêu Viêm bây giờ trong tay thần nguyên khí đan, không cách nào tưởng tượng một quyển thượng đẳng tuyệt phẩm đan phương cần bao nhiêu thần nguyên khí đan tài năng mua sắm. Nếu là tham gia dạng này giải thi đấu, vận khí tốt một chút, đoạt được hạng nhất, há không liền là lấy không. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Viêm lập tức đối linh dược giải thi đấu cũng dấy lên hứng thú, lần này đến đây Tiêu Viêm cũng là tới tìm thuốc, nơi này không thể trộm không thể đoạt, dưới mắt chỉ có thể dựa vào mình thuật chế thuốc kiếm lấy thần nguyên khí đan. Nếu là có thể tham dự như thế giải thi đấu, nói không chừng cũng là một cái cơ hội tốt. Giải thi đấu bao lâu cử hành một lần? Tiêu Viêm hỏi, 150 năm tổ chức một lần, khoảng cách lần tiếp theo tổ chức, còn có 30 năm. Nữ tử tính toán một cái sau chính là trả lời Tiêu Viêm đường. À, cái kia tham gia linh dược giải thi đấu cần gì tư cách sao? Nói ví dụ cần thi cấp sao? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi, báo danh cần 1 tỷ thần nguyên khí đan, thi cấp loại hình ngược lại là không có, hẳn là ngoại trừ 1 tỷ thần nguyên khí đan sau, còn có một cái yêu cầu cần phải người tham gia là luyện dược sư A. Nữ tử nghiêm trang nói, Tiêu Viêm nghe vậy lập tức cười cười. Quả nhiên là nghe vua nói một buổi, nhưng nghe một lời nói A. Tham gia linh dược giải thi đấu tự nhiên là luyện dược sư mới có thể tham gia, bất quá nghe được 1 tỷ thần nguyên khí đan thời điểm, Tiêu Viêm nhãn ra vẫn là không khỏi nhảy lên, xem ra trên thế giới này chỗ đó đều như thế, đều không có cơm trưa miễn phí. 1 tỷ thần nguyên khí đan làm phí báo danh, mặc dù thiết lập danh ngạch có 10 vị trí đầu, đều có thể thu hoạch được phong phú khen thưởng, nhưng cái này 1 tỷ thần nguyên khí đan cũng làm thật không tính một con số nhỏ. tham gia luyện dược sư nhất định cũng không phải số ít, nói tóm lại, tổ chức linh dược giải thi đấu phe tổ chức mãi mãi cũng sẽ là lợi nhuận trạng thái. Một quyền thượng đẳng tuyệt phẩm đan phương có thể giá trị bao nhiêu thần nguyên khí đan? Tiêu Viêm bất cấm tò mò hỏi. Nữ tử nghe vậy có chút sửng sốt một chút sau, mới chậm rãi nói ra, cái này cũng khó mà nói, bất quá một quyền thượng đẳng tuyệt phẩm đan phương trình độ hiếm hoi tự nhiên không cần nói cũng biết, nhưng cho dù là tuyệt phẩm đan dược cũng có phân chia cao thấp, bất quá theo ta được biết, một quyền thượng đẳng tuyệt phẩm đan phương chí ít đều cần 3 tỷ trở lên thần nguyên khí đan, đương nhiên, cao cũng có đột phá chục tỷ nhiều. Cụ thể bao nhiêu, vẫn là muốn căn cứ đan phương trình độ hiếm hoi đến quyết định. Tiêu Viêm sau khi nghe, trên mặt lại lần nữa lộ ra cười khổ, trong tay mình khô cằn 600 triệu thần nguyên khí đan cực kỳ đáng thương, sợ rằng muốn sửa chữa phục hồi tiên ma phân thân, ngoại trừ ở chỗ này luyện dược kiếm lấy thần nguyên khí đan bên ngoài, tham gia linh dược giải thi đấu ngược lại là một cái tốt hơn lựa chọn. Dù sao vừa nghĩ tới như thế bàng bạc số lượng thần nguyên khí đan tài năng mua sắm một cái đan phương thời điểm, lại còn không nói đan phương cần có dược liệu, đan dược cấp bậc càng cao, cần có dược liệu cấp bậc tự nhiên cũng liền càng cao, giá cả càng là không ít. Thời khắc này Tiêu Viêm chính là thật sự người nghèo một cái. Nữ tử dẫn đầu dưới, Tiêu Viêm đi tới dược tài nội các, tiến vào nội các một cái chớp mắt, toàn bộ không gian nhiệt độ đều là chợt hạ xuống, một mảnh hàn băng khu vực, phóng tầm mắt nhìn tới, chính là lít nha lít nhít trăm tử tủ, đây cũng không phải là trăm tử tủ, mà là vạn tử tủ, nơi này tồn tại dược liệu số lượng không cách nào đánh giá, Tiêu Viêm cũng là đôi mắt không khỏi co rụt lại. Nơi này vẫn như cũng ngay ngắn trật tự, Tiêu Viêm lấy ra mình dược liệu cần thiết sau, chính là bằng nhanh nhất tốc độ đưa đến Tiêu Viêm trước mặt, những này vạn tử trong tủ, có vô số thân ảnh xuyên qua, bọn hắn đối tất cả dược liệu để đặt vị trí đều như lòng bàn tay, cho nên mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ lấy thuốc. Dược liệu giá cả 50 triệu thần nguyên khí đan, bát chiết, cần 40 triệu thần nguyên khí đan. Dược đồng nói ra, Tiêu Viêm nhị lời nói không nói, chính là trực tiếp dùng lấy ra 40 triệu thần nguyên khí đan, không thể không nói, dược liệu này coi là thật không tiện nghi, với lại luyện dược sư áp lực cũng là tương đương chi đại. Dù sao một bộ dược liệu nếu là luyện chế thất bại, liền sẽ hao tổn một số lớn thần nguyên khí đan, luyện chế thành công tạm thời không nói, thất bại hao tổn liền lớn. Thu được quá thanh trừ sát đan dược liệu về sau, nữ tử chính là dẫn theo Tiêu Viêm đi tới phòng luyện dược ở trong, mà phòng luyện dược tu kiến cũng là vượt quá Tiêu Viêm dự kiến. Toàn bộ phòng luyện dược đúng là một cái đỉnh khác, có núi có nước, rất thích ý. Đương nhiên, vì phòng ngừa luyện đan sẽ xuất hiện đan lôi, toàn bộ khu vực đều có cấm chế bao phủ, tận khả năng giảm xuống nổ đỉnh cùng đan lôi tổn hại. Tiêu Viêm cũng không có nghi trễ, nữ tử như thế tỉ mỉ phục vụ, cũng là để Tiêu Viêm tìm không ra bất luận cái gì một tia tì vết. Tiêu Viêm tự nhiên là lại lần nữa đưa cho nữ tử ngũ tinh khen ngợi, hơn nữa còn thưởng nữ tử 10.000 thần nguyên khí đan làm tiền bao ơ. Nữ tử lập tức mặt mày hớn hở, đối Tiêu Viêm liên thanh cảm tạ. Khách quý có việc nhưng tùy thời cho ta biết, gọi ta Tiểu Khinh liền tốt, đây là ngọc của ta giản, có thể trực tiếp gọi đến ta, tùy thời chờ lệnh. Tiểu Khinh cười nói, Tiêu Viêm cũng là khẽ gật đầu, làm tập về sau Tiểu Khinh cũng là nhìn hiểu tình thế người, không lại quấy rầy Tiêu Viêm, chậm rãi rời đi đình các. Tiểu Khinh bất quá chỉ là một cái đấu tiên, 10.000 thần nguyên khí đan đối với nàng tới nói, đã không phải là một số lượng nhỏ. Về phần tại sao khen thưởng, Tiểu Khinh hoàn toàn chính xác phục vụ chu đáo, cũng là để Tiêu Viêm tiểu gia cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ, gia nhất cao hứng liền tiêu tiền như nước. Chương 3537, luyện chế quá thanh trừ sát đan. Đi tới cái này hài lòng đình trong các sau, Tiêu Viêm lập tức đầu nhập vào luyện chế cái này mai quá thanh trừ sát đan bên trong, kỳ thực tại đến Linh Dược Thiên Cung trên đường, Tiêu Viêm đã từng tiến vào Tử Thần Hư Linh Tháp ở trong, ý đồ nhìn xem có thể hay không tìm kiếm được sửa chữa phục hồi tiên ma phân thân phương thuốc. Bất quá hiển nhiên, công pháp tầng ở trong cũng không có cấp bậc cao hơn phương thuốc. Ngay từ đầu Tiêu Viêm chính là phát hiện điểm này, có lẽ bởi vì tôn thượng cũng không phải là luyện dược sư nguyên nhân, đối phương thuốc không có gì hứng thú, cũng không có đối nó tiến hành thu thập. Xem ra muốn thông qua Tử Thần Hư Linh Tháp đạt được tuyệt phẩm phương thuốc là không có khả năng, tại bốn phía, dạng này đình các vô số kể, phóng tầm mắt nhìn tới, đều có thể nhìn thấy ánh lửa ngút trời, hiển nhiên nơi này đều là chuyên môn vì luyện dược sư chuẩn bị, tại bầu không khí như thế này dưới, cũng là kích phát Tiêu Viêm cũng có một loại cấp thiết muốn luyện đan tâm tình. Thánh chi bát phẩm. Tiêu Viêm vẫn còn không có luyện chế qua cái này phẩm chất đan dược, từ trên phương thuốc xem ra, đan này chỗ khó chính là cuối cùng 500 đạo đan văn cùng sơ cấp hỏa linh. Đương nhiên, đan này muốn nói là khó, cũng là không phải rất khó, bất quá muốn để một chút linh hồn chi lực cùng hỏa diễm chi lực không phải rất mạnh luyện dược sư đến luyện chế như thế đan dược, đồng thời muốn có 500 đạo đan văn, trình độ phức tạp cũng không thấp. Nhìn như vậy đến, ta ngược lại thật ra biết được tại sao lại không có người đón lấy đan này treo giải thưởng. Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, như có điều suy nghĩ bộ dáng. Có được càng cao cấp luyện dược sư tới nói, đan này không tính khó, chỉ là có chút phức tạp, bất quá có thực lực như thế luyện dược sư tới nói, tựa hồ 500 triệu thần nguyên khí đan lại không đủ để đả động bọn hắn, luyện chế đan này cực kỳ hao tâm tốn sức, bởi vậy có chút cao không được thấp chẳng phải. Tiêu Viêm xoa cằm phân tích nói, chẳng qua hiện nay đã hắn đã tiếp nhận tìm đan treo giải thưởng, cho dù là tại phức tạp Tiêu Viêm cũng sẽ đem nó luyện chế mà ra. Lần này Tiêu Viêm không có lấy ra diếm gỗ đỉnh, Tiêu Viêm thậm chí không có sử dụng hỏa diếm chi tâm, mà là dùng bản thân mình hỏa diễm chi nguyên tiến hành luyện chế. Tiêu Viêm biết được, mặc dù linh dược này phòng đấu giá cung cấp luyện dược các, kỳ thực bên trên cũng là trình độ nhất định giám thị cùng khống chế. Đối với loại cấp bậc này đan dược, hỏa diễm cũng không phải nơi mấu chốt, trái lại, 500 đạo đan văn chân chính khó khăn chỗ chính là cần cường đại linh hồn chi lực làm chèo chống, cho nên Tiêu Viêm chính là không có tất yếu dùng hỏa diễm chi tâm đến luyện chế. Một phiên phân tích sau, Tiêu Viêm cũng là rốt cục giơ bàn tay lên, hỏa diễm từ lòng bàn tay tràn vào dược đỉnh ở trong. Trước mặt chừng hơn vạn loại dược liệu từng cái có quy luật bày ra ra, tiến nhập. Như thế cấp bậc đan dược sau, liền không phải tùy ý luyện hóa. Dược liệu ở giữa luyện chế trình tự đều là cực kỳ trọng yếu, đan dược bên trong càng là tồn tại năm diện mạo bên ngoài khác đạo lý, mà Tiêu Viêm cần phải đem cái này hơn vạn loại dược liệu tinh luyện, sau đó không ngừng dung hợp, trong lúc đó không cho phép có bất kỳ sai lầm xuất hiện. Đương nhiên, đạt đến vực cảnh linh hồn chi lực Tiêu Viêm, cho dù hơn vạn loại dược liệu tại Tiêu Viêm đưa tay vẫy tay một cái, hết thảy đều ngay ngắn trật tự, không có bất kỳ cái gì chỗ sơ suất xuất hiện. Gần như dùng thời gian 10 ngày, Tiêu Viêm liền đem tất cả dược liệu dung hợp hết, hơn vạn loại dược liệu, cũng tại Tiêu Viêm một bước lại một bước tinh luyện ở trong, cuối cùng ngưng tụ tại trong dược đỉnh trong ngọn lửa. Lớn chừng quả đấm dược dịch, tỏa ra ngũ thải quang mang, càng là có nồng đậm mùi thuốc từ trong đó tràn ra, toàn bộ đỉnh các trong nháy mắt bị mùi thuốc tràn ngập. Về phần một bên Tiêu Kỳ cùng Ricky, các nàng cũng không có nhàn rỗi, Tiêu Kỳ từng là dùng súng, nhưng ở Tiêu Vô Thiên dạy bảo phía dưới, phát hiện nàng càng thêm thích hợp dùng kiếm, chính là cải biến mình đường hướng tu luyện. Mà Ricky từ đấu đế đại lục sau khi đi ra, cơ hồ phần lớn thời gian đều ngồi xếp bằng, có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể hắn nguyên khí đang tại từ từ đi lên, nhưng nàng vẫn như cũ có thể cảm giác được, bởi vì nàng cũng không phải là thần hy sinh linh, hút vào nguyên khí nhận đến kháng cự, khôi phục tốc độ cũng là thủy chung khó mà đạt tới nàng hài lòng tình trạng. Tại mùi thuốc phát ra thời điểm, Ricky cùng Tiêu Kỳ cũng không khỏi hít sâu một cái không khí. Loại vị đạo này đích thật là để cho người ta có chút mê. Tiêu Viêm nhãn thần ngưng lại, nắm trong tay hỏa diễm nhiệt độ, bắt đầu tiếp tục đối dược dịch tiến hành nướng tinh luyện, lớn chừng quả đấm dược dịch theo thời gian chậm rãi áp xúc, một bước này không thể sốt ruột, dục tốc bất đạt. Lớn chừng quả đấm dược dịch từ từ thu nhỏ, cho đến cuối cùng hóa thành lớn chừng ngón cái, mà theo áp xúc dược dịch, cũng là trở nên ngưng thực, một viên mấp mô đan dược thình lình xuất hiện ở hỏa diễm ở trong. Theo hỏa diễm dưới nhiệt độ cao, nguyên bản mấp mô đan dược cũng dần dần trở nên mượt mà. Đan hương càng lúc càng nồng đậm, trên thực tế tại thời khắc này, cái này mai quá thanh trừ sát đan chính là đã luyện chế thành công. Bất quá lúc này cái này mai quá thanh trừ sát đan phẩm cấp nhưng lại xa xa không đạt được thánh chi bát phẩm, thậm chí chỉ có thể coi là làm thánh chi tứ phẩm, bởi vậy đan văn mới là đan này nơi mấu chốt. 500 đạo đan văn, có thể đem quá thanh trừ sát đan đan dược hiệu quả tăng lên mấy lần không ngừng, bởi vậy, phức tạp nhất mới chính thức bắt đầu. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm vực cảnh linh hồn chi lực lập tức chính là khuếch tán mà ra. Chỉ thấy viên kia nhuận đan dược phía trên, từng đạo hỏa diễm đường vân không ngừng hiển hiện trong đó, tại Tiêu Viêm cường đại linh hồn chi lực dưới, đến tựa hồ lộ ra cũng không khó khăn. Rất nhanh chính là phá trăm, trình độ phức tạp Tiêu Viêm ngược lại là có thể tiếp nhận, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Kỳ thực tại Tiêu Viêm linh hồn chi lực tản ra một cái chớp mắt, quanh mình đỉnh các chính là cùng nhau hướng phía Tiêu Viêm vị trí nhìn lại, linh hồn chi lực đối với một tên luyện dược sư tới nói, đó là cực kỳ trọng yếu đông tây, tự nhiên sẽ gây nên những luyện dược sư này chú ý. Vậy mà lại xuất hiện một cái vực cảnh linh hồn, chỉ sợ đoán chừng cũng sẽ tham gia linh dược giải thi đấu. Lần này xuất hiện luyện dược sư thực lực đều rất cường a, nghe nói ngay cả linh năng giới đều tới, linh hồn của bọn hắn chi lực càng là kinh khủng, chỉ là hỏa diễm tạo nghệ bên trên kém một chút, nhưng tuyệt đối lực lượng linh hồn cũng có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược. Ta còn nghe nói lần này linh dược giải thi đấu có chút không tầm thường, ngoại trừ giải thi đấu điều lệ bên trên ban thưởng bên ngoài, còn có một cái thần bí ban thưởng, đoán chừng bởi vậy mới hấp dẫn những này cường đại luyện dược sư đến đây a. Đông đảo đình trong các, cũng không phải là tất cả đều là độc lập, cũng có một chút luyện dược sư, bọn hắn là kết bạn mà đến, cho nên cũng có được càng lớn đình các, một chút vỡ nát ngữ điệu bắt đầu từ những này đình trong các chậm rãi truyền ra. Từng có sau 10 ngày, Tiêu Viêm nhìn xem trước mặt dược đỉnh, trong ngọn lửa quá thanh trừ sát đan bên trên, hỏa văn một tầng lại một tầng, phát ra đan hương càng là nồng đậm dị thường. Mà cái này mai quá thanh trừ sát đan yêu cầu là 500 đạo đan văn, nhưng trên thực tế, Tiêu Viêm tại bất chi bất giác ở trong, đã ngưng luyện 800 đường. Sau yêu cầu còn nhiều ra 300 đạo. Đan văn số lượng đã đầy đủ, nhìn xem trong ngọn lửa viên đan dược này, luôn luôn tại luyện đan bên trên truy cầu hoàn mỹ Tiêu Viêm, cũng không có quá nhiều để ý thêm ra đan văn, thành đan còn có một bước cuối cùng, chính là sinh ra đan linh. Chương 3538, ngũ tinh treo giải thưởng. muốn sinh ra đan linh, mấu chốt nhất chính là đan lôi. Đan lôi tựa như đưa cho đan dược sinh mệnh bình thường, bởi vậy Tiêu Viêm không có ngăn cản đan lôi xuất hiện, trên đỉnh đầu đan lôi ngưng tụ, một bước này thất bại khả năng cũng là cực cao. Tiêu Viêm nhãn thần ngưng lại, có thể thành công hay không liền kém bước cuối cùng này, theo đan lôi ngưng tụ, một tiếng ầm vang, một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi đỉnh chính là ầm vang rơi xuống, trực kích dược đỉnh ở trong đan dược trên thân. Tràn ngập cực đoan lực lượng hủy diệt lôi đỉnh, lập tức tràn vào đan dược bên trong, lực lượng cường đại điên cuồng quét sạch, đan dược bắt đầu mãnh liệt run rẩy lên, liền ngay cả dược đỉnh đều đang run rẩy. Dạng này lôi đỉnh cũng vọng tưởng hủy đi ta đan dược, cho ta an tĩnh lại. Tiêu Viêm nhãn thần ngưng tụ, rót vào trong dược đỉnh hỏa diễm lực, đúng là xuất hiện hắn lôi đỉnh chi lực, phải biết, lôi đỉnh bản thân liền tràn ngập hủy diệt tính, nhưng Tiêu Viêm lại vừa vặn đem cái này sức mạnh mang tính hủy diệt dung nhập hỏa diễm. Đương nhiên, Tiêu Viêm bây giờ trong cơ thể có được 9 vạn phương lôi hải, đây là kinh khủng bực nào lôi đỉnh chi lực, đối nó trưởng khống mặc dù không kịp hỏa diễm, nhưng cũng hơn hẳn hỏa diễm, lôi đỉnh tràn vào trong đó mục đích thực sự là vì áp chế. Tiêu Viêm cường đại lôi đỉnh chi lực tựa hồ tản ra một loại uy áp, tiến vào dược đỉnh một cái chớp mắt, tràn vào đan dược bên trong đan lôi, trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, giống như bị trấn nhiếp rồi bình thường, không dám có chút dao động. Đan dược khẽ run lên sau, toàn bộ đan dược phía trên tản ra một cỗ đi ra đan hương bên ngoài khí tức, một loại vi diệu khí tức, phảng phất viên đan dược này ra đời sinh mệnh bình thường. Hưu, ngay tại Tiêu Viêm ánh mắt chằm chằm vào trong dược đỉnh quá thanh trừ sát đan thời điểm, cái sau lập tức hóa thành một vòng cầu vồng, lấy cực nhanh tốc độ đúng là từ trong dược đỉnh thoát đi. Đột nhiên xuất hiện một màn, cũng là để Tiêu Viêm kém chút chưa kịp phản ứng, lúc này thân hình chính là khẽ động, phi tốc lướt đi, cho đến giữa không trung, bắt lại muốn thoát đi quá thanh trừ sát đan. Mà tại Tiêu Viêm bắt lấy quá thanh trừ sát đan một cái chớp mắt, hắn cũng đặt mình vào giữa không, tất cả đỉnh các phía trên, lập tức đưa tới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, từng đạo ánh mắt nóng bỏng rơi vào Tiêu Viêm trên thân. Vị này hẳn là có được vực cảnh linh hồn chi lực đại nhân a, đan này sinh linh, nhưng hắn tựa hồ không có phát giác một dạng, lại để nó chạy thoát, thoạt nhìn giống như có chút không thuần thục dáng vẻ. Là, loại này sai lầm chúng ta cũng sẽ không phạm, dù sao một khi đan dược mất khống chế, rất có thể thất bại trong gang tấc, đoán chừng nó luyện dược trình độ cũng không bằng gì thôi, cho dù có được vực cảnh linh hồn, chỉ sợ tại linh dược giải thi đấu bên trên, muốn thắng chúng ta đều khó khăn. Tiêu Viêm bắt lấy quá thanh trừ sát đan sau, thân hình mới chậm rãi rơi xuống, về phần quanh mình tạp vụ toái ngữ, Tiêu Viêm ngược lại là vô tình hay cố ý ở giữa nghe được hai câu, đối với cái này cũng là cười khổ một tiếng, nói cũng là không giả, Tiêu Viêm không có luyện chế qua những này cao giai đan dược kinh nghiệm. Mà vừa rồi Tiêu Viêm cũng cảm thấy, cái này mai quá thanh trừ sát đan nếu không có hắn đúng lúc đem nó khống chế lại lời nói, trong đó dược tính sẽ hoàn toàn xoay chuyển, đản sinh đan linh cũng sẽ ma hóa, hóa thành một cái đan ma cũng không phải là không thể được. Cũng may là nắm quá thanh trừ sát đan sau, hỏa diễm chi tâm hỏa diễm chính là tại trong lòng bàn tay bộc phát, đem hắn bọc lại, cưỡng ép đem nó áp chế xuống tới. Tiêu Viêm lúc này mới đem cái này mai quá thanh trừ sát đan chứa vào trong bình ngọc, cũng tiến hành bịt kín, phòng ngừa đan này lại lần nữa chạy ra, làm cho người ta trò cười. Đi qua 20 ngày luyện chế, Tiêu Viêm chính là thành công đem cái này mai thánh chi bát phẩm quá thanh trừ sát đan luyện chế thành công, Tiêu Viêm cũng lập tức đem Tiểu Khinh kêu gọi. Khách quý luyện đan không thuận lợi sao? Nếu là cần mua dược liệu Tiểu Khinh có thể phái người đưa tới cửa, khách quý chỉ cần cung cấp dược liệu cần thiết liền có thể, miễn cho khách quý đi một chuyến. Tiểu Khinh thân hình bằng nhanh nhất tốc độ xuất hiện, nàng phản ứng đầu tiên là Tiêu Viêm khẳng định luyện chế thất bại. Dù sao một viên thánh chi bát phẩm đan dược, luyện chế thời gian cơ bản đều tại mấy tháng thậm chí mấy năm không đợi, 20 ngày thời gian lại một lần nữa kêu gọi nàng, đoán chừng khả năng rất lớn chính là luyện chế thất bại. Bất quá lúc này, Tiêu Viêm lại là mở ra bàn tay, bình ngọc xuất hiện ở nó lòng bàn tay. Nhìn xem Tiểu Khinh mỉm cười, đã luyện chế tốt, có thể tiến về nhận lấy treo giải thưởng đi. Tiêu Viêm nhẹ giọng nói ra, Tiểu Khinh nghe vậy lập tức giật mình, ánh mắt bên trong cũng là xuất hiện một vòng khó có thể tin, tại linh dược phòng đấu giá đã không biết bao nhiêu năm tháng Tiểu Khinh, tự nhiên cũng là kiến thức rộng rãi. Mặc dù nàng trước đó tán dương Tiêu Viêm xem xét bất phàm, kỳ thực đa số lấy lòng ngữ điệu, Tiêu Viêm không có quá nhiều khí tức tản ra, nàng căn bản đắn đo khó định Tiêu Viêm thực lực, mà Tiêu Viêm như thế nhanh chóng luyện chế thành công, quả thực làm nàng cảm thấy ngạc nhiên. Khách quý thuật chế thuốc quả nhiên là kinh động như gặp thiên nhân, vậy mà như thế cấp tốc liền đã luyện chế mà ra, chắc hẳn lấy khách quý luyện dược trình độ, tuyệt phẩm phương thuốc hẳn là cũng không nói chơi a. Tiểu Khinh đối Tiêu Viêm giơ ngón tay cái lên, tán thán nói. Lần này liền chuẩn bị tìm một cái phẩm cấp cao hơn đến luyện chế. Tiêu Viêm cười nói, Tiểu Khinh cũng là gật gật đầu, nói xong liền dẫn Tiêu Viêm đi đến tìm dược linh bách thụ. Đi tới linh bách thụ trước đó quầy hàng chỗ, nam tử nhìn xem Tiêu Viêm đến đây, cũng là có chút giật mình. Tiêu Viêm đem bình ngọc đưa cho nam tử, đang kinh ngạc ánh mắt ở trong, nam tử cung kính tiếp nhận bình ngọc, lập tức chính là đối đan dược tiến hành xem xét. Tê nam tử mở ra bình ngọc về sau, chính là lạnh tê một tiếng. Có vấn đề gì không?

Hỏa độc hai chữ lập tức liền để Tiêu Viêm nhớ tới bất diệt chi hỏa hỏa ban, dạng này hỏa ban chỉ cần Tiêu Viêm bất nguyện ý, liền sẽ một mực tồn tại ở trong cơ thể, nhưng trên thực tế chỉ cần giữ một khoảng cách, bất diệt chi hỏa cũng vô pháp thông qua nó hấp thu nguyên khí hoặc là sinh mệnh lực. Nam tử dừng một chút sau, nhìn xem Tiêu Viêm cố chấp như thế, vẫn là mở miệng cáo chi Tiêu Viêm. Cái này Mai Diệt Thanh Hỏa Độc Đan có một cái cứng nhắc yêu cầu, chính là có được trong truyền thuyết hỏa diễm chi tâm mới có thể luyện chế mà ra, trừ cái đó ra, không người có thể đem nó luyện ra. Cái này Mai Tìm Đan treo giải thưởng đã để đặt tại Linh Bách Thụ trên vạn năm lâu, treo giải thưởng thần nguyên khí đan 5 tỷ. Nam tử chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm nghe xong trong lòng chính là chấn động, vậy mà cùng hắn trong dự liệu một dạng. Bất quá từ thời gian tuyến nhìn lại, nếu như tìm đan người thật là bên trong bất diệt chi hỏa hỏa ban, như vậy thì là tại Tiêu Viêm đạt được bất diệt chi hỏa trước, hắn liền đã bên trong bất diệt chi hỏa hỏa ban. Tiêu Viêm lập tức hỏi thăm bất diệt chi hỏa, phải chăng có ấn tượng? Vạn cổ tuế nguyệt bên trong, muốn để cho ta nhận làm chủ người vô số kể, cường đại người cũng rất nhiều, bất quá ngược lại là có một lần chọc giận qua ta, bởi vậy bạo phát ra mạnh nhất hỏa diễm, trực tiếp công nó nhục thân tất cả kinh mạch huyết nhục, bao quát linh hồn cũng bị bao trùm, tiến đến có mấy ngàn người, ta nhớ được chết có chừng mấy trăm người a, còn có một số chạy thoát rồi. Bất diệt chi hỏa hồi ức một phiên sau, chính là chậm rãi trả lời Tiêu Viêm. A, bất quá theo lý mà nói, có nhất định khoảng cách lời nói, hỏa ban cũng vô pháp đối nó tạo thành cái gì tổn hại a. Tiêu Viêm bất giải tiếp tục hỏi, nam tử gặp Tiêu Viêm mắt lộ suy tư, cũng hiểu chuyện không có lập tức mở miệng đi đánh nhiễu Tiêu Viêm. Thế thì không phải, hỏa ban cũng có thể là hỏa độc lại không ngừng xâm nhập thân thể của hắn cùng linh hồn, cuối cùng mất mạng. Bất diệt chi hỏa hồi đáp, lập tức lật đổ Tiêu Viêm nhận biết, cho tới nay, Tiêu Viêm coi là bất diệt chi hỏa hỏa ban tác dụng chỉ là hấp thu, nhưng không nghĩ tới, bất diệt chi hỏa hỏa ban cũng có thể là hỏa độc. 5 tỷ thần nguyên khí đan, ta giúp hắn giải độc có thể đi. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng. Nếu là như vậy, cái này 5 tỷ thần nguyên khí đan chẳng phải là đưa tay liền đến. Ta phụng ngươi chủ, hết thảy tuân theo ngươi chi mệnh. Bất diệt chi hỏa ngắn gọn trả lời, dù sao bên trong bất diệt chi hỏa những người này, nhất định là từng đúng không diệt chi hỏa làm ra rất quá đáng sự tình. Bọn hắn cũng không phải làm rất quá đáng sự tình, chỉ là bọn hắn không có tư cách trở thành ta chủ nhân, tựa hồ cũng không có trọng tội đến đáng chết tình trạng. Bất diệt chi hỏa hời hợt nói, Tiêu Viêm tỉ mỉ nghĩ lại, bọn hắn lại có thể đúng không diệt chi hỏa làm ra cái gì chuyện quá đáng đâu. Đối mặt bất diệt chi hỏa, bọn hắn chỉ là muốn thu hoạch được bất diệt chi hỏa lực lượng mà thôi, chỉ bất quá cuối cùng thất bại, ngược lại là bất diệt chi hỏa xuống tay với bọn họ bên trong nặng một chút. Đạt được bất diệt chi hỏa sau khi trả lời, Tiêu Viêm lập tức trong mắt nổi lên tinh quang, chính là kiên định nhìn về phía nam tử. Làm phiền, ta liền tuyển cái này Mai Diệt Thanh Hỏa Độc Đan. Tiêu Viêm ánh mắt kiên định nhìn về phía nam tử cùng một bên Tiểu Khinh nghe vậy tất cả giật mình.